Đường Nặc Lan nhìn thấy, Tiểu Bảo ở trên xe, trên mặt hơi có áy náy, nàng gặp Tiểu Bảo mấy lần. Ngươi đây là đi nơi nào? Bên trong. Chú ý nhiều mang hai người sao? Đường Nặc Lan làm hết sức khiêm tốn, mỉm cười nhìn Lô Tam Bình. Cái này ta không làm chủ được, ta không có thời gian, đi trước, gặp lại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1734, tụ hội. Khả năng này là Đường Nặc Lan lần thứ nhất bị người như vậy quả đoán từ chối, hơn nữa còn là ở loại này chính mình chủ động đưa ra yêu cầu tình huống, từ chối chính mình. Lô Tam Bình, ngươi đi chết đi. Đường Nặc Lan hướng về phía Lô Tam Bình xe ảnh, phẫn nộ gầm hét lên. Nỗ Lạn, làm gì như thế kích động mà, bên trong có cái gì tốt đi, không đến liền không đi. Chu Dịch Bát ở trước xe cửa sổ trên, nhìn Đường Nặc Lan kích động dáng vẻ, nàng đều cho rằng buồn cười. Bên trong đến cùng có cái gì hấp dẫn người, có thể làm cho Đường Nặc Lan như thế ngóng trông. Đột nhiên, một tia ánh sáng đỏ xẹt qua giữa trời, cái kia đạo hồng quang ở dưới bóng đêm có vẻ càng dễ thấy. Xem ra lại như là đạn đạo vung lỏng lôi đuôi như thế, sau đó rơi xuống Tùy Sơn đường trang trung tâm. Đó là vật gì? Chu Dịch đột nhiên chỉ vào giữa bầu trời kinh hô. Sẽ không là đạn đạo chứ? Làm sao có khả năng, đây chính là nội lục, hơn nữa nơi này vẫn là SH, làm sao có khả năng có đạn đạo bay loạn? Cái kia hồng quang đương nhiên không phải đạn đạo, đang hót quang từ trên trời giáng xuống thời điểm, Bạch Thần cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trúc Dung, ngươi làm sao đến rồi? Trúc Dung. Vừa đến Lô Tam Bình, lộ ra vẻ hoảng sợ. Không có gì, tới xem một chút bằng hữu, hoan nên sao? Trúc Dung nhìn Hiên Viên Vũ nói. Người tới là khách, hơn nữa Bạch Thần đối với Trúc Dung ấn tượng không tính kém. Hắn là rất ít mấy, có thể đem người coi như người thần linh. Nắm giữ thực lực mạnh mẽ, nhưng tuân thủ nghiêm ngặt chính mình điểm mấu chốt. Đây là các bằng hữu của ta. Ở giữa sân, như ý kiến quá Trúc Dung, cho nên đối với Trúc Dung cũng không xa lạ gì. Trúc Dung tiền bối, 3.000 năm không gặp. Hiên Viên Vũ hướng về Trúc Dung gật gù. Bạch Thần ở SH bằng hữu. Trên căn bản đều trình diện, ngoại trừ ngàn năm đang bế quan, còn có An Diệu Nhi ở chờ sinh bất tiện lại đây. Vượng Tài cùng Chu Tức thấy Trúc Dung, hãy cùng chuột thấy mèo như thế. Chúng nó đều là hỏa thuộc thần thú, mà Trúc Dung nhưng là hỏa thần. Đồng thời ở về mặt thực lực tuyệt đối mạnh hơn hai người, vì lẽ đó tôn ti lập hiện. Bạch Thần vốn là cũng chính là định, làm cái nho nhỏ tụ hội, có điều Trúc Dung đến, vẫn để cho hắn có chút bất ngờ. Lữ Hoa đây. Nàng không đủ đi cùng với ngươi sao? Nàng không muốn gặp ngươi. Trúc Dung trả lời rất trực tiếp. Đối với cái này phá hoại nàng đại kế người, nàng đến hiện tại vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Bạch Thần cười cợt, nàng hiện tại không phải là muốn báo thù hành động chứ? Nàng không đủ cái kia lá gan. Trúc Dung hờ hững nói rằng, còn có. Ta cùng nàng thành hôn. Bạch Thần vừa mới nhân khẩu nước trái cây lối vào, còn chưa kịp nuốt xuống, lại phun ra ngoài. Có điều ngâm lại cũng là thoải mái. Trúc Dung coi như là thần linh, vậy cũng là người đàn ông. Cũng như vậy một đại mỹ nữ sớm chiều ở chung. Sản sinh một điểm tình cảm, cũng là chuyện rất bình thường. Ngậy, chúng ta cũng coi như là quen biết một hồi, chờ sau đó ta đưa điểm quà tặng đi. Tuy rằng ta cùng lão bà ngươi là kẻ thù, có điều ta cho rằng ngươi nên tính là bằng hữu. Ở đây Lô Tam Bình cùng Lý Kiện Đàm, bọn họ nhưng là không đủ như vậy rộng tâm. Trúc Dung nhưng là thần linh, mà Trúc Dung lão bà là Bạch Thần kẻ thù. Tiểu tử này sẽ có ngày sống dễ chịu. Ta lần này tới, bạn cũng là muốn cầu ngươi một vị tha tâm minh kính đan, nàng gần đây bị ta huyết thống ảnh hưởng. Tiến cảnh khá nhanh, bây giờ đã đạt tam cảnh viên mãn, chỉ là khổ nỗi không có thời cơ, cho nên muốn dựa vào tha tâm minh kính đan tỉnh ngộ. Tha tâm minh kính đan. Ta không biết loại đan dược này, ngươi có thể có phương pháp luyện đan. Có. Trúc Dung ngay lập tức sẽ lấy ra phương pháp luyện đan, đưa cho Bạch Thần. Bạch Thần nhìn toa thuốc này vật liệu. Phương pháp luyện đan luyện chế không khó, chính là vật liệu rườm rà điểm. Cần một ít thời gian chuẩn bị. A Họa đã chuẩn bị không ít, chỉ là ta không đủ mang tới. Có điều còn có Thâm Hải Long Vương Tham, bởi vì sinh ở trong biển sâu, hơn nữa khó tìm tức tích, ta cũng không thể ra sức. Còn có lượng vị thuốc, một mực là băng liên, còn có một mực là đế thái tuế, cũng đều không có dấu vết mà tìm kiếm. Đế thái tuế ta có, Thâm Hải Long Vương Tham ta có thể làm rút, băng liên là vật gì? Có thể ta biết vật ấy. Chỉ là ta cùng ngươi đối với kỳ hoa dị thảo tên gọi có thể sẽ có ra vào. Ta đối với này cũng không phải hiểu rất rõ, những thứ này đều là A Họa chuẩn bị. Trúc Dung bất đắc dĩ nói. Mỗi người nhận thức đều sẽ có chút khác biệt, vì lẽ đó Bạch Thần cũng không xác định, tự mình biết đồ vật, có hay không chính là bọn họ muốn. Hơn nữa luyện đan là không thể hàm hồ ứng phó, sai một ly chợt ngàn dặm, vì lẽ đó đang không có xác định băng liên rốt cuộc là thứ gì thời điểm, Bạch Thần cũng không thể vọng hạ chắc chắn. Kỳ thực. Nếu như lấy phương pháp luyện đan đến thôi diễn, Bạch Thần cũng năng lực thôi diễn ra 7, 8 phần đến. Có điều Bạch Thần vẫn là lựa chọn thận trọng, dù cho Bạch Thần cùng Lữ Họa không tính bằng hữu. Thạch Đầu, ngươi lúc nào về cô nhi viện đi xem, hiện tại Lưu viện trưởng là cả ngày điện thoại cho ta, nói ta coi ngươi là cu ly kiếm tiền. Bạch Thần cười khổ, Lưu viện trưởng chính là như vậy, chính mình quanh năm không ở SH, nàng khẳng định là cho rằng, mình bị Lô Tam Bình bức bách, khắp nơi đi chợ thương nghiệp diễn, cho nên mới không ở SH. Có điều, đối với Lưu Vinh Mai viện trưởng, Bạch Thần trong lòng còn là vô cùng cảm kích. Nàng lại như là chính mình bà nội như thế, nhìn mình trưởng thành. Hơn nữa nàng đối với cô nhi viện, là hoàn toàn xuất từ chân chính yêu. Được, ta về đi xem Lưu nãi nãi. Tụ hội vẫn kéo dài đến đêm khuya, từng lưu lại đêm, bận việc sự tỉnh rời đi. Lý Kiện Đàm còn phải làm việc, bây giờ Lý Kiện Đàm thuộc về rất đặc thù công tác. Nói chuẩn xác, hắn không thể xem như là tài xế xe taxi. Bởi vì hắn hiện tại hầu như không làm đón khách công tác, mà là chuyên môn tiếp ở Tùy Sơn đường trang bên trong lạc đường thám hiểm giả đi ra ngoài. Điều này cũng mang đến cho hắn không ít thu vào, ngay ở trước đây không lâu, hắn liền nhận được một cú điện thoại, nói là ở đây lạc đường. Tùy Sơn đường trang ngoại vi cũng không đủ gặp nguy hiểm, mấy lần ra vào sau, những kia thám hiểm giả phát hiện không có nguy hiểm tính mạng, cũng sẽ không lại như ban đầu như vậy lo lắng bị sợ, bắt đầu rồi càng nhiều thứ thử nghiệm. Chỉ là, cho tới bây giờ, còn không ai có thể đột phá ngoại vi. Mỗi cái buổi tối trên căn bản đều sẽ có mấy lần như vậy thám hiểm giả. Bạch Thần đã từng cho Lý Kiện Đàm kiến nghị, nếu không ngăn được những kia mạo hiểm người, vậy thì tăng cao thu hao tổn, một lần thu 1.000. Có điều Lý Kiện Đàm từ chối đề nghị này, kỳ thực hắn đối với đưa đón những người mạo hiểm này, vẫn là rất thích thú. Thậm chí hắn còn kết giao mấy cái chơi thân bằng hữu. Mỗi lần như thế đưa đón, công tác đơn giản hơn nữa cấp tốc. Lô Tam Bình giờ khắc này ở bên trong phòng dụ dỗ tiểu bảo ngủ, Bạch Thần cùng Hiên Viên Vũ nhưng là các cầm một tấm ghế bành, ngước nhìn tinh không. Đang suy nghĩ gì? Quá khứ? Quá khứ cái gì? Trúc Dung phục sinh, sẽ có hay không có càng nhiều cổ thần cũng phục sống lại? Ta rất hiếu kỳ. Cổ thần đến cùng là làm sao biến mất, lấy thời đại thượng cổ lực lượng của thần, ta thực sự là không nghĩ ra được, bọn họ vì sao lại trong một đêm, hoàn toàn mai danh ẩn tích. Bọn họ đều bị nữ hoa lửa. Hiên Viên Vũ nói rằng, lừa, làm sao lừa gạt? Bạch Thần càng thêm hiếu kỳ, nữ hoa đến cùng là làm sao lừa bọn họ. Ta cũng không biết nàng đến cùng là làm sao để nhiều như vậy thần linh tin tưởng nàng lời nói dối. Nàng nói cho cổ thần, nàng phát hiện một cái tân thế giới, mà những kia cổ thần tựa hồ không thể chờ đợi được nữa tiến vào cái kia cái gọi là tân thế giới, hơn nữa còn là lấy linh hồn hình thái tiến vào thế giới kia, sau đó cố sự ngươi cũng biết. Mọi người đem cổ thần thân thể ẩn náu lên. Mà cái kia cái gọi là tân thế giới nhưng là bị triệt để đóng kín, còn triệu hoán về cổ thần linh hồn phương pháp, cũng nắm giữ ở nữ hoa hậu nhân trong tay. Liên quan với những chuyện này, Hiên Viên Vũ trả lời cùng lúc trước Lữ gia hậu nhân gần như, có điều Bạch Thần đối với chuyện này, vẫn là tồn tại nghi ngờ. Đến cùng là ra sao tân thế giới, có thể làm cho cổ thần chủ động đem linh hồn thoát ly thân thể. Sau đó tranh nhau chen lấn nhảy vào thế giới kia. Ngươi là lo lắng, nếu như cổ thần từng cái lần lượt phục sinh, sẽ làm thế giới này trở về đến man hoang sao. Ta yêu thích hiện tại thế giới này. Kỳ quái lạ lùng, rồi lại hải nạp bách xuyên, cái thời đại này người không có tín ngưỡng, nhưng lại có thể tiếp thu bất kỳ tín ngưỡng, mà quá khứ mọi người tín ngưỡng cùng ý nghĩ quá mức chỉ một, chỉ có tuyệt đối đang cùng ta. Đồng thời ngu muội ngu xuẩn. Chờ ta được nghỉ hè, ta dẫn ngươi đi thấy nữ hoa hậu nhân. Hắn hay là có thể trả lời ngươi nghi ngờ trong lòng cùng lo lắng. Bạch Thần ngồi dậy đến. Cân nhắc tốt ngày mai đi nơi nào chơi sao. SH quá to lớn, hơn nữa có tiếng địa phương thực sự quá hơn nhiều. Ngăn ngắn mấy ngày, căn bản là đi có điều đến. Không muốn một lần đều chơi thấu, cho mình lưu cái nhớ nhung, như vậy có thể chờ mong lần sau đến. Được rồi, ngươi nói cũng có đạo lý. Lúc này, Lô Tam Bình từ trong nhà đi ra. Tiểu bảo ngủ sao? Ngủ, tiểu tử này gần nhất luôn không ngủ, luôn nhắc tới, nếu như ngủ, đệ đệ sinh ra làm sao bây giờ? Hắn biết sinh ra là có ý gì sao? Bạch Thần thất thanh cười nói. Ngươi đừng xem hắn không tới 2 tuổi, hắn có thể tinh vô cùng, ở vườn trẻ đã hiểu được hất bạn học nữ váy. Bạch Thần trợn tròn mắt, hắn phỏng trừng liền cảm thấy chơi vui đi. Liền mấy ngày trước, vườn trẻ lão sư liền cho ta đâm thọc, lão sư để hắn viết kiểm điểm thư, hắn lại đem kiểm điểm viết thành thư tình. Hắn hiện tại nhận biết vài chữ. Phỏng trừng là không thiếu, ta xem qua cái kia thư tình, lỗi chính tả cũng không coi là nhiều. Đối với một cái hài tử 1-2 tuổi, có thể viết chữ đã phi thường thông minh, vì lẽ đó mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Lô Tam Bình, đều sẽ không cần cầu tiểu bảo làm càng nhiều chuyện hơn. Lô Tam Bình tuy rằng rất trẻ trung, có điều sớm làm hơn nửa năm phụ thân, tuy rằng nguyện hoài, nhưng cũng thích thú. Tiểu Bảo luôn có thể cho nhà mang đến tiếng cười cười nói nói, Lô Tam Bình phi thường hưởng thụ loại này thời gian. Đối, ngươi nghĩ kỹ chưa, chờ Lao Yêu sau khi sinh, ngươi là dự định để hắn theo ta học phép thuật vẫn là võ công. Người Trung Quốc, đương nhiên là học võ công, học ma pháp gì. Không muốn dùng loại này hẹp hòi ý nghĩ lo lắng Lao Yêu tương lai, mặc kệ là phép thuật vẫn là võ công, đều là phi thường thần bí thâm ảo, phép thuật có phép thuật chỗ tốt, võ công cũng có võ công ưu điểm. Việc này ta liền không bận tâm, ngược lại khẳng định là ngươi phụ trách, có điều hiện tại ngươi trước tiên bận tâm một hồi Tiểu Bảo đi, hắn lúc nào cùng ngươi. 3 tuổi sau nói sau đi, quá sớm cũng không tốt. Thạch Đầu, muốn lưu một cái cho ta. Lúc này Hiên Viên Vũ mở miệng. Ngươi không phải giống Như Ý làm đệ tử sao? Ta dạy Như Ý chính là ta phụ tiên thiên thánh đạo, có điều trên người ta còn gánh vác Cát Hồng Vô Cực Càn Khôn đạo pháp, ta cùng Cát Hồng cũng coi như là giao tình thâm hậu, không muốn y bắt của hắn đứt đoạn mất. Hắn không phải có đệ tử truyền thừa sao? Hắn không đủ truyền cho mình đệ tử, lúc trước ta thấy hắn đồ tử đồ tôn mấy lần, phát hiện bọn họ căn bản là sẽ không Vô Cực Càn Khôn đạo pháp. Ta đối với đạo pháp hiểu rõ không sâu, ngươi cho rằng Tiểu Bảo thích hợp vẫn là chưa sinh ra Lao Yêu thích hợp. Bọn họ đều là đệ đệ ngươi, ta nghĩ lấy năng lực của ngươi, cải thiện bọn họ tư chất cũng không thành vấn đề, vì lẽ đó ta tùy ý, hơn nữa Vô Cực Càn Khôn đạo pháp cũng không phải để bọn họ theo ta tu hành, ta chỉ phụ trách truyền thừa, đồng thời để bọn họ thành tài sau, cho các hồng bài vị khái cái đầu. Lô Tam Bình, ngươi nghĩ như thế nào? Ta nghe lời ngươi. Vậy thì Tiểu Bảo đi. Bạch Thân nói rằng, hắn tính tình nảy ra, vừa vặn cho Hiên Viên quản giáo quảng giáo, miễn cho tương lai gặp rắc rối. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1735, bi thảm. Bạch Thần cũng không phải sợ Tiểu Bảo gặp rắc rối, mà là lo lắng quá độ cưng chiều sẽ làm tâm tính của hắn ngang ngược ngông cuồng, đến thời điểm nếu như lại làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, liền không cách nào kết cuộc. Vì lẽ đó Bạch Thần cho rằng, sớm dậy vẫn có cần phải, mà sớm dậy cũng không phải cái gọi là học thức trên nhận thức, mà là tâm trí trên quảng giáo, để hắn nhận biết ra cái gì là tốt cùng xấu, thiện và ác. Bạch Thần đối với Tiểu Bảo yêu cầu không cao, hắn có thể bướng bỉnh gây sự, nhưng là không thể không phân thiện ác. Ban đêm, Bạch Thần cùng Hiên Viên hàn huyên rất nhiều, Lô Tam Bình cũng ở một bên linh nghe bọn họ nói chuyện thiếm, lưỡng người nói chuyện ngược lại cũng không kiên kỵ. Hiên Viên người như thế, đối với cảm tình là phi thường chấp nhất, bởi vì nàng không phải phàm nhân, rất khó có cơ hội trải nghiệm đến phàm nhân cảm tình. Nhưng là, một khi nàng động tâm, cái kia chính là trời long đất lở, hải khô thạch lạ. Đáng tiếc chính là, nàng thượng đoạn cảm tình lấy nhà trai phản bội cáo chung. Cho đến ngày nay, nhắc lên cái kia đoạn cảm tình, trong lòng vẫn như cũ mơ hồ làm đau. Bạch Thần không cách nào cho nàng càng nhiều an ủi, rất nhiều người đều nói thời gian là san bằng vết thương duy nhất thuốc hay. Nhưng là đối với Hiên Viên tới nói, mùi này dược khả năng muốn càng nặng rất nhiều. Sáng mai liền đi câu cái nam phiếu đi, người xinh đẹp như vậy, muốn câu cái lý tưởng bạn trai, còn không phải dễ như ăn cháo. Ta cũng không muốn lại đi thử nghiệm một đoạn cảm tình, không muốn lại nhân ái sinh hận. Hiên Viên ngước nhìn tinh không, thở dài nói rằng. Bạch Thần nhìn ra, Hiên Viên không phải là không muốn, là không dám. Hay là chỉ có bị thương tổn, mới biết cái gì là ghi lòng tạc dạ. Ngươi biết ngươi khi đó đã làm sai điều gì sao? Ta đã làm sai điều gì? Hiên Viên sững sờ nhìn Bạch Thần, ta đối với hắn ý thuận tuyệt đối, ta muốn cái gì, ta liền cho hắn cái gì, lẽ nào ta làm còn chưa đủ nhiều sao? Ngươi biết miêu cùng cậu khác nhau sao? Miêu chính là miêu, cậu chính là cậu, chúng nó vốn là không giống nhau. Hiên Viên thực sự là không làm rõ được, Bạch Thần làm sao đột nhiên đem câu chuyện chuyển tới này sủng vật mặt trên đến rồi. Bạch Thần lắc lắc ngón tay, giữa miêu người đều là theo miêu, miêu tính tình thiên về cao lạnh, cậu nhưng là dính người. Coi như chủ nhân không để ý tới nó cũng sẽ chủ động dính sát. Bạn trai này, cũng cùng ngươi dưỡng sủng vật như thế, khác nhau chỉ ở cho ngươi đem bạn trai coi như miêu vẫn là cậu. A Thạch Đầu, ngươi lời này nói, Hiên Viên không thông thế lý. Ngươi cũng không muốn tùy ý nói dối nàng A. Lô Tam Bình ở một bên nói rằng, ta đều là thật lòng, từ vừa mới bắt đầu, Hiên Viên liền đem mình định vị lầm. Định vị? Cái gì định vị? Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền quá để ý chính mình nữ bạn thân phận, hơn nữa ngươi còn tự coi chính mình thấp hèn, ngươi phải hiểu rõ. Ngươi là thần linh, là Hiên Viên hoàng đế con gái. Ngươi là thiên hạ này tôn quý nhất nữ nhân, coi như là công chúa của hoàng đế cũng không có ngươi cao quý, mà ngươi loại này khiêm tốn bị nhà trai cảm giác được, vì lẽ đó hắn là có thể ở trên cao nhìn xuống đối với ngươi muốn gì cứ lấy, mà ngươi đem hắn nuôi thành miêu, hắn coi ngươi là làm cậu. Còn có một cái sai lầm, khi ngươi thẳng thắn thân phận của chính mình thời gian, ngươi không thể cường điệu chính mình nữ bạt thân phận, ngươi muốn nói như vậy, ta là thần nữ hạ phàm. Là hiên viên hoàng đế sủng ái nhất con gái, ta có di sơn điển hải lực lượng, ta năng lực quyết định muôn dân vận mệnh, chỉ có làm đối phương đối với ngươi đầy đủ kính nể thời điểm, ngươi mới có thể đồng thời thu được tôn trọng. Mặc kệ là hiên viên vẫn là Lô Tam Bình, đều bị bạch thần lại nói trợn mắt ngoác mồm. Không có gì để nói. Nhưng là nghĩ kỹ lại, tựa hồ xác thực như vậy. Ngươi không phải cái kia vạn người phỉ nhổ nữ bạn. Không phải cái kia họa loạn muôn dân cương thi thủy tổ. Ngươi là cao cao tại thượng nữ thần. Ngươi không xứng với ta, mà chỉ là bị ta tuyển chọn, nam nhân cùng nữ nhân giao du, ở gia đình địa vị, quyết định bởi với ai trong lòng chiếm ưu thế. Bạch thần liếc nhìn hiên viên, ta biết ngươi ý nghĩ ban đầu, ngươi chỉ muốn thanh thanh thản thản, chỉ muốn làm cái hiền thê lương mẫu, nhưng là ngươi nhưng bởi vì loại ý nghĩ này, dẫn đến chính mình rơi vào ác mộng cùng tuyệt vọng bên trong, đặc biệt ngươi gặp phải vẫn là một cái cặn bã nam, đây mới là mấu chốt nhất, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền để hắn cảm giác được kiêu ngạo, đắc ý. Nam nhân đối với mình nắm giữ, là tuyệt đối sẽ không quý trọng, chỉ có như gần như xa, bọn họ tài năng sẽ học đi bảo vệ, đi nỗ lực. Hiên viên nghe bạch thần, cười khổ không biết nên làm gì nói tiếp, nếu là ngươi lời nói này sớm 2.000 năm nói với ta, thật là tốt biết bao. Ta lời này không phải đối với quá khứ của ngươi nói, là đối với tương lai của ngươi nói, ngươi muốn hòa vào nhân thế, liền muốn học làm người, người, là sẽ về phía trước xem, quá khứ có thể không cần quên, nhưng là nên thả xuống. Thạch đầu câu nói này ta tán đồng, người liền nên về phía trước xem, sử dụng hiện tại rất lưu hành một câu nói, ai đời này chưa từng gặp qua mấy tên rắc rưởi. Xì. Trong chớp mắt, hiên viên gút mắt trong lòng, thật giống như ở trong chớp nhoáng này mở ra giống như vậy, phảng phất hết thể tất cả đều rộng rãi sáng sủa. Cảm tạ các ngươi. Muốn làm miêu vẫn là làm cẩu, liền xem ngươi sự lựa chọn của chính mình, muốn không ngày mai chúng ta đi ra ngoài, ta cho ngươi làm thăng miêu. Vẫn là không muốn. Này nhất thời nửa khắc. Ngươi để ta đi ra ngoài tìm nam nhân, ta cũng không hạ nổi quyết tâm. Bạch thần là thật dự định cho hiên viên xem xét một cái nam tính, có điều hiên viên tuy rằng ngoài miệng nói tiêu tan, nhưng là trong lòng bao nhiêu vẫn có chút không bỏ xuống được. Liền ngay cả sớm định ra, ngày mai bồi tiếp nàng đi dạo các đại cảnh điểm nàng đều từ chối, chỉ lo bạch thần thật cho nàng buông lỏng một cái nam lại đây. Có điều hiên viên vẫn là có ý định, chính mình đi ra ngoài đi một chút. Ngày mai sáng sớm, hiên viên liền chính mình chạy mất. Tựa hồ là dự định một người đi ra ngoài đi dạo cảnh điểm. Hiên viên mặc dù là cái lao giả, có điều nữ nhân thiên tính không có thay đổi. Đi dạo phố, cái này coi như lại quá 10.000 năm, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi giới tính thiên phú. Kết quả bạch thần không thể không theo đuôi hiên viên, lén lút cùng ở sau lưng nàng, lo lắng nàng gặp phải phiền phải gì. Có điều bạch thần lo lắng hiển nhiên là dư thừa, hiên viên cũng không phải loại kia thông thái dở người, nàng phi thường có thể tiếp thu mới phát sự vật. Theo dõi vừa giữa trưa. Cuối cùng vẫn là bị hiên viên phát hiện, cuối cùng hiên viên không chút lưu tình đem bạch thần trục xuất, hơn nữa còn nói nếu như lại cùng liền trở mặt, bạch thần chỉ có thể coi như thôi. Có điều xem ra hiên viên tâm tình vô cùng tốt, vừa giữa trưa liền mua không ít đồ vật. Trái lại là bạch thần, vừa giữa trưa vĩ hành, chuyện gì đều không đủ phát sinh. Trái lại bị hiên viên xú mắng một trận, hiện ở một cái người ngồi ở Hoàng Phổ Giang bên bờ, nhìn nước sông cuồn cuộn, có chút không biết muốn làm gì. Bạch thần liền như vậy ngồi ở bờ sông rào chắn tảng trên. Chẳng biết lúc nào. Bạch thần bên người lại ngồi một người, một tên béo. Bạch thần luôn cảm thấy khung cảnh này giống như đã từng quen biết, nhớ lúc trước chính mình ngồi ở đại trên cầu, bị người lầm tưởng là muốn nhảy tiểu. Có điều xem ra cái tên mập mạp này, tựa hồ là thật có ý đó. Huynh đệ, ngươi là đến ngắm phong cảnh vẫn là đến nhảy sông. Tên béo ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Trong mắt không hề thần thái, mang theo mắt kiếng thật dày, bất thình lình nói một câu, có phải là liền ngay cả ngươi đều cho rằng, ta hoàn toàn không có ý nghĩa. Ngậy! Ta không phải ý đó. Bạch thần hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình một câu nói trái lại để tên béo bắt đầu sinh đi chết ý nghĩ. Ngươi không nói ta cũng biết. Ta chính là tên rác rưởi, không còn gì khác rác rưởi, hoàn toàn không có sống tiếp ý nghĩa. Tên béo đột nhiên ở tảng trên đứng lên, nhìn hắn lảo đảo dáng vẻ, bạch thần đều lo lắng hắn sẽ xuất ở phía sau xì mảng trên đất, rốt cục đứng lại cân bằng sau. Tên béo bắt đầu làm trước nhảy tư thế, chỉ là xem ra hắn vẫn là không đủ quyết định. Nước mắt cũng đã chảy ra. Bạch thần liền như vậy ngồi ở bên cạnh, bạch thần cũng bắt đầu vì là cái tên mập mạp này bi ai dâng lên. Ngươi đúng là nhảy a. Tên béo đột nhiên vẻ mặt đưa đám quay đầu, ta run chân, giúp ta một tay. Đem ta đẩy xuống. Bệnh thần kinh, tự sát còn muốn người hỗ trợ, ngươi muốn chết ta lại không muốn chết, đẩy ngươi xuống, ta không được người mang tội giết người. Tên béo lau nước mắt nước mũi, cái kia. Vậy ngươi kéo ta một cái a, ta xuống không được. Bạch Thần dở khóc dở cười. Này túng bao. Chưa từng thấy như thế túng, ở hắn đứng lên đến một khắc đó. Chính mình cũng cho rằng hắn thật sự quyết định, kết quả nước đã đến chân. Lại túng. Mấu chốt nhất chính là, đứng tảng trên lại run chân, tiến thối lưỡng nan. Bạch Thần đứng lên đến, lôi kéo tên béo ngồi xuống, đến, chúng ta cũng coi như hữu duyên, đem không vui sự tình nói ra, để ta hài lòng hài lòng. Tên béo liếc nhìn Bạch Thần, đang rẽ rùa sau một hồi, rốt cục vẫn là mở miệng, ta mấy việc rồi, bạn gái cùng ông chủ chạy. Công tác cùng bạn gái, đều có thể lại tìm, tất yếu tìm chết chán hoặc sao. Nàng. Nàng còn lừa phòng của ta. Nàng nói. Nàng nói nếu như yêu nàng, liền đem mới mua nhà ghi vào nàng danh nghĩa. Tên béo một cái nước mũi một cái lệ nói, Bạch Thần lúc này thật sự bắt đầu vì là tên béo cảm thấy bi ai. Đây quả thật là rất thảm, có điều tên béo mặt sau, càng làm cho Bạch Thần không có gì để nói. Cho vay là ta làm, còn thải là ta còn, nhà là nàng. Ô. Nói cách khác, tương lai 20 năm thậm chí thời gian dài hơn bên trong, hắn đều muốn vì cái này bạn gái trước cung phòng. Bạch Thần cũng không khỏi bắt đầu đồng tình lên cái tên mập mạp này, nếu như ngươi đình chỉ còn thải, ngân hàng nên thu về trở về phòng tử chứ. Thủ chi tiền cũng là ta chi tiền, nhà bị thu hồi đi tới, ta cái kia mấy trăm ngàn cũng không còn, trong này phần lớn tiền, là cha mẹ ta bán quê nhà nhà cho ta tập hợp. Ta có lỗi với bọn họ a. Ngươi vụ án này, bẩm báo tòa án đi, ngươi nên chiếm lý chứ. Ta cố vấn quá luật sư, bọn họ đều là một cái đường kính. Nói nhà gái cũng không có sử dụng bất kỳ lừa dối hoặc là cưỡng bức thủ đoạn, là ta tự nguyện đem bất động sản chuyển tới nàng danh nghĩa, vì lẽ đó. Hiện tại bãi trước mặt ngươi chính là trường thống vẫn là ngắn thống lựa chọn, đình chỉ cung thải, một bách, hoặc là sau đó trường kỳ cung phòng, sau đó ngươi chờ mong sẽ có một ngày, nhà gái hồi tâm chuyển ý. Đột nhiên, tên béo sắc mặt trở nên dữ tợn dâng lên, ta muốn đi giết đôi cậu nam nữ kia, bọn họ đây là lừa gạt. Là lừa gạt. Bạch Thần bình tĩnh nhìn tên béo, lấy chính mình khoảng thời gian này quan sát, Bạch Thần tin tưởng này túng bao tuyệt đối sẽ bỏ dở nửa chừng. Quả nhiên, mới vừa nhảy xuống tảng tên béo, đột nhiên thái độ lại thay đổi, không được, ta nếu như giết bọn họ, ta cũng phải ngồi tù. Ba mẹ ta còn muốn ta nuôi sống. Bạch Thần dở khóc dở cười đồng thời, cũng vì mập mạp này lý do cảm thấy một tia vui mừng, chí ít hắn còn biết cha mẹ chính mình cần nuôi sống. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1736, nhân họa đắc phúc. Tên béo khi thì căm phẫn sục sôi, khi thì thấp kém vô năng, Bạch Thần an vị ở tầng trên, nghe cái tên mập mạp này không ngừng oán giận. Kỳ thực hắn xa còn chưa đạt tới tuyệt vọng mức độ, chí ít hắn còn trẻ, chí ít hắn còn làm việc cơ hội. Hay là trên vai trọng trách sẽ càng nặng một ít, cái này giáo huấn có thể trọng một chút, nhưng là hắn có thể cũng sẽ học được một vài thứ. Chí ít, sẽ không lại lung tung tin tưởng nữ nhân. Cảm tạ ngươi nghe ta nói rồi nhiều như vậy. Tên béo lau nước mắt. Còn muốn chết phải không? Không muốn. Cũng không dám. Vậy ta mời ngài ăn cơm đi, cái này có thể là ta duy nhất có thể giúp ngươi địa phương. Lúc này, tên béo trong bụng truyền đến ù ù câm thanh. Tên béo thật không tiện đồng thời, đúng là rất hào phóng, vẫn là ta xin ngươi đi, ngươi nghe ta phí lời nghe xong lâu như vậy, ngươi là ngoại trừ cha mẹ ta ở ngoài, duy nhất nguyện ý nghe ta lại nhải lâu như vậy người. Tốt. Bạch Thần cũng không cùng tên béo khách khí. Hai người liền tìm cái quán ven đường, liền như vậy ngồi xuống, tên béo phi thường năng lực ăn, chỉ làm mì xào liền đến tam bát. Nhận thức một hồi, ta tên Chu Trí. Tên béo một bên tiêu diệt bàn bên trong mì xào, một bên ngẩng đầu nói rằng. Bạch Thần. Bạch Thần chậm rãi ăn, người ăn dâng lên đúng là một điểm gánh nặng đều không có. Ta người này không đủ cái gì tiền đồ, duy nhất xuất chúng địa phương chính là ăn. Tên béo ăn tướng tuy rằng kém một chút, có điều cũng là phi thường thẳng thắn. Năng lực ăn là chuyện tốt. Tên béo cầm lấy khăn tay, lau miệng, có phải là ta ăn tướng ảnh hưởng đến ngươi? Thật không tiện, con người của ta ăn một lần lên đồ vật, liền hoàn toàn quên những chuyện khác. Không có, ở trên bàn cơm nên thoải mái tay chân. Ở trên bàn cơm vẫn chưa thể vui sướng ăn uống, vậy còn không như không ăn. Ngươi người này ta yêu thích. Tên béo nhếch miệng cười dâng lên. Ngươi nguyên bản là làm cái gì? Chạy nghiệp vụ. Tên béo nói thẳng nói. Chạy nghiệp vụ gì? Tên béo giơ lên mắt. Minh Hiển lộ ra một tia cảnh giác, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi còn sợ ta là tên lừa đảo sao? Ngươi hiện tại cũng không đủ cái gì ta dễ lừa. Ta không phải sợ ngươi là tên lừa đảo, ta là sợ ngươi là làm chuyển tiêu, hiếm thấy ta cho rằng ngươi người này năng lực kết bạn. Đừng làm cho ta thất vọng. Bạch Thần nở nụ cười, ngươi nếu như đối với bạn gái trước năng lực có phần này cảnh giác, cũng sẽ không rơi xuống bộ này đất ruộng không đây. Ngươi là không biết, người phụ nữ kia có bao nhiêu đẹp đẽ, ta trường học này đi ra bảy. 8 năm, một lần luyến ái không đủ nói qua, hiếm thấy nơi một cái xinh đẹp như vậy cô nương. Ta lúc đó đều cho rằng bên trong 5 triệu vẽ sổ số, năng lực không cố gắng quý trọng sao. Ai biết? Ai biết? Vừa nhắc tới đề tài này, tên béo lại bắt đầu rơi nước mắt, nhìn ra được tên béo là thật sự bị tổn thương tâm. Có điều, hắn dáng dấp như vậy nhìn như là ở trong xã hội lăn lộn 7, 8 năm. Trên thực tế nội tâm cũng cùng một tiểu tử chưa ráo máu đầu không khác nhau gì cả, người như thế là nhất dễ lừa, đặc biệt thứ tình cảm này tiết mục, không lừa hắn lừa gà hay. Không ăn. Hát đi. Tên béo bỏ lại chiếc đũa, ở trên bàn bỏ lại một tấm bách nguyên đại sao, lôi kéo Bạch Thần liền đi. Hát. Ngươi bây giờ còn có tâm tình hát sao? Làm sao? Ngươi không theo ta. Ta hiện tại liền ngươi một người bạn, yên tâm, ta mời khách. Bạch Thần chỉ có thể bị tên béo lôi kéo đi. Tiến vào một nhà rất lớn rất xa hoa cờ tờ vờ, tên béo trực tiếp liền bán đứt một phòng ăn lớn thời gian. Nhà này cờ tờ vờ còn cung cấp một ít đặc thù phục vụ, có điều tên béo xem ra cũng không đủ này ham mê. Vì lẽ đó cũng là không đủ ở phương diện này tiêu phí. Tên béo liền như vậy ở trong phòng khách quỷ khóc thần hào dâng lên, thậm chí là tan nát cõi lòng. Cái gì phiến tỉnh, cái gì thương xuân thu buồn ca, hắn tất cả đều muốn sướng một lần. Bạch Thần nhìn tên béo, tuy rằng hắn sướng thực sự khó nghe, có điều Bạch Thần vẫn là hầu ở bên cạnh hắn. Cái này có thể là hắn duy nhất có thể phát tiết đi qua. Một thủ, xem như ngươi lợi hại, hát xong, tên béo đã thở hổn hển. Đem mạch bỏ vào Bạch Thần trên tay, ngươi cũng tới một thủ đi. Không được, ta không thế nào biết ca hát. Bạch Thần bởi vì tinh thông âm luật. Miễn cưỡng có thể có chút trình độ, có điều cũng là so với tên béo tốt hơn một điểm, tìm đến điều mà thôi. Ngươi biết không, ta công tác nhiều năm như vậy, lần thứ nhất cùng bằng hữu đi ra sướng ca. Ngươi bình thường bất hòa đồng sự bằng hữu đi ra chơi phải không? Hiện tại đồng sự trong lúc đó ước chơi rất phổ biến, mặc kệ là công việc gì, bởi vì công tác áp lực, sướng ca đều là tốt nhất phát tiết cùng giảm sức ép đi qua. Căn bản cũng không có bằng hữu, bọn họ sướng ca liên hoan xưa nay không gọi ta, chỉ có muốn ta làm việc thời điểm, cái gì lĩnh bưu kiện, cái gì mua cơm trưa, đóng dấu văn kiện, còn có giúp bọn họ tăng ca, chỉ có lúc này bọn họ tài năng sẽ nhớ tới ta. Bạch Thần, ngươi nói ta có phải là rất thất bại? Ta tờ mở đến hiện tại tài năng phát hiện, chứ ăn ra ta cái gì đều không biết. Không có thứ gì. Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưới, đạo lý này coi như tại trước giữa trường cũng không ngoại lệ. Tên béo rõ ràng chính là loại kia khát vọng bị người tán thành, nhưng là bởi vì biểu hiện quá mức nhu nhược, mà khắp nơi gặp phải chèn ép cùng bắt nạt. Bạch Thần vô vô tên béo lại bắt đầu thổ nước đắng, một cái nước mũi một cái lệ, cổ họng đều ếch, cha mẹ ta còn dặn ta, để ta đối với người phụ nữ kia tốt một chút. Nói cái gì ta năng lực đuổi tới nàng, là ta mấy đời tích đức, ta tờ mờ gặp vận đen 8 đời, năng lực gặp phải loại nữ nhân này. Bọn họ còn để chúng ta ngủ một tiết nghỉ, dẫn nàng trở lại cho nhị lão nhìn. Phù phù. Tên béo phun ra một ngụm máu đến, sau đó liền tròn vo ngã trên mặt đất. Bạch Thần biến sắc mặt, lập tức nâng dậy tên béo, giờ khác này tên béo mặt một mảnh hắc ngây ngô, thân thể bắt đầu yếu ớt co giật. Bạch Thần nhìn thấy bên cạnh ngược lại lon địa, cầm lấy đến ngửi một cái, kịch độc. Đáng chết. Có người hạ độc. Hơn nữa này thủ đoạn rõ ràng là hướng về phía chính mình đến. Kết quả tên béo xui xẻo, chính mình không hạ độc được, đúng là đem tên béo hạ độc được. Bạch Thần một bên bảo vệ tâm mạch, một bên gọi tới xe cứu thương. Cơ tờ vừa quản lý phát hiện Bạch Thần phòng khách có chuyện, ngay lập tức sẽ chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Bạch Thần liếc nhìn cơ tờ vừa quản lý, ngay lập tức sẽ hướng lên. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Các ngươi là không phải mở hắc điếm, tại sao trong rượu sẽ có độc? Bằng hữu ta nếu như xảy ra vấn đề rồi, các ngươi sẽ chờ đóng cửa. Cái gì có độc? Ngươi không muốn ăn nói bừa bãi. Ta cho ngươi biết. Chúng ta cờ tờ vợ nhưng là có hậu trường. Các ngươi không nên nghĩ ngoa chúng ta. Có hay không hạ độc, cảnh sát đến rồi liền biết rồi, còn lo lắng cái gì, còn không giúp ta đem người mang ra đi, chỉ hoãn trị liệu. Các ngươi tha thứ lên sao? Bạch Thần đem người đưa đến Quang Minh trong bệnh viện, quá mấy tiếng cứu rút, cuối cùng cũng coi như là đem người mệnh cứu trở về. Mập mạp này đúng là xui xẻo đến cực hạn, loại này huyết thai cũng năng lực đụng với. Mà cờ tờ vờ cái kia quản lý cũng vẫn ở giám hộ bệnh ngoài phòng, Bạch Thần nhìn quản lý, cảnh sát đã tới. Quản lý sắc mặt phi thường khó coi, đã vừa mới xác nhận quá. Bọn họ cái túi xách kia xương tiểu xác thực là bị động chân động tay, bọn họ cờ tờ vờ một cái người phục vụ bị người đánh ngất, có người giả mạo người phục vụ cho bọn họ đưa tiểu. Hiện nay người hành hung động cơ không rõ, có điều hiện ở tại bọn hắn cờ tờ vờ trách nhiệm là trốn không thoát. Dù sao khách mời là uống bọn họ tiểu có chuyện, quản lý nhìn Bạch Thần, bằng hữu. Việc này là chúng ta cờ tờ vờ thất trách, ngươi yên tâm, bằng hữu ngươi tiền thuốc thang chúng ta bao. Bạch Thần liếc mắt quản lý, chỉ là tiền thuốc thang. Các ngươi lớn như vậy bãi, chỉ phụ trách tiền thuốc thang. Có phải là quá không chân chính? Vậy ý của ngươi là 50 vạn, việc này coi như kết liễu, nếu không, tòa án trên thấy. Chuyện này, ta không làm chủ được. Vậy thì tìm cái có thể làm chủ lại đây nói sự tình. Tuy nói chuyện này có chút vơ vét ý tứ, có điều cái kia ra cờ tờ vờ cũng không phải làm cái gì chính cách buôn bán. Bạch Thần đối với gõ lửa bọn họ một điểm tiền, là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Huống chi số tiền kia đối với tên béo tới nói, có thể nói là nhánh cỏ cứu mạng. Huynh đệ, ngươi chào giá quá ác chứ. 50 vạn. Liên toán lao bản chúng ta lại đây, cũng không thể đáp ứng. Bằng hữu ta một cái mạng còn không đáng 50 vạn đúng hay không? Vậy ta ngày mai sẽ thuê mấy người, mỗi ngày dơ bất lương hát điếm, độc hại khách hàng tiêu kỳ, đi các ngươi cửa tiệm gác. Đừng đừng đừng. Chúng ta có chuyện cố gắng nói, việc này còn có thương lượng. Còn có thương lượng. Đi đem ngươi ông chủ kêu đến nói sự tình. Ngược lại đối thoại liền bãi này, muốn thưởng tiền xong việc. Muốn ta liền để cho các ngươi chuyện làm ăn không làm tiếp được. Quản lý buông tiếng thở dài, xoay người rời đi đồng thời. Cũng lấy điện thoại di động ra liên hệ ông chủ của chính mình. Bạch Thần nhưng là tiến vào giám hộ bên trong vấn an tên béo. Tên béo cũng sớm đã tỉnh lại, nhìn Bạch Thần đi vào, ngay lập tức sẽ mở ra chăn đơn, tha thiết mong chờ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần, sự tình đàm luận thế nào rồi? Việc này 8 phần 10 năng lực thành, bọn họ mở cửa làm ăn, sợ nhất gặp phải chuyện như vậy. Người chắc chắn chứ? Đây chính là 50 vạn A. Ta cũng không đủ cho rằng ta có đại sự gì. Ngươi hiện tại rửa ruột quá, đương nhiên không có chuyện gì, phải biết này 50 vạn nhưng là ngươi nắm mệnh đổi lấy, huống chi cái kia ra cờ tờ vờ cũng không phải cái gì chính cách buôn bán, vì lẽ đó ngươi không có chút nào muốn băn khoăn. Ngậy! Bạch Thần, nếu như việc này thật có thể thành, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi muốn bao nhiêu thủ lao chỉ để ý nói. Được chưa ngươi, tiền đều không đủ cho tới, liền bắt đầu nghĩ cho ta thủ lao, lần này coi như ngươi mạng lớn. Đem ngân hàng cho vay trả lại, còn lại tiền đi làm điểm bán lẻ. Tên béo đột nhiên lại khóc, Bạch Thần, ta thật, thật không biết làm sao tạ ngươi. Tên béo là thật sự cảm động, hắn đột nhiên phát hiện, những kia nhận thức lâu như vậy người, lại còn không bằng một cái bèo nước gặp nhau người tin cậy cùng tín nhiệm, nước mắt lại không cảm thấy rơi ra đến. Ngươi tờ mờ tại sao lại khóc, hiện tại cửa ải khó cũng quá, ngươi hiện tại cũng coi như là nhân họa đắc phúc, khóc cái gì, cười, cho ta cười. Lúc này, quản lý ở cửa gõ gõ cửa, sau đó đi vào, đồng thời trên tay còn cầm một phần văn kiện. Ông chủ đồng ý, 50 vạn, đây là thỏa thuận, ngươi ký tên, này 50 vạn sau khi, ngươi có bất cứ chuyện gì, cũng không thể lại tìm chúng ta cờ tờ vờ phiền phức. Đến tiếp sau sự tình rất thuận lợi, tên béo ký tên, quản lý gọi điện thoại, tên béo liền thu được tiền. Tên béo xem điện thoại di động trên thu khoản tin tức, nước mắt lại rơi ra đến. Bạch Thần nhìn, thực sự là không biết nên nói cái gì. Xuất viện, Bạch Thần, ta mời ngươi ăn một trận tốt đẹp. Ngươi tờ mờ không muốn sống đúng không? Ta hiện tại cảm giác cả người ung dung, không sao rồi, một chút việc đều không có, hơn nữa ngày hôm nay giặt sạch vị, trong bụng trống trơn. Tên béo hiện tại là cảm giác hài lòng, hắn nhưng lại không biết chính mình trúng độc gì, muốn là Bạch Thần đúng lúc giúp hắn đem độc bài ra ngoài thân thể, phỏng chừng hiện tại đều đi gặp Diêm La Vương. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tên béo là bị Bạch Thần liên lụy, nếu không, hắn coi như lại suy cũng không thể gặp phải loại này nát sự tình. Tên béo nhảy nhảy nhót nhót hai bước, đột nhiên chân mềm nhũn, lại quỳ xuống. Bạch Thần vội vã đỡ lấy tên béo, ngươi làm sao? Đói bụng tên béo trả lời càng làm cho Bạch Thần dở khóc dở cười. Tính toán một chút, ta đi cùng bệnh viện nói một tiếng, để ngươi xuất viện. Nói thật sự, Bạch Thần, ngươi thật là có năng lực, lại năng lực đem ta đưa Quang Minh bệnh viện đến, ngươi đến cùng làm gì? Ta chính là cái cùng dạy học. Chính là có cái thân thích ở này làm thầy thuốc, không có gì ghê gớm. Đối, ta nghe nói này tiền chữa bệnh dùng rất cao. Muốn bao nhiêu? Yên tâm đi, miễn phí, không muốn ngươi tiền. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1737, kẻ thù gặp mặt. Kỳ thực cái kia ra cờ tờ vờ chịu lấy ra nhiều tiền như vậy, rất lớn một phần nguyên nhân là bọn họ sợ bị tra. Còn có chính là Quang Minh bệnh viện phí dụng có thể không thấp, như thế một chuyến hạ xuống, mười mấy vạn sẽ không có. Còn không bằng nhiều hơn nữa lấy chút tiền đi ra, đem sự tình bãi bình. Bây giờ cái thời đại này không phải là xã hội cũ, coi như lại có thêm thế lực, cũng phải theo quy củ làm việc. Xảy ra chuyện liền muốn phụ trách, trừ phi là tên béo cần phải nháo đến tòa án đi, cờ tờ vờ sau lưng ông chủ tài năng có thể vận dụng quan hệ. Nói như vậy, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không gọi vấn đề. 50 vạn có thể chỉ là cờ tờ vờ nửa tháng doanh nghiệp ngạch, vì lẽ đó xem ra như là bạch thần dở công phu sư tử ngoạm, trên thực tế đối với cờ tờ vờ căn bản là hiếm như lá mùa thu, không đủ thương tổn được một điểm căn bản. Hơn nữa 50 vạn xem như là đối với mới có thể tiếp thu, tuy rằng đau lòng nhưng không đến nỗi cá chết lưới rách bảng giá. Tên béo bắt được tiền, được kêu là một cái cao hứng, hết thảy mù mịt, hết thảy thất lạc đều quét đi sạch sành sanh. Buổi tối hôm đó, ra bệnh viện nhất định phải lôi kéo bạch thần đi một quán rượu. Tên béo, bữa cơm này ta liền tiếp nhận rồi, có điều ngươi vẫn là dài một chút tâm, đừng tiếp tục làm cho người ta lừa, đặc biệt nữ nhân. Bạch thần, ngươi chính là huynh đệ ta, sau đó ngươi nếu là có bất kỳ cần, chỉ để ý tìm ta. Ta tuyệt đối. Tuyệt đối bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Được rồi, lời hay cũng đừng nói rồi. Bạch thần hờ hững nói rằng, cơm có thể ăn nhiều, tiểu uống ít, ngươi này vẫn chưa tới 30 tuổi, ngươi cũng không muốn chưa già đã yếu đi. Hay lắm. Ta nghe lời ngươi, không uống rượu. Tên béo đối với bạch thần cảm kích, đã đến mức độ không còn gì hơn. Dù sao theo tuyệt vọng đến hy vọng, hắn chỉ dùng một cái hạ buổi trưa. Người phục vụ, đến hai bình nước trái cây. Tên béo bây giờ đối với bạch thần nói gì nghe nấy. Bạch thần nói chuyện, hắn lập tức liền nghe theo. Đừng quá tín nhiệm người khác, ngươi tính tình này cũng cần phải sửa lại một chút, không nên cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, ngươi liền móc tim móc phổi. Nói chuyện cũng phải có bảo lưu, này không phải để ngươi có lòng hại người, mà là để ngươi nhất định phải có đề phòng người chi tâm. Ta không tín nhiệm người khác, cũng phải tín nhiệm ngươi a. Ta cũng không đủ giúp ngươi cái gì, nói đến, việc này cũng là chính ngươi nhân họa đắc phúc. Ai biết đi một chuyến cờ tờ vờ, ngươi còn năng lực trúng độc. Bạch thần đối với tên béo vẫn còn có chút hổ thẹn, nói cho cùng cũng là chịu đến chính mình liên lụy. Có điều ngay ở hai người ăn uống thời gian, một cái không đúng lúc nghi âm thanh truyền đến. Yêu, này không phải tiểu chu sao? Ngươi còn có tiền ở này ăn uống đây. Một cái âu phục cà vạt nam tử đi tới. Một con đu lượng đại ly khai đầu, kiên trì so với tên béo còn muốn lớn hơn cái bụng đi tới, trong lòng xoa một cái đậm đặc trang diễm mạt nữ nhân. Nữ nhân này đang nhìn đến tên béo thời điểm, sắc mặt rõ ràng có chút không tự nhiên, ánh mắt hết sức rời. Làm sao? Có muốn hay không ta bố thí ngươi ý tiền? Tên béo nguyên bản hài lòng vẻ mặt, đang nhìn đến hai người kia thời điểm, nhất thời liền chìm xuống dưới. Tên béo nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người, các ngươi tới làm cái gì? Yêu, ta vẫn chưa thể đến rồi đúng không? Đây chính là Hoàng Hạc Lâu. Tiểu lầu sang trọng. Đúng là ngươi, ngươi tiêu phí lên này. Thân ái, chúng ta đi thôi. Nữ nhân ôm nam nhân eo. Tựa hồ không dự định tiếp tục ở đây. Đi cái gì đi? Phải đi cũng là hắn đi, ta dựa vào cái gì đi? Nam nhân lớn tiếng kêu lên, liền giống như chỉ lo người khác không nghe được hắn có bao nhiêu tiền như thế, ta hoàng có tài lại không phải tiêu phí không nổi. Nữ nhân cắn môi dưới, tựa hồ có hơi e ngại cái này hoàng có tài, túi đầu không dám lên tiếng. Hoàng có tài khá là đắc ý vô vô bả vai của mập mạp, tiểu chu à, ta tốt xấu cũng nên ngươi mấy năm ông chủ. Ngươi cũng đừng trách ta làm sự tình không chân chính, kỳ thực ta là vì muốn tốt cho ngươi. Hạng người gì chơi ra sao nữ nhân, ngươi nói ngươi muốn xe không đủ xe. Muốn phòng không đủ phòng, ngươi cũng chính là cái cùng kia, làm người chính là muốn nhận mệnh, người không nhận mệnh không thể được. Ngươi xem ngươi hiện tại, ngươi cho rằng ngươi đổi tới mỹ nữ, kết quả đây. Ngươi tài lưỡng không, hơn nữa liền này bát ăn cơm đều mất rồi, đây chính là ngươi không nhận mệnh kết cục. Cũng không sợ nói thật với ngươi, ngươi cái kia cho vay mua nhà việc này. Là ta dạy Tiểu Kha, ngươi lại còn liền lên mặc lên, ngươi còn không biết đi, kỳ thực hai người bọn ta đã sớm tốt hơn, ngươi trả lại nàng đi theo làm tùy tùng thời điểm, lão tử đã sớm lên nàng. Thân ái, đừng nói. Tên béo chăm chú lôi nằm đấm, trên cổ tất cả đều là nổi lên gân xanh. Lão tử này không phải gạt ngươi, là giáo dục ngươi. Lần này coi như là dùng tiền mua giáo huấn, ta cũng không phải coi trọng ngươi này điểm tiền, chính là để ngươi giải một chút tâm, xã hội này không phải là ngươi cho rằng như vậy. Hoàng có tài vừa nói, một bên tay còn không thành thật ở cái này gọi là Tiểu Kha trên người cô gái tìm tòi, tựa hồ là cố ý làm cho tên béo xem. Tiểu Kha, buổi tối ăn chút gì? Chỉ để ý điểm, lão tử là có tiền, ăn no cái bụng, buổi tối ở trên giường tài năng có sức lực gọi. Thân ái, ngươi thật là xấu. Hai người trắng trợn không kiêng dè trước mặt mọi người, không có chút nào bận tâm người chung quanh ánh mắt. Tên béo tay dần dần buông ra, bạch thân liếc nhìn đã rời đi cậu nam nữ, lại liếc nhìn tên béo. Không khỏi lắc lắc đầu. Tên béo trong xương thiếu hụt một phần huyết tính, nếu như vừa nãy tên béo dám động thủ, bạch thần tuyệt đối sẽ giúp đỡ, đem hai con chó này đánh răng rơi đầy đất. Đáng tiếc, tên béo chính mình không dám động thủ, chẳng lẽ còn hy vọng bạch thần cho hắn hạ giận này. Tên béo cụt hứng ngồi vào trên ghế, lần thứ hai dậy lên nỗi buồn, bạch thần, ngươi có phải là cho rằng ta rất vô dụng, rất loại nhát gan? Bạch Thần không nói gì, tên béo cúi đầu, cái này hoàng có tài có tiền có thế, ta đấu không lại hắn, chờ ta đem ba mẹ ta sắp xếp cẩn thận, ta rồi cùng hắn liều mạng. Tên béo nói lời nói này thời điểm, vẫn luôn dùng rất bình tĩnh ngữ khí. Không hề có một chút cảm tình gợn sóng, cũng không có trước loại kia do dự cùng phí thời gian. Bạch Thần cảm giác được, lần này, tên béo là thật lòng. Bạch Thần. Ngay vào lúc này, Chu Dịch âm thanh truyền đến, Bạch Thần quay đầu lại, nhìn thấy Chu Dịch cùng Đường Nặc Lan đi tới. Tên béo ngẩng đầu nhìn lên, ấn tượng đầu tiên là hai cái siêu cấp đại mỹ nữ. Có điều lại tinh tế vừa nhìn, chỉ cảm thấy một người trong đó đặc biệt nhìn quen mắt. Ngươi cũng ở này ăn cơm đây. Đúng đấy. Không ngại thêm lưỡng đôi đua đi. Chú ý, ta cùng bằng hữu ôn chuyện đây. Bạch Thần rất trực tiếp từ chối Chu Dịch yêu cầu. Này tên béo, thuận tiện nhận thức một hồi này. Chu Dịch đi tới tên béo bên người, để sát vào tên béo bên thai. Hơi thở như hoa lan khí tức ở tên béo bên thai quanh quẩn. Tên béo biệt đỏ cái cổ, mặt đều sắp kề sát ở trong bát cơm mặt, cũng không dám ngẩng đầu. Ồ, ngươi nhìn rất quen mắt, chúng ta có phải là ở nơi nào gặp? Đường Nặc Lan nghi hoặc nhìn tên béo, nhưng là chính là không nhớ ra được ở nơi nào gặp. Tên béo nghe nói như thế, càng là không dám ngẩng đầu, vẫn liền quay về bàn. Yêu, Bạch Thần, bằng hữu của ngươi đủ ngại ngùng mà. Chu Dịch trêu nói. Này cho ăn. Đừng dùng như thế bài cũ phương pháp đến gần có được hay không? Câu nói như thế này bình thường đều là chúng ta nam nhân nói. Đường Nặc Lan trực tiếp ngồi vào tên béo bên người, vỗ bàn một cái, 1 triệu, mang ta đi vào bên trong. Mỹ nữ, ngươi đang nói cái gì a? Làm ta rất kỳ quái. Chớ cùng ta giả ngu, ta biết ngươi là khách bên trong. Bệnh thần kinh. Bạch Thần trợn tròn mắt, Chu Dịch, ngươi người bạn này có phải là xem xã hội đen điện ảnh xem hơn nhiều, làm sao nói hết một ít không hiểu ra sao? Ngươi tài năng bệnh thần kinh. Bạch Thần ngươi chính là cái cao trung lão sư. Nỗ lán ra giá 1 triệu, liền để ngươi mang cái đường, ngươi đã biết đủ đi, đổi làm là ta, lập tức liền ôm bắp đùi gật đầu đáp ứng rồi. Không phải chứ, Chu Dịch, ta nguyên bản đối với ngươi ấn tượng không sai, ngươi lời này nói làm sao như thế dung tụ. Bạch Thần xem thường nhìn Chu Dịch. Bạch tiên sinh, chỉ cần ngươi mang ta đi vào, nhìn thấy bên trong vị chủ nhân kia, giá tiền theo ngươi mở. 1 triệu không đủ, ta có thể thêm đến 5 triệu, ngàn vạn. Thế nào? Chu Dịch, ngươi bằng hữu này lai lịch gì, động một chút là ngũ 1.001.000 vạn, sẽ không là tên lừa đảo chứ? Nàng là Đường Thị tập đoàn hiện tổng giám đốc nhâm. Đường gia đại tiểu thư Đường Nặc Lan, ngươi không phải SH bản địa. Khả năng không biết nàng, có điều người địa phương nên đều biết tên của nàng. Nếu như nàng mở miệng, hẳn là sẽ không lừa ngươi. Ta bây giờ hoài nghi hai người các ngươi kết phường gạt ta, nói chuyện gầm gầm gừ gừ, cái gì mang bọn ngươi đi vào? Cái gì dẫn đường liền ngũ 1.001.000 vạn, sẽ không là để ta mang bọn ngươi đi cái gì đầm rồng hang hổ chứ? Ngươi đến cùng mang không dẫn đường. Đường Nặc Lan vô bàn đứng dậy, phẫn nộ quát. Đường tiểu thư đúng không, ngươi liền thu hồi ngươi bộ kia đi, ngươi muốn đi nơi nào liền chính mình đi, ta không rảnh cùng ngươi điên, ngươi muốn có tiền liền tìm những người khác, ta không thèm để ý ngươi, thiết. Thật sự coi ta ngốc à, mang cái gì đường năng lực cho ngũ 1.001.000 vạn. Bạch Thần trợn tròn mắt. Đường Nặc Lan sắc mặt càng là phẫn nộ, đột nhiên, nàng phát hiện bên người tên béo ở nhìn lên nàng. Đường Nặc Lan mạnh mẽ trừng mắt tên béo ngay lập tức sẽ thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa Đường Nặc Lan. Đường Nặc Lan càng ngày càng cho rằng, bên người tên béo nhìn quen mắt. Đột nhiên, Đường Nặc Lan mơ hồ nhớ ra cái gì đó, chính mình người quen biết bên trong, loại này thể hình không nhiều, hơn nữa hẳn là gần nhất tài năng gặp. Đường Nặc Lan vắt hết óc, rốt cục, nàng nhớ lại đến rồi. Cái tên mập mạp này là người nào? A, ta nghĩ tới. Tên béo mặt mãnh liệt đâm vào mâm thức ăn bên trong, đồng thời kêu to, ngươi nhận lầm người, ngươi nhận lầm người. Tên béo, ngươi biết nàng này? Không quen biết. Không quen biết. Ngươi chính là cái kia đạt lợi công ty nghiệp vụ viên đúng không? Lần trước chính là ngươi đến ta này đàm luận công ty của các ngươi nghiệp vụ, ta nghĩ dâng lên. Đường Nặc Lan chỉ vào tên béo gọi dậy đến, cũng còn tốt công ty chúng ta không đủ thuê các ngươi loại này công ty. Lại dám chạy chúng ta Đường Thị đi lừa gạt. Nỗ Lạn, cái này đạt lợi công ty làm sao? Công ty bọn họ là làm khinh kiến trúc công trình chất lượng cực sai, hơn nữa còn làm báo cáo giả. Lần trước chúng ta Đường Thị ở Tam Hoàn ở ngoài cái kia tiểu khu, cuối cùng phần kết công trình, công ty bọn họ liền chạy trả giá. Lúc mới bắt đầu ta xem báo cáo của bọn họ không sai, liền ước thấy bọn họ công ty người phụ trách, chính là cái tên mập mạp này lại đây đàm luận, nguyên bản đều đàm luận rất thuận lợi. Kết quả ta thu được hắn đối thủ cạnh tranh tố giác, nói bọn họ đặt lợi. Công ty chính là cái thấp kém công trình đơn vị, ta một khi điều tra, phát hiện công ty bọn họ đã bị nhiều gia công trình cùng điện sản công ty xếp vào danh sách đen. Cái gọi là khinh kiến trúc công trình chính là một ít nhà lớn không thấm nước, cách nhiệt loại hình công trình, những này công trình bình thường đều là bao bên ngoài cho một ít chuyên nghiệp công trình công ty làm, Đường Thị tập đoàn cũng không ngoại lệ. Chu Dịch nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn Bạch Thần cũng ngạc nhiên nhìn tên béo. Không nghĩ tới tên béo còn có như thế một đoạn hắc lịch sử, có điều Bạch Thần thân là tên béo bằng hữu, tuy rằng không chiếm lý, nhưng là vẫn là đứng tên béo bên này. Làm sao, muốn cáo đạt lợi công ty này? Cáo đi a, ngươi nếu có thể cáo cũng đạt lợi công ty, coi như ngươi châu bò. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1738, giết người án. Chỉ là, Bạch Thần ý đồ thực sự là quá rõ ràng, mặc kệ là Chu Dịch vẫn là Đường Nặc Lan, hiển nhiên đều không đủ như thế dễ dàng bị lừa. Bạch Thần, như thế cấp thấp mượn đao giết người, có phải là quá vô vị? Chu Dịch nhíu môi. Tên béo đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Nặc Lan, "Đường tổng, ngươi nói không sai, ta thừa nhận đây là ta không đúng, tuy rằng ta cũng không biết đạt lợi công ty công trình, nhưng là dù sao cũng là lừa ngươi, xin lỗi." Đường Nặc Lan ngẩn người, liếc nhìn tên béo, "Quên đi, chuyện này ta cũng không có ý định tiếp tục truy cứu." "Bạch tiên sinh, ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi đề nghị của ta." Giữa lúc Đường Nặc Lan muốn lúc đi, Bạch Thần đột nhiên kêu lên, "Chờ đã." Đường Nặc Lan quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần nói rằng, "Giúp ta đem đạt lợi công ty làm đổ, đem bọn họ lao tổng đưa ngục giam, giúp ta làm được chuyện này, ta liền mang ngươi đi vào." "Bạch Thần, ngươi..." "Ta cái gì ta, liền ngươi này một thân sẹo lồi, ngươi thật sự cho rằng ngươi chơi quá cái kia hoàng hữu tài này. Ngươi là thật lòng sao?" Đường Nặc Lan hỏi. "Đương nhiên, nếu như ngươi không tin ta, ta có thể hiện tại liền mang ngươi đi vào." "Ngươi không sợ ta đổi ý? Nhớ nửa năm trước, ngươi ở trên con đường đó gặp phải cái kia đồ vật sao? Nếu như ngươi muốn gặp lại, ngươi chỉ để ý đổi ý được rồi." Bạch Thần hờ hững nói rằng. Đường Nặc Lan sắc mặt kỳ biến, "Ngươi biết sự kiện kia? Tên béo, ngươi cùng Đường tiểu thư giao lưu một hồi, ngươi muốn cho bọn họ chết sống hoặc là có cái khác ý tưởng gì, liền nói cho Đường tiểu thư, ta nghĩ nàng nên thỏa mãn ngươi hết thể yêu cầu." "Bạch Thần, chuyện này..." "Này có phải là quá?" "Không có chút nào vì là quá. Ta còn có việc, trước hết đi rồi." Bạch Thần đột nhiên xoay người rời đi. Đường Nặc Lan liếc nhìn tên béo, "Là ngươi cùng cái kia đạt lợi công ty có cựu oán đúng không?" "Kỳ quái, Bạch Thần làm sao hướng về tiểu lâu trên lầu đi, hắn không phải có chuyện gì sao?" Chu Dịch nhìn thấy Bạch Thần vẫn chưa xuống lầu, mà là xoa bóp lên lầu thang máy. "Mặc kệ hắn, hắn chính là cái quái nhân." Đường Nặc Lan liếc mắt Bạch Thần tiến vào thang máy bóng lưng, rất khinh thường nói, cuối cùng ánh mắt lại rơi xuống tên béo trên người. "Tên béo, nói đi, muốn ta làm thế nào?" Ở tên béo giải thích bên trong, Chu Dịch cùng Đường Nặc Lan xem như là rõ ràng, tại sao Bạch Thần sẽ nói, đem đạt lợi công ty làm đổ, đem cái kia hoàng hữu tài đưa vào ngục giam đi. "Ngươi nói ngươi cùng Bạch Thần liền nhận thức một ngày?" "Đúng đấy, liền lên buổi trưa nhận thức." "Cái tên này cũng thật là kỳ quái." Ngay vào lúc này, đột nhiên theo chỗ rẽ lầu tràn vào lượng lớn cảnh sát. Hơn nữa mỗi cảnh sát đều là võ trang đầy đủ. Đường Nặc Lan nhìn một người trong đó cảnh sát lại đây, hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Người cảnh sát kia không hề trả lời Đường Nặc Lan, mà là hỏi ngược lại, "Các ngươi là nơi này khách nhân sao?" "Làm sao? Tới nơi này ăn cơm cũng có vấn đề sao? Năng lực đem giấy căn cước của các ngươi lấy ra ta nhìn một chút sao?" Cảnh sát lại hỏi. Đường Nặc Lan liếc nhìn, mỗi bàn đều bị yêu cầu đưa ra thẻ căn cước, ba người vẫn là đem thẻ căn cước đưa cho cảnh sát. Nay cảnh sát liếc nhìn thẻ căn cước sau, liền bắt đầu dùng ống nói điện thoại cùng bản bộ trò chuyện, "Giúp ta tra một chút ba cái giấy căn cước số." Quá mấy phút, này cảnh sát liền đem thẻ căn cước trả lại ba người. "Các ngươi ở đây ăn cơm bao lâu?" "Đại khái một canh giờ." Tên béo nói rằng. "Chúng ta nửa giờ khoảng chừng." "Vậy ngươi có phát hiện hay không cái gì kẻ khả nghi?" Cảnh sát đối với tên béo hỏi. "Cái gì gọi là kẻ khả nghi?" "Chính là xem ra có bạo lực khuynh hướng người, hoặc là một ít dấu đầu lòi đuôi người." "Không có chứ." Tên béo lắc lắc đầu. "Cái kia có nghe hay không đến trên lầu có động tĩnh gì?" "Không có." "Thiên hoa này bản nhiều dày a, làm sao có khả năng nghe được trên lầu âm thanh?" "Cảm tạ các ngươi phối hợp." Cảnh sát sau khi chào một cái, xoay người liền phải rời đi. Chờ đã, Đường Nặc Lan gọi lại người cảnh sát kia, "Cảnh sát đồng chí, xảy ra chuyện gì?" Người cảnh sát kia do dự một chút, liếc nhìn chu vi, lại trở về ba người bên người, nhỏ giọng, "Trên lầu chết rồi hơn 60 người." Ba người sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi, "Chết hơn 60 người? Làm sao sẽ chết rất nhiều người?" "Ngộ độc thức ăn." "Không phải, phần lớn đều là bị người đến nỗi chết thủ đoạn giết. Người nào làm ra? Ta làm sao biết? Ta phải biết còn chạy các ngươi này đến hỏi dò này. Được rồi, các ngươi vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Cảnh sát chúng ta lập tức liền muốn phong tỏa này tòa đại lâu. Ba người ra phòng ăn, nhìn đã bị kéo lên đường cảnh giới. Này tòa đại lâu là cái thương mại giải trí lâu. Có phòng ăn cũng có thương trường, bất quá bọn hắn vừa nãy ở phòng ăn chỉ ở lầu 3. Đến cùng người nào, lại ở nơi như thế này giết lung tung người, thật là đáng sợ. Chu Dịch tựa hồ là bị sợ rồi, dù sao cũng là chết rồi hơn 60 người. Nếu như hung thủ chạy đến trong phòng ăn, hay là bọn họ hiện tại đều phải chết. Vừa nãy Bạch Thần thật giống chạy trên lầu đi tới chứ. Đường Nặc Lan meo mắt lại nói rằng, hắn khả năng là đi trên lầu thương trường mua đồ. Chu Dịch nói rằng, có chuyện thật giống là ở cao lầu tầng. Nay khuya khoát, cao lầu tầng công ty cũng đã đóng cửa, nơi nào đến hơn 60 người cho hung thủ tàn sát. Ta làm sao biết, ngược lại cảnh sát là nói như vậy. Đường Nặc Lan đưa tay đến tên béo trước mặt, tên béo có chút không biết làm sao. Đường Tổng, ngài muốn cái gì? Người phương thức liên lạc A, người này không phí lời à? A nha, tên béo vội vã đem điện thoại phóng tới Đường Nặc Lan trên tay. Đường Nặc Lan trợn tròn mắt, ta muốn ngươi phương thức liên lạc, không phải muốn ngươi đem chỉnh điện thoại đều cho ta. Tên béo đối mặt Đường Nặc Lan loại này khí chàng mười phần nữ nhân, thực sự là không biết như thế nào cho phải, cái này cũng là hắn tự ti tâm lý quái phá, luôn cảm thấy người lùn nhất đẳng. Luôn cuống tay chân bên trong, lúc này mới đem số điện thoại cho Đường Nặc Lan. Chu Dịch cùng Đường Nặc Lan trở lại trên xe, Chu Dịch nhìn Đường Nặc Lan, nộ lạn. Ngươi thật muốn giúp Bạch Thần đi đối phó Đạt Lợi công ty cùng cái kia Hoàng Hữu Tài. Đương nhiên. Đáng giá không? Có cái gì có đáng giá hay không? Cái kia Hoàng Hữu Tài cũng không phải đồ tốt, đối phó hắn ta một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Huống chi Đạt Lợi công ty vốn là không sạch sẽ. Ta biết lấy ngươi năng lượng, đối phó Đạt Lợi công ty rất dễ dàng. Ta là hỏi ngươi, chỉ là vì tiến vào Tùy Sơn Đường Trang, tất yếu hao tổn lớn như vậy công phu sao? Đó là bởi vì ngươi không biết bên trong đến cùng có món đồ gì. Vì lẽ đó ngươi cho rằng không đáng. Ta muốn biết, ngươi cũng không nói cho ta. Nếu biết ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi còn hỏi cái gì? Mỗi người đều hiếu kỳ, ta cũng không ngoại lệ. Ngay ở Đường Nặc Lan muốn đem xe theo chỗ trong xe cũng lúc đi ra, đột nhiên hoành một tiếng, tựa hồ là đụng vào món đồ gì. Đường Nặc Lan cùng Chu Dịch liếc mắt nhìn nhau. Hai người vội vã xuống xe đi. Đến xe mặt sau, liền nhìn thấy một cái nữ. Cả người máu me đầm địa ngã trên mặt đất. Không thể nào. Đâm chết người. Đường Nặc Lan ngay lập tức sẽ hoảng rồi. Nếu như thật người chết, cái kia nhưng là phải ngồi tù. Chu Dịch nuốt ngụm nước miếng. Đánh bạo tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí một đem nữ vượt qua thân đến. Sau đó quay đầu lại đối với Đường Nặc Lan nói, không phải ngươi va. Đường Nặc Lan sắc mặt tái nhợt, bước tiểu nát bộ đi lên trước. Nàng nhìn thấy cô gái này quần áo tựa hồ là bị xé rách, trên người nhiều chỗ vết thương, tựa hồ là bị lợi khí thương. Báo cảnh sát. Báo cảnh sát. Đường Nặc Lan ngay lập tức sẽ ý thức được, này rất khả năng là đồng thời hung án. Thậm chí có thể cùng với trước cái kia lên hung án có quan hệ. Trước tiên gọi xe cứu thương. Chu Dịch nói rằng, nàng còn sống. Lúc này, Chu Dịch trong lòng nữ nhân chiến ngôi, phát sinh thanh âm rất nhỏ, không. Không muốn. Không muốn báo cảnh sát. Không muốn gọi cứu. Xe cứu thương. Cái gì a? Tại sao có thể, ngươi đều thương thành như vậy. Ta không thể bạo bại lộ. Giết. Muốn giết ta. Ta người, thế lực của hắn rất lớn. Như nếu như các ngươi báo cảnh sát hoặc là xe cứu thương, hắn rất khả năng. Các ngươi muốn cứu ta. Ngươi có phải là muốn nói, muốn người giết ngươi rất có thế lực. Cảnh cục cùng trong bệnh viện đều có thế lực của hắn. Trọng thương nữ nhân vất vả gật đầu, vâng. Là. Ngàn vạn. Tuyệt đối không nên báo cảnh sát. Hai người đối diện, trên mặt do dự không quyết định. Nhưng là ngươi như bây giờ. Không gọi xe cứu thương, ngươi rất khả năng chết, Chu Dịch lo lắng nói. Chỉ là, không chờ trọng thương nữ nhân trả lời, cũng đã hoàn toàn đã hôn mê. Làm sao bây giờ a? Đường Nặc Lan ánh mắt lấp lóe không yên, đem nàng mang ta ra đi, ta tên ta tư nhân bác sĩ lại đây. Nỗ Lạn, ta cho rằng như vậy không được, rất khả năng dẫn lửa thiêu thân. Ta Đường Nặc Lan cũng không sợ hỏa. Đường Nặc Lan khá là thô bạo nói rằng. Chu Dịch cười khổ, chỉ có thể giúp đỡ Đường Nặc Lan đem trọng thương nữ nhân nhấc lên xe. Có điều, nàng vẫn là so với Đường Nặc Lan càng thêm cẩn thận, nàng cẩn thận kiểm tra chu vi, có hay không có cái gì không liên hệ người chứng kiến cùng với máy thu hình. Ở trên xe, Chu Dịch cẩn thận từng ly từng tí một dùng tinh khiết thủy cho trọng thương nữ tử thanh lý vết thương. Trọng thương nữ tử ngay lập tức sẽ bị thống tỉnh lại, Chu Dịch lập tức hỏi, thật không tiện, ngươi hơi hơi kiên nhẫn một chút. Đường Nặc Lan vừa lái xe, một bên quay đầu lại hỏi nói, ngươi là người nào? Vì sao lại bị đuổi giết? Trọng thương nữ tử hơi thở mong manh nói rằng, các ngươi tốt nhất không phải biết. Chúng ta hiện tại tựa hồ đã rơi vào bên trong. Ta là một bí mật tổ chức thành viên. Ngươi sẽ không là gián điệp chứ? Yên tâm đi. Ta không phải. Chuyện như vậy kỳ thực đối với các ngươi người bình thường không có quan hệ gì, được rồi. Ta có thể nói chính là nhiều như vậy, nếu như các ngươi cho rằng phiền phức, liền cho ta xuống đi. Ta sẽ không trách các ngươi. Tính toán một chút, nếu đều đúc kết đi vào, nếu như trên đường đem ngươi vứt bỏ cũng không thích hợp. Muốn giết ngươi chính là người nào? Cái này ta không thể nói. Trọng thương nữ tử ngữ khí ngay lập tức sẽ kiên quyết lên. Đêm nay phát sinh ở kim phẩm cao ốc cái kia lên nhiều người thương vong sự kiện, cũng là đối phương làm ra. Vâng. Kẻ thù của ta phi thường đáng sợ. Hắn quả thực chính là giết người không chớp mắt ác ma. Bọn họ có bao nhiêu người? Năng lực giết nhiều người như vậy, nên cũng có tương đương nhân số chứ. Một người. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1739, trị liệu. Lấy Chu Dịch cùng Đường Nặc Lan thế giới quan, hiển nhiên rất khó tưởng tượng, một người là làm sao giết chết mấy chục người. Đường Nặc Lan đem trọng thương nữ tử mang tới chính mình tư nhân biệt thự bên trong, sau đó gọi điện thoại, Dư Tinh, ngươi tới đây một chút, phía ta bên này có cái bệnh nhân cần ngươi nhìn một chút. Đối, nàng khả năng chảy rất nhiều huyết, phần lớn đều là da thịt thương. Đầu bên kia điện thoại gọi là Dư Tinh tư nhân bác sĩ nghi hoặc nói rằng, chảy rất nhiều huyết. Cái kia tốt nhất là đưa đến bệnh viện. Không tiện đưa tới, ngươi trước tiên đến đây đi. Vậy cũng tốt, còn có cái gì bệnh trạng, ngươi trước tiên cùng ta nói rõ ràng, ta tốt mang đủ khí giới cùng dược. Ta thấy liền những thứ này, không biết nàng có còn hay không cái khác thương. Nàng là làm sao bị thương? Có người nói là bị người đánh. Bị người đánh? Báo cảnh sát sao? Làm sao đưa đến ngươi cái kia đi tới? Trong điện thoại nói không tiện, nói chung ngươi trước tiên lại đây. Vậy cũng tốt. Ta mau trong quá khứ. Sau 20 phút, Đường Nặc Lan tư nhân bác sĩ liền đến. Một cái khuôn mặt đẹp không thua với Đường Nặc Lan cùng Chu Dịch cô gái trẻ tiến vào biệt thự của nàng bên trong. Có điều nàng vừa nhìn thấy Chu Dịch, ngay lập tức sẽ trên tới một người ôm nhiệt tình. Dư Tinh, tốt nghiệp từ Đại học Y khoa, thu được bằng thạc sĩ, đồng thời cũng được chủ trị liệu y sư tư cách chứng thực. Đương nhiên, nàng cũng là Đường Nặc Lan tư nhân bác sĩ, đồng thời nàng cùng Chu Dịch cùng với Đường Nặc Lan đều là bạn thân. Chu Dịch, bị thương không phải là ngươi chứ? Dư Tinh trên dưới đánh giá Chu Dịch. Ngươi xem ta như là mất máu quá nhiều dáng vẻ sao? Vậy phải xem ngươi thất chính là chỗ nào huyết? Dư Tinh không có ý tốt nói rằng. Chán ghét, lâu như vậy không gặp mặt, vẫn là như thế bẩn. Bệnh nhân đâu? Ở trên lầu, nộ lản ở nhìn đây. Đẩy cửa phòng ra. Dư Tinh sắc mặt lập tức khôi phục bác sĩ nghiêm cẩn cùng chăm chú, làm nàng nhìn thấy bệnh nhân thời điểm, sắc mặt càng trở nên nghiêm nghị dâng lên. Chuyện gì thế này? Ngồi ở bên giường Đường Nặc Lan ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dư Tinh, ngươi đến rồi. Nỗ Lạn, nàng là ai? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sự tình có chút phức tạp. Nàng là chúng ta cứu trở về, nhưng là nàng lại không yên lòng cảnh sát cùng bác sĩ, chúng ta chỉ có thể dẫn nàng đến nhà ta đến rồi. Nói cho ta biết trước, nàng là ai? Không biết. Không biết ngươi cũng dám mang về nhà. Mọi người mang về, ngươi đừng tịnh nói mắt ta, nhanh lên một chút nhìn nàng thương. Dư Tinh thở dài. Chỉ có thể ngồi ở mép giường, nhấc lên tràn đầy vết thương cánh tay. Đây là vật gì thương, sắc bén như vậy. Đường Nặc Lan để sát vào xem, này không phải là vết đau này, thấy thế nào nơi hung khí sắc bén không sắc bén. Xem vết thương của nàng Thiết Ngân, da hạ thần kinh bị chỉnh tề cắt ra. Ta có khả năng nghĩ tới đến chính là chỉ xưởng giao cầu, tựa hồ chỉ có thứ đó coi như hung khí, mới có thể cắt ra dấu vết như vậy. Hiện tại trước tiên đừng nghiên cứu là cái gì hung khí. Vẫn là cứu người trước đi. Chu Dịch thúc giục. Ta mang đến o hình huyết bao, trước tiên giúp ta đưa cái này treo lên, hiện tại còn không biết nàng là cái gì nhóm máu, vì lẽ đó không thể thua quá nhiều, nếu như là RH âm tính liền phiền phức. Hy vọng nàng chỉ là phổ thông nhóm máu, các ngươi nhìn chằm chằm sắc mặt của nàng, nếu như môi khô nước, sắc mặt trắng bệnh, bất cứ lúc nào nói cho ta, đến thời điểm nhất định phải đưa bệnh viện. O hình huyết tuy rằng được gọi là vạn năng nhóm máu, có điều vẫn có một ít cấm kỵ. Trong này lại so sánh phức tạp, tuy rằng tỷ lệ nhỏ một chút. Có điều vẫn là cần đặc biệt đề phòng. Dư Tinh cũng không muốn phát sinh chữa bệnh sự cố, đến thời điểm sẽ phải đảm chịu trách nhiệm. Hung thủ này tuyệt đối là tên biến thái. Dư Tinh nhìn trên người trân trọng thương nữ nhân. Trên người mấy trăm đạo vết thương. Chu Dịch cùng Đường Nặc Lan rất là tán thành, đến cùng là hạ người gì. có thể đối với một nữ nhân như vậy hạ này tàn nhẫn tay. Nếu như tên hung thủ này không phải biến thái, làm sao có khả năng đối với một người phụ nữ thi như vậy hung ác? Có điều những vết thương này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, trên căn bản tất cả đều là bị thương ngoài da. Liên như thế bận việc hơn nửa giờ, Dư Tinh đem trọng thương nữ nhân khắp toàn thân đều bôi lên dược sau, vốn tưởng rằng có thể dừng lại khẩu khí. Đột nhiên, nữ nhân này mãnh liệt rẽ rủa dâng lên, tiếp theo một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ta thật khó chịu. Khó chịu? Nơi nào khó chịu? Dư Tinh còn tưởng rằng là phát sinh truyền máu dung huyết bệnh trạng, có điều lại một kiểm tra, phát hiện nữ nhân này cũng không có phát sinh dung huyết bệnh trạng. Ly khai. Ly khai. Sau. Ba người hợp lực, đem trọng thương nữ nhân vượt qua thân, chỉ thấy trọng thương nữ nhân sau lưng, hiển lộ ra một cái màu đen trường ấn. Ở trường ấn chu vi, còn có rõ ràng mạch máu nhô ra. Chuyện gì thế này? Chu Dịch cùng Đường Nặc Lan nhìn về phía Dư Tinh. Dư Tinh đồng dạng phi thường không rõ, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến những kia nhô ra mạch máu. Kỳ quái, đây rốt cuộc là làm sao làm đi ra? Ta cảm giác trên người nàng huyết ở một chút hướng về này trường ấn bên trong tập trung. Có thể cứu sao? Đường Nặc Lan lo lắng hỏi. Nhất định phải kềm chế huyết dịch hướng về chung quanh đây tập trung, nhân vì là vị trí này đối diện đáp lời trái tim, nếu như tiếp tục như thế, rất khả năng tạo thành mạch máu vỡ tan, trái tim áp lực quá to lớn. Dư Tinh lập tức ở chính mình thùng dụng cụ bên trong đào lên, rốt cục tìm ra một ống thuốc. Hiện tại chỉ có thể đánh cược một lần. Dư Tinh, ngươi cũng không đủ nắm sao? Không đủ nắm. Dư Tinh lắc lắc đầu, đồng thời lấy ra châm đồng, đem thuốc hút vào châm đồng trụ, sau đó tiêm vào cho trọng thương nữ tử. Ngươi vừa nãy cho nàng đánh chính là thuốc gì? Trấn định tề. Dư Tinh nói rằng, hơn nữa là rất lớn lượng trấn định tề, hy vọng trấn định tề có thể ức chế dòng máu của nàng lưu thông, hoặc là nàng không đủ bởi vì trấn định tề thừa thãi mà trong dược vật độc. Sẽ không chết người chứ? Ta cũng không đủ nắm. Dư Tinh xoa xoa cái trán, nhìn lại một lần rơi vào hôn mê trọng thương nữ tử. Nàng cái này thương rốt cuộc là thứ gì làm? Lần trước bệnh viện đến rồi cái thương hoạn, thương cùng nàng tương tự. Có người nói là cái cao thủ võ lâm dùng nội lực đả thương, bất quá khi đó người bệnh nhân kia thương cũng không tính quá khó trị liệu. Cao thủ võ lâm, lại như là cái bóng như vậy. Dư Tinh trợn tròn mắt, nếu như đối phương là cái bóng, mặc kệ là người bệnh nhân kia vẫn là nữ nhân này, phòng trưng đã sớm mất mạng đi. Vậy bây giờ đây, đương nhiên là chờ lạc, chờ trên người nàng dược tính phản ứng. Dư Tinh hít sâu một hơi, đúng là hai người các người, ta cũng không biết nên nói như thế nào các ngươi khỏe. Các ngươi liền nữ nhân này thân phận đều không đủ biết rõ, liền dám đem nàng mang về nhà. Không sợ rước họa vào thân sao? Đừng nói ta, là nữ nhân này khư khư cố chấp, buồn cô nương nhưng là đã khuyên quá nàng. Sau một chốc, trọng thương nữ tử sau lưng trưởng ấn nhạt nhẽo một chút, nguyên bản nhô ra mạch máu cũng có rút lại một chút. Xem ra chấn định tề hữu hiệu. Xuyệt, ta còn tưởng rằng cái phòng này muốn nhiều một kẻ đã chết, không thể ở người. Đường Nặc Lan cũng là thật dài thở một hơi. Nàng không sao chứ? Không sao rồi. Ngươi theo phương diện nào nhìn ra nàng không sao rồi? Nàng hiện tại chỉ là tạm thời ổn định lại, còn không đủ vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Dư Tinh nghiêm túc nói. Vậy chúng ta năng lực làm cái gì? Cái gì đều làm không được, lại không thể đưa nàng đi bệnh viện, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Ba người bắt đầu thay phiên chăm sóc nữ nhân này, cuối cùng cũng coi như là sống quá một đêm. Ngay ở ba người cho rằng, cái này trọng thương nữ tử sẽ không lại gặp nguy hiểm thời điểm. Cô gái này thường thế lại xuất hiện biến hóa. Nguyên bản màu đen trưởng ấn đã biến thành màu đỏ, đồng thời trưởng ấn vị trí bắt đầu mọc ra bọng máu. Chăm sóc Đường Nặc Lan vội vã đánh thức Dư Tinh. Dư Tinh, ngươi mau đi xem một chút, thân thể của nàng lại có biến hóa. Dư Tinh vội vã xuống giường đi, khi nàng đến trọng thương nữ tử gian phòng thời điểm, nhìn thấy trọng thương nữ tử sau lưng trưởng ấn, sắc mặt càng thêm quái lạ. Thương tổn nàng người đến cùng là làm thế nào đến? Vì sao lại phát sinh như vậy kỳ quái bệnh biến phản ứng? Trọng thương nữ tử ở trên giường, hơi thở mong manh tự lẩm bẩm, cũng nghe không rõ ràng nàng đến cùng đang nói cái gì. Dư Tinh đi tới giường vừa tra xét tình huống, quá kỳ quái. Thế nào? Còn có thể cứu sao? Sau lưng nàng bọng máu như là nhiệt độc trứng. Đem ta thùng dụng cụ bên trong mâm lấy ra, lại cho ta tìm sạch sành xanh châm. Sạch sẽ châm? Ngươi muốn làm gì? Đâm thủng những này bọng máu bên trong dòng máu đã hoại tử, không thể tiếp tục ở lại trên lưng của nàng. Nếu như những này hoại tử dòng máu tiến vào thân thể tuần hoàn, đến thời điểm liền càng phiền toái. Đường Nặc Lan tìm đến kim thép. Dư Tinh lại dùng hỏa tiêu độc một hồi, để Đường Nặc Lan nâng âm. Dư Tinh nhẹ nhàng đâm một cái, bột một tiếng. Bọng máu theo tiếng mà phá. Nhưng là tiếp theo Đường Nặc Lan cùng Dư Tinh đều khép kêu một tiếng, đường nặc lan trong tay chậu cũng rơi xuống đất. Vỡ tan bọng máu bên trong tuôn ra huyết, ở tại các nàng trên tay, các nàng lập tức cảm giác dường như bị bỏng bình thường đau đớn, lại nhìn trên tay mình dính vào huyết vị trí, đã một mảnh sưng đỏ, đồng thời da hạ cũng bốc lên từng cái chấm đỏ nhỏ, lại như là thu nhỏ lại bọng máu như thế. Dư Tinh, chuyện gì thế này? Trên tay của chúng ta. Dư Tinh xoa xoa bỏng không ngớt mu bàn tay, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, đừng hỏi ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Này sẽ không là vi khuẩn gì chứ? Không phải, không có vi khuẩn gì sẽ sản sinh cao như thế ôn, chúng ta trên tay chỉ là bị phỏng, cũng không phải là bị truyền nhiễm. Mâm đánh đổ thời điểm, trên giường nhiễm phải vết máu, giờ khác này đã đem chăn đơn thiêu ra lỗ thủng, xem ra thực sự là làm người không rét mà run. Không thể nào tưởng tượng được, giờ khác này cô gái này đến cùng ở chịu đựng ra sao thống khổ. Dư Tinh lại đang thùng dụng cụ bên trong tìm xong ra găng tay mang theo, lại bắt đầu giúp cô gái này đâm thủng bọng máu, bất quá lần này càng cẩn thận rất nhiều. Không được, không thể lại tiếp tục như thế, nhất định phải đưa bệnh viện, nếu không, ta sợ sẽ lần thứ hai bệnh biến. Dư Tinh nói rằng, lúc này, cái này trọng thương nữ tử tỉnh lại, nàng hơi hơi mở mắt ra, ta không đi bệnh viện. Nếu như các ngươi không phải muốn làm như thế, vậy ta cũng chỉ năng lực rời đi. Không đi bệnh viện, ngươi rất có thể sẽ chết. Dư Tinh nghiêm túc nói. Nếu như đi bệnh viện, ta chắc chắn phải chết, người kia hiện tại khẳng định ở trong bệnh viện bảo vệ. Nếu như các ngươi đem ta đưa đến bệnh viện, không khác nào đưa dê vào miệng cọp. Đến cùng thương tổn ngươi chính là người nào? Lẽ nào ban ngày, đối phương còn dám động thủ hay sao? Bởi vì các ngươi căn bản là không biết đối phương là người nào, các ngươi chỉ là y theo người bình thường tư duy. Các ngươi ngẫm lại xem, ngũ phút, đem 67 cái người sống sờ sờ giết chết, người như thế muốn ở ban ngày thần không biết quỷ không hay giết chết ta, các ngươi cho rằng có bao nhiêu khó khăn. Không chỉ là ta, nếu như cho hắn biết, các ngươi cũng liên lụy tiến vào trong này đến, khả năng các ngươi cũng sẽ phải gánh chịu đồng dạng vận mệnh. Đường Nặc Lan cũng mở miệng nói rằng, Dư Tinh, ngươi còn không biết ngày hôm qua ở Kim Phẩm Cao Úc phát sinh đồng thời mấy chục người thương vong giết người ăn chứ. Nàng chính là một người trong đó bị người hại. Mà căn cứ nàng nói, nàng là duy nhất người sống sót, mà hung thủ chỉ có một người. Dư Tinh cười khổ, ngươi xem như là đem ta hướng về hố lửa đồng lĩa. Chúng ta nhưng là xin thể quá có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, làm sao có thể để một mình ngươi không đếm xỉa đến đây, ngươi nói là đi. Ta cần biên lai nhận vị xin nghỉ một hồi, thuận tiện nắm một điểm công cụ cùng dược lại đây, cần ứng phó khả năng phát sinh biến hóa. Nhanh đi mau trở về, lúc trở lại, thuận tiện cho ta cùng Chu Dịch mang một phần bữa sáng trở về. Ta đời trước thiếu các ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1740, lễ vật. Dư Tinh là Quang Minh bệnh viện thầy thuốc tập sự, tuy rằng nàng có trình độ học vấn cao, cũng có vô cùng tốt CV, cùng với kinh nghiệm làm việc. Có điều là một người bác sĩ, Dư Tinh vẫn là hy vọng có thể ở phần này sự nghiệp trên tiến thêm một bước. Mà hiện nay quốc nội, thậm chí trên quốc tế, đều không có một nhà bệnh viện hoặc là chữa bệnh nghiên cứu cơ cấu có thể sánh được Quang Minh bệnh viện thành tựu cùng kỹ thuật. Quang Minh bệnh viện tụ tập toàn thế giới đứng đầu nhất bác sĩ cùng chữa bệnh nhà nghiên cứu, mặc dù chỉ là làm thầy thuốc tập sự, Dư Tinh vẫn như cũ cảm thấy phi thường vinh hạnh. Đồng thời nàng vẫn là đảm đương Mộ Quyển Nhi trợ thủ, đối với Mộ Quyển Nhi, Dư Tinh hoàn toàn đưa nàng coi là thần tượng. Mộ Quyển Nhi cũng là đại học y khoa tốt nghiệp, so với nàng sớm lưỡng giới, tuy rằng ở tuổi tác trên, các nàng cách biệt không có mấy, nhưng là Mộ Quyển Nhi ở y học trên thành tựu, có thể nói là không ai bằng. Dư Tinh đến Quang Minh bệnh viện, ngay lập tức sẽ tìm tới Mộc Uyển Nhi văn phòng. Một bác sĩ. Tiểu Dư, tới rồi. Mộc Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn mắt Dư Tinh, xoa xoa cái chán, nàng lại là một đêm không ngủ, không đủ quá nhiều tinh lực đi cùng Dư Tinh chào hỏi. Một bác sĩ, ta ngày hôm nay muốn hướng về ngài xin nghỉ một ngày. Mộc Uyển Nhi sửng sốt một chút, sau đó rất thoải mái nói, được. Một bác sĩ, ngài không hỏi ta tại sao xin nghỉ sao? Ngươi theo ta cũng có 3 tháng, cách làm người của ngươi ta biết. Năng lực làm việc cũng rất xuất chúng, nếu như không có đặc chuyện khác, ngươi là sẽ không xin nghỉ, ta tin tưởng ngươi có nhất định phải xin nghỉ lý do, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Cảm tạ ngài, một bác sĩ. Dư Tinh đối với Mộ Uyển Nhi có thể nói là cảm kích tới cực điểm, nàng tuy rằng tốt nghiệp thời gian không lâu, nhưng ở vài gia bệnh viện từng làm bác sĩ hoặc là thực tập, phần lớn bác sĩ đều là tự tin rất cao. Động một chút là lấy ở trên cao nhìn xuống giọng điệu ra lệnh. Cũng chỉ có Mộ Uyển Nhi sẽ như vậy bình dị gần gũi. Đồng thời còn đối thủ hạ đoàn đội săn sóc tỉ mỉ. Đối một bác sĩ, ta có cái ca bệnh muốn thỉnh giáo ngài một hồi. Được, ngươi nói. Là như vậy. Ta gặp phải một bệnh nhân, nàng thật giống là bị người đả thương, sau lưng có một cái trưởng ấn, cái này trưởng ấn lúc mới bắt đầu hiện ra màu đen, huyết dịch không ngừng hướng về trưởng ấn địa phương di động, sau đó ta dùng 10ml chấn định tê ức chế. Có điều ở 6 tiếng sau, lại xuất hiện biến hóa, trưởng ấn địa phương xuất hiện rất nhiều to to nhỏ nhỏ bọng máu, ta đã từng đâm thủng quá bọng máu, bên trong tiên bắn ra huyết. Nóng bỏng cực kỳ. Một quyển nhi nhíu mày lại, lộ ra một tia kinh ngạc, bệnh viện tiếp thu quá vài cái loại này kỳ dị bệnh nhân, ta cũng qua tay quá mấy cái, đây là nội công cao thủ đã hạ thủ, ta đã từng cố vấn quá một cao thủ, hắn đã nói nội công thuộc tính đại thể có thể chia làm âm dương, tứ tượng, ngũ hành, bát cực, mà thôi bất luận một loại nào nội công đả thương kẻ địch trên người đều sẽ lưu lại tương ứng thương thế. Ngươi nói người bệnh nhân kia hẳn là bị tu luyện âm dương thuộc tính nội công cao thủ đả thương, đồng thời 6 tiếng xuất hiện một lần biến hóa. Nói rõ này cao thủ phi thường lợi hại. Là phi thường lợi hại. Dư Tinh liền vội vàng gật đầu. Lần thứ nhất biến hóa thuộc về bên trong tướng âm sản sinh. Là thuộc tính âm nội công, mà lần thứ hai biến hóa thuộc về quan ngoại giao dương diệt, nhưng là dương thuộc tính nội công. Như vậy âm dương luân phiên, cá nhân ta kiến nghị là đem bệnh nhân mang tới bệnh viện đến trị liệu, ngươi nếu không đủ mang đến. Khả năng là có chút bận tâm, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Tuy rằng ta năng lực nhận biết ra bệnh nhân thương thế, nhưng là nếu như không có nhìn thấy bệnh nhân, ta rất khó kết luận, có điều ta hay là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi phải chú ý lần sau dương diệt chuyển âm thời điểm, thương thế tất nhiên sẽ tăng thêm gấp đôi, nếu như không có biện pháp tương ứng, bệnh nhân rất có thể năng lực không chống đỡ được mà nổ chết. Khấu khấu. Lúc này, cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, một cái nam hài đứng cửa. Dư Tinh không rõ nhìn cái kia nam hài, một quyển nhi lập tức đứng lên đến, thạch đầu, ngươi làm sao đến rồi? Ta có việc thương lượng với ngươi. Ngươi đem phòng nghiên cứu tất cả mọi người thanh không, ta ở bên trong chờ ngươi. Một quyển nhi gật gù, quay đầu đối với Dư Tinh nói, nếu như ngươi có vấn đề gì, điện thoại liên hệ ta đi, ta còn có việc, đi trước. Được, phiền phức ngài, một bác sĩ. Dư Tinh nhìn một quyển nhi vội vã bận bịu chạy ra văn phòng, trên mặt toát ra vẻ không hiểu. Hải tử kia là người nào, tại sao loại kia ngữ khí, mà một quyển nhi tựa hồ phi thường nghe hải tử kia. Dư Tinh lúc xuống lầu. Phát hiện phòng nghiên cứu bên trong nhân viên nghiên cứu lại tất cả đều bị mời đi ra. Mà giờ khắc này đang nghiên cứu bên trong, Bạch Thần nhưng là một tay chống cằm, chau mày. Một quyển nhi nhưng là tựa ở trên ghế xa lồng, chờ đợi Bạch Thần mệnh lệnh. Một quyển nhi, đệ ta sắp lập tức ra đời, ta muốn cho hắn một món lễ vật, dự định cho hắn lưu một cái được lợi cả đời hạng mục, ngươi cho rằng có cái gì thích hợp. Thạch đầu, ý của ngươi là, hiện nay có cái nào y học vấn đề khó, là tạm thời còn chưa được giải quyết. Đồng thời lại có lớn vô cùng tiền lời, chí ít tương lai trong vòng mấy chục năm, đều sẽ có không ít tay tiền lời. Cái này một quyển nhi trong lòng có chút cười khổ, xem ra Bạch Thần lại phải có vô cùng bạo tay. Nàng đều muốn nước ao, một cái chưa sinh ra hải tử, lại có thể xúc động một hồi chữa bệnh cách mạng. Thạch đầu, hiện nay chưa giải quyết y học vấn đề khó rất nhiều, có điều muốn nói tiền lời to lớn nhất, vậy thì là nam nữ sinh dục vấn đề, phương diện này khả năng là tiền lời to lớn nhất. Ngậy! Cái này thì thôi. Ta không lấy ra được, tiền lời to lớn hơn nữa, ta cũng không có ý định cho đệ lưu lại. Bệnh tiểu đường trị liệu làm sao? Bệnh tiểu đường người bệnh tiêu tốn vô cùng lớn lao, hiện nay vẫn không có hữu hiệu phương pháp trị liệu. Người bệnh sử dụng hiện nay thẩm tách máy móc, mỗi lần đều muốn mấy ngàn, nếu như có thể một lần chữa trị, như vậy coi như là một lần tiêu tốn mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn, người bệnh nên cũng có thể tiếp thu. Vẫn không được, ta chủ trương là, nếu như có thể trị liệu, thì sẽ không là kết xù. Ta nghiêng về ít lãi tiêu thụ mạnh sách lược, lấy số ít người được trị liệu thu được lãi kết xù phương pháp, ta không thích. Một quyển nhi cười khổ, chính mình sớm nên nghĩ đến, phải nhận được như vậy đáp án. Một quyển nhi trầm tư một lúc lâu, nhìn Bạch Thần, thạch đầu, ngươi có thể vì là đệ ngươi, làm tới trình độ nào? Bạch Thần suy nghĩ một chút, ngươi có ý kiến gì sao? Thiên hoa là trong lịch sử nhân loại, sát thương nhân số nhiều nhất bệnh độc, mà như hôm nay hoa chỉ tồn tại ở bên trong phòng thí nghiệm, mà như vậy thành quả. Chủ yếu nhất là bây giờ vaccine phòng bệnh hệ thống, mỗi người ở tuổi ấu thơ thời điểm đều sẽ tiếp thu thiên hoa vaccine phòng bệnh tiêm vào. Nếu như ngươi có thể chế ra một loại chống lại một loại nào đó bệnh độc vaccine phòng bệnh, đồng thời là phổ cập tính rất lớn bệnh độc, như ất can bệnh độc loại này, nên có tốt vô cùng tiền lời. Hiện nay Trung Quốc ất can bệnh độc mang theo giả, vượt qua 1.4E, tiếp cận dù sao vẫn nhân khẩu 1/10. Đồng thời ất can bệnh độc hiện nay tới nói, là một loại chỉ có thể ức chế. Không cách nào hoàn toàn trị tận gốc ngoan cố bệnh độc chứng bệnh, đồng thời có rất cao thân tử truyền nhiễm đặc tính. Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn một quyển nhi, ánh mắt nghiêm túc chăm chú, ta dự định nghiên cứu một loại, có thể chống lại hiện nay đã biết hết thể bệnh độc và xin phòng bệnh, có điều cái này nghiên cứu cần ghi vào ngươi danh nghĩa. Một quyển nhi suýt chút nữa không đủ ngồi dưới đất, đầy mặt dại ra, ngươi là nói, ta rất rõ ràng hiện nay đã biết, tàn phá với trên thế giới bệnh độc đặc thù, mà ta nghiên cứu chế tạo loại này vaccine phòng bệnh, kỳ thực rất sớm trước đây, liền loại ở trên người ngươi, lần này đưa cái này vaccine phòng bệnh công bố ra, đồng thời ghi vào ngươi danh nghĩa, cũng coi như là thuận lý thành chương, dù sao ngươi là trên thế giới này công nhận thánh linh thân thể. Viện trưởng biết việc này sao? Còn không biết, ngược lại hắn chắc chắn sẽ không phản đối, dù sao cũng là cho hắn tôn tử lưu đồ vật, còn lợi ích phân phối, chỉ một mình ngươi cùng viện trưởng nói chuyện. Thạch đầu, đưa cái này vaccine phòng bệnh ghi vào ta danh nghĩa, đã là lớn lao vinh dự, này tiền lời ta là một phân tiền không muốn, lúc trước ung thư đặc hiệu dược, ta hiện tại thân gia e sợ cũng coi như là ngàn tỷ phu ông, không cần lại cho ta cái khác tiền lời. Đây là tất yếu, mượn tên của ngươi, liền muốn trả giá cái giá tương ứng. Bạch thần chuyện đương nhiên nói rằng, ngươi trước tiên đi công tác đi, ta đem tư liệu chỉnh lý xong thành sau cho ngươi, sau đó ngươi là có thể cầm công bố. Vậy cũng tốt. Một quyển nhi gật gù. Phòng nghiên cứu viên trước tiên thả bọn họ một ngày nghỉ kỳ, trong lúc này không nên vào tới quấy rầy ta. Được, ta rõ ràng. Lâu Nghĩa đang nghe nói Bạch thần lại phải có động tác lớn thời điểm, ngay lập tức sẽ phái người đem phòng nghiên cứu đem vây lại, cấm chỉ bất luận người nào ra vào, đương nhiên, cá biệt mấy người vẫn là có thể bình thường ra vào. Tỷ như chính hắn, Lâu Nghĩa ngay lập tức sẽ chạy đến phòng nghiên cứu năng lực vấn an Bạch thần. Thạch đầu, ngươi thật muốn nghiên cứu chế tạo cái này vạn năng vaccine phòng bệnh. Trên thực tế vật này có lẽ là trước đây liền tồn tại, cũng không phải ta đột nhiên nảy lòng tham, lần này đệ đệ sinh ra, ta chung quy phải đưa một cái đem ra được lễ vật đi. Ngươi lời này nói, vậy ta này làm ra ra, đều thật không tiện, ta muốn đưa cái gì? Đưa cái gì tốt như cũng không sánh nổi ngươi. Ra ra, này đưa chính là tâm ý, không cần so với đi, lại nói chúng ta đều là người một nhà. Là, ngươi nói đúng, chúng ta là người một nhà. Lâu Nghĩa tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là không nhịn được nghĩ, rốt cuộc muốn đưa cái gì, tài năng không như vậy kém. Thạch đầu, ngươi có nhu cầu gì ta làm? Trước tiên cho các bà mai thể phát thư mời đi, đệ sinh ra thời điểm, liền tổ chức buổi họp báo tin tức. Được, ta biết rồi. Lâu Nghĩa ra phòng nghiên cứu, trực tiếp liền để trợ thủ cho các bà mai thể phát ra thư mời, nói là gần đây bên trong sẽ tổ chức một cái buổi họp báo tin tức, có điều thời gian cụ thể vẫn chưa công bố. Không giống với lần thứ nhất, trải qua hai lần Quang Minh bệnh viện buổi họp báo tin tức sau, lần này mặc kệ là bà Mai Thể vẫn là tiểu truyền thông, đều ngay đầu tiên ngửi được không tầm thường mùi vị. Bởi vì hai lần Quang Minh bệnh viện tuyên bố chữa bệnh thành quả, tất cả đều là náo động toàn thế giới, thậm chí có thể nói là thay đổi thế giới này chữa bệnh thành quả. Lần này lại sẽ là cái gì? Hết thể truyền thông người cũng bắt đầu chờ mong dâng lên. Đồng thời ngay đầu tiên, chạy tới SH. Cùng ngày, Quang Minh bệnh viện bên ngoài cũng đã chật ních ký giả truyền thông. Tuy rằng vẫn không có chính thức công bố buổi họp báo tin tức thời gian, nhưng là những phóng viên kia cũng đã vội vã không nhịn nổi, hy vọng có thể sớm biết một chút phong thanh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1741, Thiên Sứ. Cõi đời này cũng không có cái gọi là vạn năng vaccine phòng bệnh, hiện nay trên thế giới bệnh độc cũng chưa dùng tới vạn năng vaccine phòng bệnh. Mà Bạch Thần chỉ là lợi dụng loại này vaccine phòng bệnh, tăng cao thân thể miễn dịch lực, không phải loại kia số lẻ tăng cao, mà là tuyệt đối tăng cao, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Mà trình độ như thế này miễn dịch lực, có thể để người ta không thèm đếm xỉa đến hiện nay trên thế giới từng xuất hiện hết thể bệnh độc. Có điều, bệnh độc là sẽ tiến hóa, người cùng bệnh độc trong lúc đó chống lại, kéo dài mấy ngàn năm thậm chí càng lâu thời gian. Hiện tại lưu cảm bệnh độc, nếu như thả tại quá khứ, e sợ thì tương đương với một hồi ôn dịch. Nếu như tiêm vào Bạch Thần loại này vạn năng vaccine phòng bệnh, chí ít trong tương lai 200 năm. Thậm chí là thời gian dài hơn bên trong, nhân loại sẽ không còn chịu đến chí tử bệnh độc xâm hại. Mãi cho đến xuất hiện càng mạnh mẽ bệnh độc mới thôi, nhân loại cũng có thể vô tư. Kỳ thực quá trình này cũng không phức tạp, bởi vì Bạch Thần trước ngay ở một quyển nhi trên người đã nếm thử, hiện tại làm cũng chỉ là lặp lại trước quá trình đó. Đại khái cũng là cá biệt giờ, Bạch Thần liền đem một phần ban đầu nhất vật xin phòng bệnh chế tác hoàn thành. Sau đó chính là sáng tác một ít bút ký cùng thí nghiệm tiến trình. Như vậy thì sẽ không tạo thành loại kia đột nhiên xuất hiện ảo giác, ngoại giới cũng có thể rõ ràng nhìn ra cái này nghiên cứu phát minh quá trình. Một Quyển Nhi, ngươi có thể lại đây. Rất nhanh, Một Quyển Nhi liền đến phòng nghiên cứu, Bạch Thần đem một cái chứa chất lỏng ống nghiệm cùng với một phần thí nghiệm báo cáo giao cho Một Quyển Nhi. Những này chính là thí nghiệm báo cáo, chính ngươi làm quen một chút, cụ thể làm sao thao tác, ngươi thương lượng với viện trưởng đi. Thạch đầu, cảm tạ ngươi. Không cần khách khí. Bạch Thần cười cợt, rời đi phòng nghiên cứu. Một Quyển Nhi cầm thí nghiệm báo cáo, nhìn mặt trên tường tận ghi chép nghiên cứu tiến trình, cũng không biết trong này ngưng tụ bao nhiêu tâm huyết, bây giờ Bạch Thần nhưng hai tay dâng, đưa cho mình. Có điều Mộc Uyển Nhi bên này còn không đủ rảnh rỗi, liền nhận được Dư Tinh điện thoại. "Tiểu Dư, có chuyện gì không?" "Mộc bác sĩ, ta sáng sớm cùng ngươi nói người bệnh nhân kia, thương thế của nàng lại tái phát, lần này nàng nửa cái ly khai đều đen, làm sao bây giờ à? Có thể làm cho ta xem một chút người bệnh nhân kia sao?" "Cái này, xin lỗi, không tiện. Vậy ta liền tìm người cố vấn một hồi. Nếu như là lời của người kia." "Một bác sĩ, năng lực không nói cho người khác biết sao?" "Làm sao? Điều này cũng không thể được sao?" Một Uyển Nhi không nghĩ tới, Dư Tinh trong miệng bệnh nhân này như thế thần bí, nếu là như thế, ta e sợ giúp không được ngươi cái gì, dù sao ta không thấy bệnh nhân. Cũng không thể xác định bệnh nhân tình huống, hơn nữa ngươi vẫn chưa thể để ta cố vấn những người khác. "Xin lỗi, một bác sĩ." Dư Tinh phi thường ấy nấy, dù sao mình tìm Mộc Uyển Nhi hỗ trợ, nhưng cái này không được cái kia không được. "Không sao, ta có thể lý giải ngươi khó xử, ta vẫn là câu nói kia, ta hy vọng ngươi năng lực đem bệnh nhân đưa đến bệnh viện đến. Ở trong bệnh viện có thể có được tốt nhất trị liệu, chí ít so với một mình ngươi ở cái kia tìm tòi trị liệu muốn an toàn nhiều lắm." Dư Tinh để điện thoại xuống, trên mặt tràn ngập cấp thiết. Hướng về Chu Dịch cùng Đường Nặc Lan lắc lắc đầu. "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngươi là bác sĩ a, ngươi đừng hỏi ta a." Đường Nặc Lan liền vội vàng nói. "Ta là bác sĩ, lại không phải thần tiên." Dư Tinh giờ khắc này có chút mệt mỏi hơi thai, trên quầy như thế vô căn cứ bằng hữu, thực sự là xui xẻo rồi. Một mực còn muốn cho các nàng ly khai nổi, Dư Tinh ngược lại cũng không phải oán giận các nàng. Chỉ là đối diện đối với bệnh nhân bó tay toàn tập, trong lòng khó tránh khỏi có chút nôn nóng. Cái này trọng thương nữ tử phần lưng đã hoàn toàn đã biến thành màu đen. Ngay vào lúc này, trọng thương nữ tử tỉnh lại. Nàng vất vả mở mắt ra. Ở ta. Ngươi cái gì? Quần áo. Trong quần áo, có một cái điếu rơi. Cho ta. Đường Nặc Lan lập tức đem ném ở một bên quần áo nhặt lên đến, tìm tòi mấy lần, quả nhiên tìm tới một cái điếu rơi. Điếu rơi trên mang theo một cái thập tự giá, Đường Nặc Lan lập tức đem điếu rơi cho trọng thương nữ tử sao. Có thể là cô gái này cảm giác mình đã không đủ cứu, muốn ở trước khi chết cầu khẩn thượng đế, làm cho nàng tới thiên đường đi. Bất cứ lúc nào, đi ngăn cản một cái tin dạy giả cầu khẩn, đều là phi thường không lễ phép. Dù cho là ở bước ngoặt sinh tử, đây là tín ngưỡng của bọn họ tố cầu. Trọng thương tay của cô gái đang run rẩy nhẹ nhẹ, mặc dù là cái này thập tự giá điếu rơi, vẫn như cũ làm cho nàng cảm thấy vất vả. Năng lực dịu ta một chút không? Chu Dịch cùng Đường Nặc Lan phân khoảng chừng đem trọng thương nữ tử phụ lên, trọng thương nữ tử nhẹ giọng nỉ non, tạ, cảm tạ. Vạn năng chủ, ngài trung thành nhất tín đồ, hướng về ngài phát sinh khẩn cầu ngài hạ xuống thân ân, giải cứu lạc đường cựu con, ngài tín đồ ở quán triệt ngài ý chỉ, ninh nghe ngài thánh âm. Trọng thương nữ tử ở trên người tìm cái thập tự, Đường Nặc Lan trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Bởi vì nàng bản thân biết thiên chủ giáo cùng chính giáo tín đồ hoa thập tự trước sau là không giống. Có điều cô gái này hoa thập tự trước sau là hạ trên khoảng trường tả, hoàn toàn không phải thiên chủ giáo cùng chính giáo bộ tấu. Có điều Đường Nặc Lan cũng không đủ quá để ý, có thể là nhân vì là cô gái này ý thức mơ hồ đi. Nhưng là, ngay vào lúc này, trọng thương nữ tử trong tay thập tự giá điếu rơi bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu trắng bắt đầu đưa nàng bao phủ. Ba nữ đều lộ ra kinh ngạc vẻ, các nàng không nghĩ tới sẽ thấy như vậy khó mà tin nổi cảnh tượng. Mà càng thêm chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Chỉ thấy trọng thương nữ tử sau lưng, lại bắt đầu mở rộng ra một đôi trắng toát cánh chim, liền dường như trong truyền thuyết thiên sứ. Trọng thương nữ tử đem thập tự giá đặt ở trên trán, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng lẩm bẩm đọc thầm cầu khẩn. Thánh quang A. Mời ngài hạ xuống thần ân. Ánh sáng màu trắng liền như nhúc nhích chất nhảy giống như vậy, bao trùm ở trọng thương nữ tử trên người. Đột nhiên, trọng thương nữ tử trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo bên trái cái kia chi cánh chim rầm một tiếng, trong thời gian ngắn nát tan. Vô số bạch vũ bay tán loạn hạ xuống, trọng thương nữ tử theo tiếng ngã ở trên giường. Khó mà tin nổi. Quá khó mà tin nổi. Ba nữ đã xem trợn mắt ngoác mồm, Đường Nặc Lan cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên, thử đi đưa tay chạm đến còn lại cái kia chi cánh chim màu trắng. Nàng là thiên sứ. Đừng hỏi ta hiện ở trong đầu tùm la tùm lum. Dư Tinh mang theo tâm tình thấp thỏm, lần thứ hai kiểm tra trọng thương nữ tử thương thế, nàng thương tựa hồ tốt hơn rất nhiều. Vậy thì tốt. Xem ra nàng rất lợi hại. Có điều, có thể đưa nàng đả thương, không phải càng lợi hại sao? Ba nữ sắc mặt đều lần thứ hai nghiêm nghị dâng lên. Đột nhiên, trọng thương nữ tử mãnh liệt mở mắt ra, nguyên bản vây quanh ở bên giường ba nữ, ngay lập tức sẽ sợ đến lui về phía sau vài bước. Có điều, đang nhìn đến ba nữ sau, lại thật dài thở phào nhẹ nhõm. các ngươi vừa nãy đều nhìn thấy. Ba nữ đồng thời gật đầu, chăm miệng một lời nói rằng, đều nhìn thấy. Ngươi là thiên sứ sao? Đường Nặc Lan hỏi. Ta không phải thiên sứ, ở ta bên trong tổ chức, ta người như thế được gọi là cuồng tín giả. Đây là cuồng tín giả bảo mệnh sở kỳ hiệu, bất quá chúng ta một đời chỉ có thể sử dụng một lần. Cái kia sau lưng người cánh chim. Đây là thiên sứ chi huy sức mạnh còn sót lại, sẽ sau đó trong hơn 10 ngày, dần dần tiêu tan. Vậy ngươi thương xong chưa? Trọng thương nữ tử lắc lắc đầu, kẻ thù của ta quá mạnh mẽ, coi như ta dùng thiên sứ chi huy, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn loại bỏ trên người sức mạnh còn sót lại. Ngươi đến cùng đang cùng người nào tác chiến? Lẽ nào là ác ma? Ta không thể nói cho các ngươi, chuyện này các ngươi biết rồi, đối với các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Vậy ngươi hiện tại có tính toán gì? Ta nhất định phải mau chóng trở lại tổ chức, có thể bên trong tổ chức bộ thượng cấp, có biện pháp loại bỏ người kia ở lại trên người ta sức mạnh. Ngươi muốn đi rồi chưa? Trọng thương nữ tử gật gù, cảm tạ trợ giúp của các ngươi, nếu như ta còn có cơ hội về tới đây, ta sẽ báo đáp các ngươi. Chúng ta tựa hồ không đủ đến giúp ngươi cái gì, chúng ta có khả năng làm phi thường có hạn. Không. Các ngươi giúp chăm sóc rất lớn, nếu như không có các ngươi, có thể ta tối hôm qua liền muốn chết. Trọng thương nữ tử đi từ từ xuống giường, sau lưng cái kia chi một mình rực còn là phi thường đột ngột. Ngươi liền như thế đi ra ngoài sao? Ngươi nếu như vậy đi ra ngoài, phòng trừng sẽ bị người trực tiếp trộm tới phòng nghiên cứu bên trong cắt miếng nghiên cứu đi. Trọng thương nữ tử mỉm cười lắc lắc đầu, chỉ thấy cánh chim bắt đầu tiêu tan, hóa thành từng mảng trắng non lông chim, sau đó quay chúng quanh ở trọng thương nữ tử trên người. Cuối cùng kết thành một cái bạch đi. Hiện tại ta, so với trước mạnh rất nhiều, rất khó có người có thể thương tổn đến ta. Trọng thương nữ tử hiện tại phi thường tự tin, dù cho là đối mặt tên kia, ta nên cũng có sức đánh một trận. Chỉ là, vừa mới dứt lời, trọng thương nữ tử sắc mặt đột nhiên thay đổi, đáng chết. Người kia phát hiện ta. Hắn khóa chặt ta. Sao lại thế? Tại sao lại như vậy? Hắn đang đến gần nơi này. Ta khí tức trên người bại lộ. Đáng chết. Hắn đến rồi. Ai? Ngươi nói chính là cái kia đã thương ngươi người. Cái kia ác ma giết người. Hắn muốn tới. Các ngươi mau rời đi. Không nên bị hắn nhìn thấy. Trọng thương nữ tử kinh hô, nhưng là sau một khắc sắc mặt của nàng càng thêm kinh hoàng. Hắn đến rồi. Hắn. Hắn hiện tại liền ở bên ngoài. Len ken. Đột nhiên, chuông cửa âm thanh từ bên ngoài truyền đến, trong phòng bốn cô gái đều rơi vào trong khủng hoảng. Đường Nặc Lan lập tức đến rèm cửa sổ bên cạnh, kéo màn cửa sổ ra nhìn xuống dưới. Làm sao là cái đứa nhỏ? Là hắn. Chính là hắn. Trọng thương nữ tử căng thẳng nói rằng. Dư Tinh đi tới bên cửa sổ nhìn xuống. Ồ. Làm sao là hắn? Dư Tinh, ngươi biết hắn sao? Không quen biết, bất quá hôm nay ở Quang Minh bệnh viện gặp hắn, hắn cùng một bác sĩ rất quen thuộc. Xong. Hắn đem toàn bộ biệt thự đều phong tỏa. Bạch Thần xem nửa ngày không có ai mở cửa, liền quay về cửa máy bộ đàm nói rằng, ta biết bên trong có bốn người, ba người các ngươi chỉ là không liên hệ. Ta muốn tìm chính là người chim kia, các ngươi tiện đem nhất người giao ra đây, hoặc là ta tự mình đi vào. Dư Tinh nghe được Bạch Thần âm thanh, ngay lập tức sẽ uy hiếp nói, có bản lĩnh ngươi liền đi vào, chúng ta ở bên trong mai phục rất nhiều thương thủ, chỉ cần ngươi dám đi vào, chúng ta liền để ngươi biến thành cái sảng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1742, Thần Phạt. Bạch Thần trợn tròn mắt, hắn nhận biết được liền bốn người, này bốn cô gái bên trong. Một người trong đó là tối ngày hôm qua muốn người ám sát chính mình, mặt khác ba cái khí tức phi thường phổ thông, hoàn toàn chính là ba cái người A qua đường. Bạch Thần trực tiếp đẩy ra ngoại môn, đi vào bên trong khu nhà nhỏ, không thể không nói, cái này đừng nói xác thực là có chút cách điệu. Bạch Thần tùy ý mở ra biệt thự cửa, sau đó đi vào trong đại sảnh. Hắn có thể cảm giác được, cái kia bốn cô gái chính nằm nhoài lầu hai trên sàn nhà, đi xuống nhìn lên hắn. Người xác định, hắn chính là cái kia giết mấy chục người ác ma. Không sai, chính là hắn. Trọng thương nữ tử gật gù, phi thường khẳng định nói. Không giống a. Này không phải là một đứa bé sao? Bạch Thần đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bốn nữ ẩn thân điểm, không cần né đi, nhìn thấy các ngươi. Bốn nữ chỉ có thể đi ra, Đường Nặc Lan trong tay cầm một cây súng lục, đây là cha nàng cho nàng dùng phòng thân, không nghĩ tới lúc này phát huy được tác dụng. Bạch Thần nhìn thấy Đường Nặc Lan cùng Chu Dịch thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại sao là các ngươi? Ngươi biết ta? Ta có thể nói cho ngươi, ta không phải tốt như vậy. Trêu chọc Đường Nặc Lan lập tức uy hiếp nói. Ngươi quên ta sao? Bạch Thần trên mặt hiện ra nụ cười quái dị. Ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì nhận thức ngươi? Đêm hôm ấy, ta muốn đi ôn nhân cô nhi viện, ngươi còn nằm ta đoạn đường. Đường Nặc Lan bước chân hồi hộp lui về phía sau hai bước, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi. Vâng. Là ngươi. Là ngươi. Đúng, chính là ta. Chu Dịch cùng Dư Tinh đều rất tò mò, tại sao Đường Nặc Lan sẽ nhận thức đứa bé này? Ngươi muốn làm gì? Ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi chạy đến nhà ta làm cái gì? Đương nhiên là vì nàng. Bạch Thần chỉ về cô gái kia. Ngươi muốn ở nhà ta giết nàng. Ta có thể mang nàng tới bên ngoài lại giết nàng. Ngươi tại sao nhất định phải giết nàng? Là nàng muốn giết ta. Không phải ta muốn giết nàng, nàng ở ngươi nơi này né một buổi tối, lẽ nào nàng không đủ nói cho ngươi sao? Là nàng trước tiên muốn giết ta. Trái tim đen đú ám tròn cu. A tui nét ba nữ đều nhìn về cô gái kia, nữ nhân này giờ khắc này cũng không nói lời nào. Chỉ là nhìn chòng chọc vào Bạch Thần. Ngươi là tự giác một chút theo ta ra ngoài, vẫn là ta kéo ngươi đi ra ngoài. Các ngươi lui về phía sau điểm. Cô gái này thấp giọng quát lên. Giờ khắc này sau lưng nàng duy nhất rực bắt đầu tỏa ra yêu ớt bạch quang, tiếp theo nữ tử này thân thể hóa thành một tia sáng trắng, hướng về Bạch Thần phụ xung tới. Đùng. Nhưng là nàng còn chưa vọt tới Bạch Thần trước mặt, đột nhiên bị nhấn ở trên mặt đất. Ngươi quá yếu, ngươi thực lực như vậy. Dũng khí từ đâu tới ám sát ta? Ba nữ vốn tưởng rằng, bọn họ nên có một hồi đặc sắc quyết đấu. Nhưng là sự thực nhưng làm cho các nàng mở rộng tầm mắt, không biết là hài tử kia quá mạnh mẽ, vẫn là nữ nhân này quá yếu. Giữa bọn họ căn bản cũng không có cái gọi là chiến đấu, nữ nhân này chỉ là vọt tới đứa trẻ này trước mặt. Sau đó liền bị nhấn ở trên mặt đất. Mà các nàng thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, chiến đấu cũng đã kết thúc. Lần này cũng sẽ không để ngươi lại đào tẩu, mình làm lựa chọn đi, là chính mình tự sát, vẫn là ta đến động thủ. Cô gái này phẫn nộ nhìn Bạch Thần, Thánh Quang sẽ trừng phạt ngươi. Nói thật, ta đã thấy to lớn hơn Thánh Quang, ta giết chết quá nhiều vô cùng thiên sứ, ngươi chỉ là một cái thu được Thánh Quang chi lực phàm nhân. Lại dám ở trước mặt ta nói mạnh miệng, ta không biết ngươi đến cùng là ngu xuẩn vẫn là tự đại. Phàm nhân. Ở trong mắt của ta, ngươi đồng dạng là phàm nhân. Làm thiên sứ bốn cánh theo Thánh Quang bên trong giáng lâm thời điểm, ngươi liền thấy hối hận. Xì. Thiên sứ bốn cánh. Đột nhiên, Bạch Thần sau lưng kim quang bộc phát ra, sau lưng kéo dài ra tam đối với cánh chim màu vàng. Coi như là thiên sứ sáu cánh, ta đều không để vào mắt, ngươi cho rằng thiên sứ bốn cánh năng lực đối với ta tạo thành uy hiếp sao? Ngươi! Sao có thể có chuyện đó? Ngươi sao lại thế? Rất kỳ quái đúng không? Ta đã từng gặp được thiên sứ sáu cánh. Sau đó ta giết cái kia thiên sứ sáu cánh, cướp đoạt sức mạnh của hắn. Bạch Thần đi lên trước. Dẫm nữ nhân này cánh chim. Ngươi là Vati Căng phái tới chứ? Luôn không hiểu ra sao chạy đến tìm phiền phức, hay là thời điểm cho Vati Căng một chút giáo huấn, một cái để bọn họ sống mãi giáo huấn khó quên. Ngươi đừng vọng tưởng, chỉ bằng ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể cùng thánh giáo đối kháng sao? Vậy ngươi liền nhìn, ta là làm sao hủy diệt Vati Căng. Đột nhiên, Bạch Thần biến mất rồi, mà cái kia cô cảm giác ngột ngạt cũng biến mất theo. Ba nữ hiện tại đều rất mê man, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà giờ khắc này Vati Căng bầu trời, nguyên bản là bầu trời trong trẻo, nhưng ở trong chớp mắt mây đen nằm dày đặc. Mà ở mây đen bên dưới, là một cái kim sắc quang ảnh, không ít du khách đều nhìn thấy, ở kim quang kia bên trong, là một cái kim sắc thiên sứ sáu cánh. Không ít tín đồ đều vào lúc này quỳ xuống, bọn họ đều cho rằng thiên sứ hàng lâm. Chỉ là, kim sắc thiên sứ sáu cánh trên đỉnh đầu, nhưng xuất hiện một cái lớn vô cùng quả cầu ánh sáng. Vati Căng, một cái bản hẳn là thánh khiết địa phương. Bây giờ lại bị ô uế cùng tội ác dụ dỗ mà sa đọa, hiện tại các ngươi nhất định phải vì chính mình chịu tội trả giá thật lớn, thiện lương tín đồ xin mời rời đi nơi này, rời đi cái này sa đọa nơi, bởi vì thần phạt tức sắp giáng lâm. Một cái mênh mông mà hùng vĩ âm thanh, ở Vati Căng bầu trời vang vọng. Tất cả mọi người đều ở lại, sững sờ, đây là ý gì? Cái này thiên sứ hiện thân, không phải đến chúc phúc, là đến hạ xuống thần phạt. Trong lúc nhất thời, cái này quốc Trung Quốc rơi vào hỗn loạn tương bừng bên trong. Tất cả mọi người đều ở bỏ mạng chạy trốn, mặc kệ là tín đồ vẫn là du khách. Bạch Thần đang đợi, chờ đợi người không liên quan đều rời đi Vati Căng phạm vi. Đại khái sau một tiếng, Bạch Thần cảm giác được hết thể du khách cũng đã rời đi, Bạch Thần rốt cục phát động hắn hành động trả thù. Ấp ủ một canh giờ phép thuật, diệt thế ánh sáng theo trên trời lao xuống. Ngoại vi vô số máy thu hình ghi chép xuống tình cảnh này, Vati Căng ở này vạn trượng hào quang bên trong biến mất rồi, chỉ để lại một cái lớn vô cùng hố sâu. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, đến cùng Vati Căng phạm vào ra sao sai lầm, có thể làm cho người thiên chủ này dạy thánh địa, bị giáng lâm thiên sứ hủy diệt kết cục. Toàn thế giới phỏng chừng có mười mấy ước hai mắt quang. Chứng kiến tình cảnh này. Trên thực tế, lần này tập kích sự kiện, thương vong chỉ có vị trí, là mấy cái lưu thủ chết chung giáo đồ, cái khác phần lớn người cũng đã rút đi. Nhưng là chuyện này. đối với Vatican đả kích nhưng là cực kỳ to lớn. Mà làm đối thủ cũ chính giáo, nhưng là lập tức làm khó dễ, tuyên bố Vatican đi ngược lại dẫn đến chủ cũng không cách nào khoan dung mức độ, cho nên mới phải hạ xuống thần phạt. Mà Vatican trước mấy vị giáo hoàng, xác thực là có phi thường bất lương ghi chép, nói thí dụ như dâm loạn nam đồng loại hình. Này cũng càng thêm nói rõ Vatican sa đọa. Không ít nợ cũ bị đảo lộn đi ra. Mà ở Trung Quốc, tương tự có không ít người chứng kiến tình cảnh này. Giờ khắc này ở đường Nặc Lan bên trong biệt thự, bốn nữ chính ngơ ngác nhìn màn ảnh TV, trên mặt vẻ mặt hoàn toàn đọng lại. Bạch Thần xuất hiện lần nữa ở bên trong biệt thự, bốn nữ tựa hồ không đủ ý thức được Bạch Thần đến. Làm sao? Dùng các ngươi thiên chủ danh nghĩa. Đem bọn ngươi tổng bộ xóa đi đi, ta không cần giết chết quá nhiều người, các ngươi Vatican bây giờ đã từ nội bộ bắt đầu sụt xuống. Người phụ nữ kia phẫn nộ nhìn Bạch Thần, trên mặt tràn ngập căm hận, ác ma. Ngươi chính là ác ma. Là các ngươi trước tiên trêu chọc ta. Nếu dám làm, vậy sẽ phải dám gánh chịu, người giết người giết chết. Bạch Thần cười gần nhìn người phụ nữ kia, nhìn thấy sau lưng ngươi cánh chim, ta liền cảm thấy chướng mắt. Đùng. Nữ nhân sau lưng cánh chim trong nháy mắt nổ tung. Máu tươi đem trắng non mặt tường nhuộm đỏ, mà nữ nhân này kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Nếu như không phải Vatican lần nữa xâm chiếm, Bạch Thần cũng không đến nỗi không tiếc tiêu hao không gian năng lượng, trực tiếp tệ lẹ vọt đến Vatican. Thực sự là Vatican khinh người quá đáng, bọn họ thật sự cho rằng không ai trị liệu đạt được bọn họ. Bọn họ còn tưởng rằng đây là 10 đời kỷ thời điểm, bọn họ còn năng lực đại sát tứ phương, vẫn có thể thấy ai không thoải mái liền điều động thập tự quân. Chu Dịch, Đường Nặc Lan cùng Dư Tinh đều nơm nớp lo sợ nhìn Bạch Thần, Bạch Thần nhấc lên cái kia sắp chết nữ nhân. Ngươi chủ cứu không được ngươi. Thánh Quang cũng không thể để ngươi thu được cứu rỗi, tử vong tài năng là nơi trở về của ngươi. Chờ đã. Ngươi muốn giết nàng. Đường Nặc Lan rốt cục vẫn là lấy dũng khí. Ngăn lại Bạch Thần. Vâng, mỗi người đều phải vì chính mình hành động phụ trách. Nàng cũng không ngoại lệ. Ta không cho ngươi giết nàng. Ngươi có tư cách yêu cầu ta sao? Có ngươi năng lực yêu cầu ta sao? Này không phải yêu cầu, là thỉnh cầu. Tùy Sơn Đường Trang là nhà ta đưa cho ngươi, lẽ nào điểm ấy thỉnh cầu nho nhỏ, ngươi cũng không thể đáp ứng ta sao? Bạch Thần thả ra nữ nhân này, đem vứt bỏ trên đất, được rồi, liền như ngươi mong muốn. Đường Nặc Lan đều nói đến đây mức, Bạch Thần cũng chỉ có thể dừng tay. Dù sao nói thế nào chính mình cũng là cầm đồ của người ta, bắt người nương tay, cắn người miệng mềm. Có điều, tốt nhất không cần có lần thứ hai. Ta chưa từng có đối với người muốn giết ta nể mặt, lần này xem như là một cái ngoại lệ, mà nàng tốt nhất vĩnh viễn ở trước mắt ta biến mất. Đương nhiên, càng chủ yếu một điểm là, nữ nhân này cũng chỉ là một cái tiểu lâu la, giết cùng không giết, đối với Bạch Thần Hào không ảnh hưởng. Đối, các ngươi tốt nhất đem ngày hôm nay nhìn thấy sự tình quên đi, không phải vậy. Nhân từ chủ nhưng là sẽ hạ xuống thần phạt. Ba người sắc mặt đều phi thường hoảng sợ, hay là coi đời này, chỉ có này cái người trong biệt thự biết. Vatican đến cùng là bị ai hủy diệt. Nhưng là các nàng không dám nói, cái gì cũng không dám nói. Cái tên này liền ngay cả thiên sứ đều có thể giết chết, huống chi là các nàng. Làm Bạch Thần sau khi rời đi, ba nữ cũng đã hư thoát bại liệt ngồi dưới đất. Đường Nặc Lan nhìn Chu Dịch, hiện tại ngươi hiểu chưa? Tại sao ta không dám nói ra Tùy Sơn Đường Trang bên trong sự tình? Hắn chính là Tùy Sơn Đường Trang chủ nhân. Vâng. Có điều ta vẫn là coi khinh hắn, ta không nghĩ tới hắn lại khủng bố như vậy. Mà trên đất người phụ nữ kia, tuy rằng bảo vệ tính mạng, nhưng là trong mắt nhưng không có một tia thần thái, mặt xám như cho tàn. Ngươi vẫn tốt chứ? Dư Tinh quan tâm hỏi. Ta mất đi tất cả. Ngươi chí ít còn bảo vệ tính mạng, ngươi nên cảm thấy vui mừng. Nhưng là ta ra, lại bị hắn hủy diệt rồi. Ba nữ hiện tại cũng không biết nên an ủi ra sao nàng. Theo Bạch Thần lúc trước, các nàng vẫn là nghe ra, là Vatican trước tiên đi treo chọc hắn, không đúng vậy sẽ không chọc giận nhân ra. Bây giờ bị người ta tận diệt, quản gia đều cho sốc, cũng lạ không được nhân ra. Lời nói không xuôi thai, chuyện này căn bản là bọn họ tự tìm khổ ăn. Có điều lúc này, các nàng cũng không tốt lại nói mát. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1743, Thân Sinh Nhi. Vatican hủy diệt, chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì Bạch Thần tin tưởng, Vatican sẽ không bỏ qua chính mình, ngàn năm cơ nghiệp, liền bị chính mình một khi hủy diệt rồi. Vì lẽ đó Vatican tuyệt đối không thể tha chính mình, đương nhiên, Bạch Thần cũng chờ mong quyết chiến. Nếu như không thể đem Vatican hết mức xóa bỏ, như vậy bọn họ liền sẽ không ngừng quấy nhiễu chính mình, không ngừng quấy rầy. Bạch Thần hy vọng nhất là càng nhanh càng tốt, đều là bị người trong bóng tối dòng nó, thực sự không phải một cái làm người vui vẻ sự tình. Bạch Thần chán ghét cái cảm giác này, tốt nhất là hết thảy phiền phức đều có thể tụ tập đồng thời. Đương nhiên, Bạch Thần không hy vọng là ngày hôm nay. Bởi vì ngay ở trước đây không lâu, An Diệu Nhi bị đẩy mạnh bên trong phòng sinh. Bạch Thần lập tức chạy tới bệnh viện, lúc này ngoài phòng sinh Lô Tam Bình cùng Lâu Nghĩa, đều ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Hiên Viên cũng quay về rồi, mọi người thấy Bạch Thần trở về, ngay lập tức sẽ vây lại. Thạch Đầu, ngươi đến rồi. Thạch Đầu, ngày hôm nay ở Vatican chuyện đã xảy ra, Lô Tam Bình ngay lập tức sẽ nhắc lên chuyện này. Ngậy! Làm sao ngươi biết là ta làm? Phí lời, vừa nãy gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, biểu hiện ngươi ở nước ngoài, ngươi cùng Vatican có cựu oán sao? Lại náo động đến động tĩnh lớn như vậy. Ta đều không hiểu ra sao, bọn họ hào không có lý do phái người tìm đến cha. Nói tới việc này, Bạch Thần chính là một bụng hỏa, bọn họ có phải là lấy vì muốn tốt cho ta bắt nạt, thường thường liền phái người tới gây sự, phiền đều bị bọn họ phiền chết rồi, trực tiếp liền cho bọn họ đến cái tàn nhẫn. Ai? Ta nghe nói Vatican là phi thường tên cảnh điểm, nguyên bản còn có đi du ngoạn kế hoạch, bây giờ ngươi trực tiếp liền đem Vatican oanh rơi mất, thật đúng thế. Ngươi đi vậy không cho ta biết một tiếng, tốt xấu để ta xem một lần cuối cùng. Hiên Viên đoán giận nói rằng, được rồi, toàn thế giới cảnh điểm nhiều như vậy, cũng không kém này một cái. Bạch Thần nhìn về phía Lâu Nghĩa, ra ra, hiện ở trong phòng sinh đỡ đẻ bác sĩ có thể đều nói xong rồi. Ừm, ta cùng các nàng nói rồi, chờ sau đó bất luận xảy ra chuyện gì, đều không nên kinh hoàng, nên làm gì, cũng không muốn lộ ra đi ra ngoài. Bạch Thần gật gù, vậy ta liền đi vào trước. Lâu Nghĩa gõ gõ cửa phòng sinh, một cái tiểu hộ sĩ mở cửa. Viện trưởng, chuyện gì? Bạch Thần đi vào, cái kia tiểu hộ sĩ vẫn không hiểu, viện trưởng, chuyện này. Không đủ ngươi sự tình, ngươi tiếp tục công việc, đóng cửa lại. Bây giờ đỡ đẻ là cho phép một cái đến hai cái gia thuộc ở trong phòng sinh. Có điều bệnh viện vẫn là chủ trương, có thể không tiến vào phòng sinh liền không tiến vào phòng sinh, tránh khỏi tạo thành hỗn loạn. Hơn nữa rất nhiều lúc, sẽ cho sản phụ mang đến một ít áp lực trong lòng. Tuy rằng gia thuộc hy vọng có thể đầu tiên nhìn thấy hài tử, nhưng là phòng sinh vốn là không lớn, gia thuộc lại không hiểu được một ít quy củ, một số thời khắc, sản phụ gặp phải một điểm vấn đề. Bọn họ liền nhiễu loạn bác sĩ công việc bình thường. Tiểu Nô, đứa bé này làm sao đi vào? Chính đang đỡ đẻ nữ bác sĩ nhìn về phía Bạch Thần, lại hỏi do cửa cái kia tiểu hộ sĩ. Viện trưởng để hắn tiến vào. A An Diệu Nhi phát sinh một trận trầm trọng tiếng kêu, đối với nữ tính tới nói. Đệ một thai là phi thường thống khổ sự tình, đặc biệt vẫn là thuận sản, quả thực chính là một loại giàn vặt, hơn nữa loại này giàn vặt ngắn nhất cũng phải kéo dài hơn một giờ, nếu như hơi hơi gặp phải một ít không thuận lợi, còn có thể kéo dài thời gian này. Thạch Đầu, ngươi đến rồi. Bạch Thần đứng ở bên cạnh, gật gù, các ngươi trước tiên lui mở. Ngươi bạn nhỏ, ngươi tiến vào tới làm cái gì? Nhớ viện trưởng cùng các ngươi đã nói sao? Bạch Thần xem mắt mọi người, các ngươi trước tiên lui mở. Người bạn nhỏ, hiện tại ở đỡ đẻ, vị đại tỷ này tỷ ở sinh con. Tiểu Nô, ngươi đem người mang đi ra ngoài đỡ đẻ, nữ bác sĩ làm hết sức dùng ôn hòa giọng nói. Cùng ở cái kia thật là khổ sở cùng các ngươi đã nói chứ. Mặc kệ gặp phải chuyện gì, đều không nên hoảng hốt, không muốn lan truyền ra ngoài. Là đã nói, nhưng là này cùng ngươi có quan hệ gì? Đỡ đẻ nữ bác sĩ không rõ nhìn Bạch Thần. Bác sĩ, hắn chính là cha ta nói sự tình. Các ngươi trước tiên lui ra đi. An Diệu Nhi giờ khắc này mồ hôi đã ướt nhẹp vào áo. Kỳ thực Bạch Thần là phi thường không muốn đối mặt loại tình cảnh này, hắn thà rằng đi ngủ một giấc, chờ đợi kết quả. Có điều vì mình cái kia còn chưa sinh ra đệ đệ, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đi vào. Bạch Thần lấy ra một cây bút lông nhọn trên đốt chu sa. Bạch Thần ngay ở An Diệu Nhi trên bụng bắt đầu vẽ ra đồ án, hiện trường hai vị đỡ đẻ bác sĩ, còn có một đám hộ sĩ, tất cả đều là đầy mặt không rõ. Các nàng thực sự là không hiểu. Viện trưởng tại sao đem một đứa bé đưa vào, hơn nữa vẫn còn ở nơi này quấy rối? Lẽ nào viện trưởng không biết, cái này sản phụ trong bụng hài tử, là hắn tôn tử sao? Diệu Nhi tỷ tỷ, không cần lo lắng, không đau. Bạch Thần lòng bàn tay kề sát ở đồ án trên. Đột nhiên, bên trong phòng sinh ánh đèn bắt đầu lúc sáng lúc tối dâng lên, hơn nữa bắt đầu hiện ra màu đỏ vầng sáng. Khẩn đón lấy, một đám lửa không có dấu hiệu nào xuất hiện ở An Diệu Nhi phía trên, đoàn kia hỏa diễm không ngừng xoay tròn trong quá trình. Một con màu đỏ chim nhỏ bắt đầu hiện lộ ra. Bên trong phòng sinh đã rơi vào trong yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn quỷ dị này cảnh tượng. Màu đỏ chim nhỏ ở phía trên đã xoay quanh nửa buổi, đột nhiên, Bạch Thần song chỉ hướng về màu đỏ chim nhỏ hoành một tiếng, lại bạo thành một đoàn hồng vân, sau đó bắt đầu bị Bạch Thần vẽ ở An Diệu Nhi trên bụng phù văn hấp thu. Dần dần, tất cả bình tĩnh lại, phảng phất tất cả cũng chưa từng xảy ra như thế. Diệu Nhi tỷ tỷ, Ngươi cảm giác làm sao? Rất, rất tốt. Muốn sinh sản nữ nhân, đương nhiên cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Có điều Bạch Thần đem Chu Tức linh hồn đưa vào An Diệu Nhi trong bụng, cũng không có đối với An Diệu Nhi tạo thành cái gì ảnh hưởng. Bạch Thần liếc nhìn những kia đã trợn mắt ngoác mồm bác sĩ hộ sĩ, tiếp tục đi, Diệu Nhi tỷ tỷ, ta chờ ở bên ngoài ngươi. Còn có đệ đệ. Bạch Thần tiện tay vung lên, nguyên bản lấp loe ánh đèn lập tức lại ổn định lại, lập tức liền rời khỏi phòng sinh. Bác sĩ, ta cảm giác. Cảm giác được. Ở An Diệu Nhi cầu viện hạ, những thầy thuốc kia hộ sĩ này mới phản ứng được. Đi ra. Đi ra, hít sâu, thổ khí, hấp khí. Đầu đã đi ra. Lại trải qua nửa giờ. Một tiếng khóc nỉ non thanh âm, rốt cục đánh vỡ bên trong phòng sinh ngột ngạt. Là Nam Hải, là Nam Hải. Chúc mừng An tiểu thư, là cái Nam Hải. Nữ bác sĩ một bên trợ giúp đứa bé sơ sinh lau chùi trên người nước ối, sau đó cắt đứt cuống rốn. Ở bao trên khỏa bổ sau. Bác sĩ đột nhiên phát hiện, này đứa bé sơ sinh ngực, lại có một cái màu đỏ dấu ấn, lại như là một con dương cánh chim nhỏ như thế. Đỡ để bác sĩ đem trẻ con đưa đến An Diệu Nhi trong tay, Diệu Nhi tiểu thư, ngươi xem con trai của ngươi, hắn ngực. An Diệu Nhi kéo xuống khỏa bố liếc nhìn. Khoe miệng khẽ cười lên, cũng không có làm giải thích quá nhiều. Cảm tạ bác sĩ. Diệu Nhi tiểu thư, lúc trước hải tử kia là. Hắn là Lô Tam Bình thu dưỡng hải tử. Hóa ra là hắn. Có điều vừa mới cái kia hải tử đi vào, đến cùng là vì cái gì? Bác sĩ cùng hộ sĩ trong lòng đều bay lên ý niệm như vậy, chỉ là An Diệu Nhi hiển nhiên là không dự định giải thích. Lúc này, người bên ngoài liền như ong vỡ tổ tràn vào đến. Lâu Nghĩa ngay lập tức sẽ đem bác sĩ cùng hộ sĩ gọi vào một bên. Tiểu Trương A, ngươi lần này làm rất tốt, nên rất nhanh sẽ năng lực thăng lên phòng đi. Đỡ để bác sĩ không nói lời nào, chỉ là cúi đầu. Lâu Nghĩa tiếp tục nói, ta mặc kệ vừa nãy xảy ra chuyện gì. Ta hy nhìn bên ngoài sẽ không có cái gì nói bóng nói gió, hiểu chưa? Viện trưởng, ta biết rồi. Rất tốt. Ngươi đi làm đi, đối, đây là cho các ngươi đoàn người. Cảm tạ các ngươi. Viện trưởng, tuy rằng ngài là viện trưởng, có điều này tiền lì xì cũng không thể thu. Lâu Nghĩa suy nghĩ một chút, đem tiền lì xì thu lại rồi, bọn họ Quang Minh bệnh viện luôn luôn đều là cấm chỉ thu nhận tiền lì xì, hắn người viện trưởng này cũng không tốt mở cái này không tốt đầu. Có điều làm viện trưởng. Hắn vẫn là có thể theo những phương diện khác khen thưởng các nàng. Ở đưa đi bác sĩ hộ sĩ sau, Lâu Nghĩa liền vui dạo dược tiến lên, đến. Cho ra ra ôm một cái. Mọi người thay phiên ôm đứa bé sơ sinh, kỳ thực cái này trình tự vẫn có chú ý đầu tiên tự nhiên là Lô Tam Bình người phụ thân này, sau đó là Bạch Thần cùng Tiểu Bảo, sau đó chính là Lâu Nghĩa, lại sau đó chính là cái khác thân bằng bạn tốt. Hiên Viên Vũ cũng ôm đứa nhỏ, đồng thời ở trẻ con trên trán điểm một cái. Chỉ có Bạch Thần rõ ràng. Như thế làm ý nghĩa. Nên cho hải tử làm cái tên. Nguyên bản nên Lô Tam Bình đến lên danh tự này, có điều Lô Tam Bình lại làm cho Bạch Thần đến đặt tên. Ta không đặt tên chữ, ta đặt tên là tối không đủ trình độ. Các ngươi nếu như hy vọng ta lên cái gì Trương Tam Lý Tứ, tới tìm ta nữa, không phải vậy vẫn là tự mình nghĩ. Lô Tam Bình trong bụng cũng không bao nhiêu mực nước, ở một phen do dự sau khi, vẫn là đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho Lâu Nghĩa trên tay. Lâu Nghĩa trình độ văn hóa khả năng là trong bọn họ cao nhất. Đồng thời tư cách cũng giả nhất, vẫn là hài tử ra ra, hắn đặt tên, mọi người cũng không đủ dị nghị. Lâu Nghĩa nhưng là cho hài tử nổi lên cái tên rất bình thường, Lô An Bình, lấy An Diệu Nhi cùng tên Lô Tam Bình bên trong các một chữ, nhũ danh thì lại gọi là Tiểu Bối, vừa vặn cùng Tiểu Bảo tương ứng. Lâu Nghĩa đối với chính hắn một tôn tử yêu cầu không cao, chỉ cần hắn bình an, khoái khoái lạc lạc trưởng thành, này đã đủ rồi. Có tin mừng tôn tử Lâu Nghĩa có thể nói là cao hứng nhất, buổi tối lại bài yên chúc mừng. Trả lại trong bệnh viện hết thảy bác sĩ đều phát ra tiền lì xì. Ở hiến hội sau khi, Bạch Thần rồi cùng Hiên Viên đồng thời, cáo biệt mọi người, cũng cáo biệt SH, lần V, Z. Ở trên xe, Bạch Thần nhìn tâm thần trước sau không cách nào bình tĩnh Hiên Viên Vũ. Hiên Viên, ngươi cảm thụ làm sao? Rất thần kỳ một cái quá trình, có thể ta tìm tới ta đi tới phương hướng, người thai nghén quá trình, đúng là phi thường thần kỳ, từ không đến có, lại tới sinh ra, mỗi một cái bộ tấu nếu như bỏ mất một bước. Đều không thể để cái kia tiểu sinh mệnh sinh ra, mà mỗi một cái quá trình đều tràn ngập khổ vất vả cùng thần kỳ. Hiển nhiên, quá trình đó đối với Hiên Viên tới nói, là phi thường có lực xung kích. Hiên Viên bản thân đại biểu chính là thai ách cùng tử vong, mà nàng bản thân là bất lão bất tử, nhưng là nàng đối với sinh mệnh, rồi lại tràn ngập tò mò cùng kính nể. Miễn cưỡng gắt gao, đây chính là vạn vật luân hồi. Nhưng là ta nhưng không ở trong luân hồi, không cách nào cảm nhận được luân hồi áo nghĩa. Ngươi biết không? Cõi đời này không biết bao nhiêu người hy vọng có thể như ngươi như vậy vĩnh sinh bất tử. Bởi vì bọn họ không hiểu trường sinh nỗi khổ, không hiểu luân hồi chi nghĩa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1744, Phương Pháp. Ngày mai, toàn thế giới đều chú ý Quang Minh Bệnh viện tuyên bố, rốt cục tổ chức. Một cái tên là An Bình và xin phòng bệnh đột nhiên xuất hiện, có thể dự phòng hiện nay đã biết hết thể bệnh độc, đồng thời cũng đối với hiện nay bệnh độc gợi ra bệnh tật có tốt vô cùng liệu hiệu. Nói thí dụ như, liền nắm giữ tốt vô cùng liệu hiệu, thậm chí có thể nói hoàn toàn chữa trị. An Bình và xin phòng bệnh xuất hiện, sự vang dội có thể nói không thể so và tì căng bị xóa đi kém, thậm chí còn vượt qua. Thậm chí có người bình luận, đây là nhân loại kỷ nguyên mới. Mà ở không tới một năm này bên trong, nhân loại to lớn nhất hai loại bệnh tật, có thể nói là bệnh nan y ung thư cùng, trước sau đều bị công phá, đồng thời còn đều là Quang Minh Bệnh viện. Tuy rằng bây giờ Quang Minh Bệnh viện đã bị vô số vầng sáng bao phủ, nhưng là lần này An Bình và xin phòng bệnh xuất thế, vẫn là hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Mà lần này tuyên bố, vẫn như cũng là một quyển nhi chuyên tràng, tên của nàng cũng lần thứ hai bị thế nhân nhắc lên. Căn cứ nàng sự miêu tả của chính mình, nàng là nghiên cứu tự thân miễn dịch hệ thống, nghiên cứu ra An Bình và xin phòng bệnh. Ung thư đặc hiệu dược là nàng phát minh, bây giờ An Bình và xin phòng bệnh cũng xuất từ nàng tay. Bây giờ một quyển nhi đã bị nắm lên thần đàn bên trên, thậm chí hiện nay mấy cái y học giải thưởng, toàn cũng đã vì nàng đính được rồi. Nếu như nàng không thể được đến năm nay các đại y học thưởng, phỏng chừng thế nhân đều sẽ hoài nghi những này giải thưởng có hay không có quyền uy. Thậm chí, có người xưng năm nay vì là mùa quyển nhi năm, danh tự này hầu như thay đổi nhân loại tiến trình, thậm chí còn có người đưa nàng cùng cái bóng đánh đồng với nhau. Chí ít ở y học lĩnh vực trên, tên của nàng đã tới không người không biết không người không hiểu mức độ. Đương nhiên, Quang Minh Bệnh viện đồng dạng bị y học giới tôn sùng là thánh địa bình thường tồn tại. Đầu tiên là ung thư đặc hiệu dược, sau đó là phản sản sinh máy móc. Ngay sau đó là An Bình và xin phòng bệnh xuất thế, mỗi một hạng cũng có thể lay động thế giới này, thay đổi thế giới này. Đồng thời, ở tuyên bố trên, một quyển nhi cũng công bố An Bình và xin phòng bệnh tiêu thụ phương thức. Cùng với giá cả, mỗi cái người chưa thành niên cũng có thể lấy giá vốn cách 12 giờ MB tiêm vào một lần. Đồng thời cái giá này không phân khu vực, quốc gia, toàn thế giới mỗi quốc gia, ở hai tử đi vào trường học sau, là có thể tiếp thu một lần tập thể trích ngừa và xin phòng bệnh. Cho tới hiện nay người trưởng thành trích ngừa và xin phòng bệnh, toàn thế giới thống nhất giá tiền là 25 giờ MB đương nhiên, các nơi khu giá cả cũng sẽ tương ứng đổi thành giờ MB giá cả. Cái giá này có thể nói là phi thường công đạo, bất luận là vị thành niên vẫn là người trưởng thành sử dụng, coi như là bẩn cùng khu vực nhân dân, cũng là có thể tiêm vào lên. Ở buổi họp báo tin tức sau, vệ sinh tổng thự cũng là theo sát phía sau tuyên bố tin tức, hết thể vị thành niên, đều sẽ do quốc gia đến thanh toán An Bình và xin phòng bệnh phí dụng. Mỗi cái vị thành niên cũng có thể thu được miễn phí và xin phòng bệnh trích ngừa. Sau đó các quốc gia cũng trước sau tuyên bố tin tức, thống nhất chọn mua An Bình và xin phòng bệnh, miễn phí cung cấp cho vị thành niên. Vẹn vẹn là thời gian một ngày, Quang Minh Bệnh viện liền nhận được vượt qua 1 tỷ chi và xin phòng bệnh đơn đặt hàng. Lâu Nghĩa còn cố ý gọi điện thoại cho Bạch Thần báo hỉ. Có điều Bạch Thần ở trong điện thoại nói rất rõ ràng, cái này An Bình và xin phòng bệnh chính là cho An Bình, ngoại trừ phân cho một quyển nhi lợi nhuận ở ngoài. Cái khác lợi nhuận toàn bộ quy An Bình hết thảy. Lâu Nghĩa ngược lại cũng sẽ không cùng chính mình tôn tử tranh lợi, đồng thời Quang Minh Bệnh viện đã chiếm được đủ lớn chỗ tốt rồi. Liên buổi họp báo tin tức sau, trong thành phố các giới lãnh đạo, tất cả đều ước đàm luận hắn. Thậm chí thủ đô lãnh đạo, cũng chuyên môn gọi điện thoại lại đây. Đồng thời ngữ khí còn đặc biệt khiêm tốn, nói là lần sau nếu là có tin mới gì, có thể hay không trước tiên cùng bọn họ toàn bộ khí, để bọn họ cũng tốt có cái chuẩn bị. Bây giờ các giới lãnh đạo cũng không dám lại như trước đây như vậy. Đem Quang Minh Bệnh viện coi như một cái hạ cấp độ ngành đối xử. Bởi vì lần trước, liền có tiếng gió truyền tới, có nước ngoài ZF nỗ lực thuyết phục Lâu Nghĩa, đem Quang Minh Bệnh viện rời đến nước ngoài đi, đồng thời cung cấp phi thường hậu đãi điều kiện. Lúc đó cục vệ sinh mấy vị kia lãnh đạo nhưng là sợ hãi đến quá chừng, tất cả đều động viên dâng lên, hiểu chi lấy lý lấy tình động, cầu Lâu Nghĩa bỏ ý niệm này đi. Bây giờ Quang Minh Bệnh viện, không chỉ là SH chợ bề ngoài, cũng đại diện cho quốc gia cao nhất chữa bệnh trình độ. Đặc biệt mấy vị kia sang quá Lâu Nghĩa lãnh đạo, càng là trực tiếp chạy tới chịu nhận lỗi, từng cái cùng tôn tử như thế. Chỉ lo cấp trên đem việc này trách tội đến trên đầu bọn họ, kỳ thực lúc đó cái kia nghe đồn, là Lâu Nghĩa cố ý thả ra ngoài, vì là cũng là tránh khỏi ZF xúc tu đưa đến Quang Minh Bệnh viện bên trong quản lý bên trong đến. Dù sao Quang Minh Bệnh viện là chính hắn một đời phân đấu, hắn cũng không có đem mình tất cả dâng hiến cho quốc gia giác ngộ. Mà bởi vì ích lợi thật lớn, không ít người đều nhìn Quang Minh Bệnh viện đỏ mắt, vì lẽ đó Lâu Nghĩa không thể không lấy phương thức cực đoan đáp lại. Đương nhiên, An Bình và xin phòng bệnh xuất hiện, vẫn có tâm người phát hiện danh tự này nguyên do. Hóa ra là Lô Nghĩa Tôn Tử ở hôm qua mới vừa ra đời, liền đặt tên là Lô An Bình. Sau đó chính là khắp nơi đều phát tới điện mừng, chúc mừng Lô gia sinh con trai niềm vui. Liền ngay cả quốc tế vệ sinh tổ chức, đều chủ động hướng về Lô Nghĩa Trúc, muốn rút ngắn cùng Quang Minh Bệnh viện hợp tác. Cho tới Bạch Thần, nhưng là trở lại trường học, nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, để Bạch Thần đi làm đều có chút phờ phạc. Mãi cho đến chống được lại giờ dạy học, Trương Thanh Viễn đem Bạch Thần gọi vào văn phòng. Ta nhớ ngươi cũng là Quang Minh Bệnh viện đi ra, ngươi có hay không thu được cái gì tin tức? Trương Thanh Viễn hỏi. Nhân gia cũng đã tổ chức buổi họp báo tin tức, nên nói cũng đều nói rồi, ngươi còn muốn cái gì tin tức tin tức? Ta liền muốn biết một hồi, cái này An Bình và xỉn phòng bệnh bắt đầu sinh sản không có, lúc nào ra thị trường, trường học của chúng ta lúc nào năng lực mua được. Quay lại ta đi hỏi thăm một chút, có tin tức thông báo lao ra ngài. Nói thật, lần này Quang Minh Bệnh viện tin tức vẫn đúng là đủ nổ tung. Ngày hôm nay ta đi ngang qua huyện cửa chính bệnh viện, phát hiện bệnh viện huyện đều sắp bị bóc nát, tất cả đều là quá khứ muốn trích ngừa và xin phòng bệnh, bệnh viện huyện nơi nào có nhanh như vậy bắt được và xin phòng bệnh. Ngược lại cũng không kém những ngày qua, lao ra ngài gấp cái gì. Trong trường học có mấy học sinh đến có bệnh viêm gan, ta là nghe nói và xin phòng bệnh đối với những bệnh này cũng có thể trị liệu. Nay không tính là trị liệu, ở trích ngừa và xin phòng bệnh sau, miễn dịch lực sẽ tăng lên rất cao. Sau đó thân thể sẽ tự mình sản sinh những bệnh này độc kháng thể. Đối với bệnh độc tiến hành giết chết. Ta không phải học y học, ngươi khỏi cùng ta nói những thứ đồ này, ngược lại chính là có thể trị hết bệnh viêm gan đúng không? Được rồi, liền xem là khá chưa khỏi đi. Ngươi có không có cửa, sớm cho tới An Bình và xin phòng bệnh. Vệ sinh tổng thự không phải đều nói rồi à, do bọn họ thống nhất phối đưa, coi như trong trường học có mấy cái bệnh viêm gan học sinh, cũng không cần như thế sốt ruột đi. Thiết! Ngươi còn không biết đây. Vệ sinh tổng thự nói thì nói như thế, đợi được bọn họ bắt được vật xin phòng bệnh, khẳng định là trước tiên cho cán bộ trích ngừa vật xin phòng bệnh. Sau đó là gia thuộc của bọn họ, cuối cùng tài năng đến phiên học sinh bình thường, những này chủ nghĩa quan liêu à, ta đã sớm thuộc nằm lòng, hơn nữa chúng ta vẫn là cấp huyện trung học. Chờ đến phiên trường học của chúng ta, phòng trừng món ăn đều nguội. Bạch Thần nhíu nhíu mày, bình thường do ZF chọn mua vật xin phòng bệnh, đều sẽ là kết quả như thế, phần lớn đều bị trước tiên dùng ở chính bọn hắn trên người. Sau đó phân phát tới trường học trên tay, chính là khuyết cân thiếu lưỡng. Quang Minh Bệnh viện thật giống là có đặc biệt kế hoạch, ưu tiên cung cấp cho trường học và xin phòng bệnh. Có cái kế hoạch này sao? Ta làm sao không biết? Ngươi không phải hỏi ta bên trong tin tức à? Đây chính là bên trong tin tức, tuy rằng không đủ công bố, có điều nếu như ngươi đi xin, phòng trừng có thể thông qua. Ngươi nói chính là thật sự. Yêu có tin hay không, ta về nhà. Bạch Thần trợn tròn mắt, xoay người liền phải rời đi. Vậy ta đem tiền đặt cọc cho ngươi, ngươi giúp ta xin có được hay không? Trương Thanh Viễn kéo Bạch Thần hỏi. Ta là lão sư, lại không phải hiệu trưởng, ta giúp ngươi xin cũng không thể thông qua. Hiệu trưởng, ngươi tốt xấu cũng nên nắm chút dũng khí đi ra đi. Nay lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, phạm đến đi cửa sau này. Được rồi, ta thử một chút xem. Bạch Thần ra trường học, lấy điện thoại ra gọi Lâu Nghĩa dãy số, ra. Thạch Đầu, có chuyện gì không? Ta là muốn hỏi một chút, An Bình và xin phòng bệnh sinh sản tình huống. Hiện nay chúng ta liên hệ vượt qua 20 gia dược xưởng, tiến hành An Bình và xin phòng bệnh sinh sản, mỗi ngày sản lượng đại khái ở 5 triệu chi và xin phòng bệnh. Hả, này 1-2 ngày phòng trừng sẽ có một cái VĐZ Nhạc Thanh huyện cao trung hiệu trưởng, tìm ngươi đính và xin phòng bệnh, nếu như ngươi thuận tiện, liền cung cấp hắn một ít. Không thành vấn đề. Lâu Nghĩa còn tưởng rằng Bạch Thần phải làm gì, nguyên lai liền chút chuyện nhỏ này. Còn có. Sau đó nếu như có trường học đến đính vật xin phòng bệnh, ngươi ưu tiên cung cấp đi. Được, ta biết ý của ngươi, ta dự định tăng cường tuyến sinh sản, hiện nay lượng sản còn không cách nào thỏa mãn thị trường nhu cầu, ngươi cho rằng làm sao? Có thể, tăng cường tuyến sinh sản đây là chuyện tốt, dù sao hiện tại thị trường phi thường khổng lồ, hơn nữa hàng năm toàn thế giới cũng đã có ước tân sinh nhi, vì lẽ đó hoàn toàn không lo không có lượng tiêu thụ, còn tiêu thụ phương diện, ngươi liền chính mình nhìn làm đi, ta liền không xen mồm. Bạch Thần cúp điện thoại sau, đúng dịp thấy Bạch Tâm Nhã lại đây. Thạch Đầu, ngươi sao lại ở đây? Bạch Tâm Nhã kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ngươi là tìm đến thúc thúc ngươi. À cái này à. Đúng không? Vậy ta mang ngươi đi vào tìm hắn. Bạch Tâm Nhã chủ động nói rằng. Không cần, ta tùy tiện đi một chút, không phải nhất định phải tìm hắn. Bạch Tâm Nhã nghi hoặc nhìn Bạch Thần, đều tới đây, còn không phải có ý định tìm thúc thúc hắn. Vậy ta mang ngươi đi dạo. Ngươi không dùng tới khóa sao? Bạch Tâm Nhã nhìn một chút trên đồng hồ đeo tay thời gian, mặt lộ vẻ khó xử, xác thực, chờ sau đó nàng còn có lớp. Vậy ta chờ chút ở bên trong gặp phải thúc thúc ngươi, để hắn tới gặp ngươi, ngươi không nên chạy loạn à. Ta có hắn điện thoại, không cần làm phiền. Hả, vậy cũng tốt. Bạch Tâm Nhã đẩy cõi lòng tâm sự rời đi, đối mặt Thạch Đầu thời điểm, nàng vẫn như cũ là đầy bụng nghi vấn. Đứa bé này đến cùng là Bạch Thần người nào, nếu Bạch Thần là chính mình đệ đệ, hơn nữa lại là cô nhi viện lớn lên, vậy hẳn là không tồn tại thân thích của hắn đi. Hơn nữa cái tảng đá này cùng Bạch Thần khi còn bé giống như lúc, càng làm cho nàng cảm thấy không rõ. Nếu như không liên quan, làm sao hội trưởng như thế như? Lẽ nào là con riêng? Bạch Tâm Nhã dùng sức hất đầu, tựa hồ muốn đưa cái này buồn cười suy đoán vứt ra đầu. Nhưng là, tựa hồ ngoại trừ cái kết luận này, không tìm được cái khác càng tin cậy nguyên nhân. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1745, Người nhà. Gần đây, bữa tối thời điểm, Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệc Như đều là đến Bạch Thần trong nhà ăn cơm. Đương nhiên, nói như vậy, Bạch Tâm Nhã đều sẽ chủ động mua thức ăn làm cơm. Dùng lại nói của nàng, chính là bồi thường Bạch Thần những năm này. Đồng thời, cũng là vì thỏa mãn nàng, làm tỉ tỉ tâm lý này chờ mong. Bây giờ hơn nửa thành thị tử nữ kỳ thực đều là con một, rất nhiều người đều sẽ tưởng tượng chính mình có cái đệ đệ hoặc là muội muội loại kia chờ mong cùng hy vọng. Bạch Tâm Nhã cũng không ngoại lệ, có điều nàng hiển nhiên không ngờ rằng, nguyện vọng này sẽ ở sau khi trưởng thành có thể thực hiện. Bạch Thần, ngày hôm nay ta ở cửa trường học nhìn thấy Thạch Đầu, các ngươi gặp mặt sao? Hửm, gặp mặt. Bạch Thần bới cơm, hứng hở đáp một tiếng. Bạch đại ca, Thạch Đầu đến rồi. Hắn ở đâu? Trần Liên Na lập tức hỏi tới. Lại đi rồi, hắn là cái người bận bịu. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Hắn tới làm cái gì? Nha đối, ta nhớ ngươi đã nói, hắn sẽ tham gia trường học ngũ một tiết đêm trước dạ hội đúng không? Hắn có phải là đến thương lượng với ngươi dạ hội biểu diễn tiết mục? Hửm, đúng đấy. Bạch Thần gật gù. Âm nhạc thần đồng muốn tới tham gia trường học các ngươi dạ hội, Tâm Nhã, trường học các ngươi không làm cái gì vé vào cửa loại hình chứ? Yên tâm đi, ngươi muốn tới thì tới, ngược lại sư sinh gia thuộc đều có thể tham gia. Bạch Thần, ngươi mấy ngày nay đi SH, vẫn ăn như ý sao? Hửm, như ý khôi phục không sai. Bạch Thần gật gù, có điều cái này học kỳ nàng là không về được. Bởi vì Bạch Tâm Nhã cùng Bạch Thần tỷ đệ quan hệ bị chứng thực sau, bọn họ giao lưu đối thoại trái lại ít đi lung túng, không lại như trước đây như vậy nếu nhăn nhó nắm. Bạch Tâm Nhã đối với cái này đệ đệ chăm sóc, có thể nói là đến tỉ mỉ chu đáo mức độ. Tựa hồ muốn đem này 20 năm khuyết điểm. Một lần bù đắp, Bạch Thần vẫn là cái kia bộ dạng hứng hờ dáng vẻ, Bạch Tâm Nhã cũng không thèm để ý, nàng đối với Bạch Thần ấn tượng chính là như vậy. Tựa hồ chuyện gì cũng không để tâm, lại cảm thấy chuyện gì đều ở trong lòng. Mà khi nàng biết rồi, Bạch Thần là vì bảo vệ nàng mà xuất hiện. Bạch Tâm Nhã càng thêm cảm động. Nàng vẫn cũng không biết, bên cạnh chính mình có một cái thần bảo hộ, trước sau bảo vệ chính mình. Nàng vì chính mình sơ ý bất cẩn cảm thấy tự trách, đến bây giờ mới biết tất cả những thứ này. Bạch Thần, ta ngày hôm nay mua cho ngươi lưỡng bộ quần áo, ngươi thử một chút xem. Bạch Tâm Nhã, ta đều là người trưởng thành rồi, không cần ngươi mua quần áo đi. Ta xem ngươi tựa hồ liền hai, ba bộ tắm rửa y phục, theo ta biết ngươi. Ngươi liền không đủ làm sao đổi quá, lớn như vậy người. Cũng không biết chuẩn bị thêm mấy bộ, ngươi phải biết, không giống trường hợp xuyên không giống quần áo, hơn nữa bây giờ thiên khí muốn nóng, cũng phải đổi quý thay quần áo. Bạch Tâm Nhã trách cứ nói rằng, Bạch Thần tùy tính quen rồi, bởi vì Bạch Thần hầu như không có cái gọi là chính thức trường hợp, duy nhất một lần chính là vào trường học phỏng vấn thời điểm. Đó là hắn duy nhất một lần mặc câu phục. Lần kia sau khi, Bạch Thần liền đem âu phục ép đáy hòm, mặc kệ là nhiều lạnh khí trời. Bạch Thần đều là bên trong phối hợp ống tay áo tê sợt, ở ngoài phối hợp một cái đơn bạc áo khoác, hạ thân nhưng là ăn mặc quần jean hoặc là quần vận động, hầu như liền chưa từng thấy Bạch Thần đổi tạo hình. Chúng ta thưởng thức không giống, phỏng chừng ngươi mua quần áo không thế nào phù hợp phong cách của ta. Ngươi phải có cái gì phong cách? Trưởng thành, dù sao vẫn xuyên tiểu hài tử như thế. Bạch Tâm Nhã không vui nói. Trước đây nàng là không đủ lập trường phê bình Bạch Thần. Nhưng là bây giờ không giống, làm Bạch Thần tỉ tỉ. Nàng có đầy đủ tư cách, đầy đủ lý do đến bình luận Bạch Thần mặc quần áo thưởng thức. Bạch Tâm Nhã, ngươi vội vàng đem quần áo lui, ta cần muốn cái gì quần áo, chính ta sẽ mua, không cần ngươi bận tâm. Bạch Thần này vừa nói, Bạch Tâm Nhã nước mắt ngay ở viền mắt bên trong đảo quanh. Bạch Thần, ngươi có phải là còn đang trách tỷ tỷ? Ta biết rồi. Ta rõ ràng. Nói, Bạch Tâm Nhã chính là hai mắt đẫm lệ đứng lên đến, nhìn như là đau thấu tim như thế rời đi bàn ăn. Chu Diệc Như ở bàn dưới đấy mạnh mẽ đạp chân Bạch Thần, trừng mắt Bạch Thần nháy mắt. Bạch Thần cười khổ kéo Bạch Tâm Nhã, được rồi, quần áo thả phòng ta, chúng ta hạ liền thử xem. Bạch Tâm Nhã ngay lập tức sẽ nín khóc mà cười, Bạch Thần đã tương đương không nói gì. Đối, ta trả lại bạn gái ngươi cũng mua quần áo. Ngươi đều chưa từng thấy bạn gái của ta, ngươi liền mua cho nàng quần áo. Bạch Thần trợn mắt lên, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Ta nghĩ à, ngươi tìm bạn gái khẳng định không kém, vóc người khẳng định cũng không sai, vì lẽ đó ta mua đại khái ở 1m75 thân cao, yên tâm đi. Ta mua quần áo khẳng định bách phối hợp, coi như nhỏ bé hơi đại hoặc là hơi nhỏ hơn, cũng sẽ không khó chịu. Nữ nhân mua quần áo, đều có các nàng chính mình một bộ phán xét tiêu chuẩn, Bạch Thần thực sự là không hiểu, Bạch Tâm Nhã đến cùng là làm sao mua. Bạch Thần thậm chí không có hình dung quá chính mình bạn gái, nàng liền năng lực dựa vào chính mình giả tưởng mua quần áo. Bạch Thần trở về phòng, liền nhìn thấy trên giường ném vài bộ chưa xách bao quần áo. Xem những này nhãn hiệu, giá cả đều không rẻ, đặc biệt nữ trang, một bộ hạ xuống thân thiết mấy ngàn. Bạch Thần cười khổ lắc lắc đầu, Bạch Tâm Nhã vẫn đúng là dám mua. Bạch Thần đem nữ trang ném vào tư nhân không gian, y phục này lại không tốt tặng người, có điều nếu như chính mình hóa thân làm nữ tính, tựa hồ tình cờ cũng có xuyên cơ hội. Khấu khấu. Bạch Tâm Nhã gõ gõ cửa, liền trực tiếp mở ra Bạch Thần cửa phòng ngủ. Bạch Thần quần áo tài năng thay đổi quần, nửa người trên còn trơn. Có điều Bạch Tâm Nhã là không có chút nào chú ý, như thế nào, quần áo còn thích hợp sao? Yêu, không nhìn ra vóc người của ngươi không sai a. Chu Diệc Như ở sau cửa thò đầu ra, thường ngày xem ngươi gầy gò nho nhỏ, không nhìn ra còn rất có liêu. Bạch Thần trợn tròn mắt, dù sao cũng là luyện võ, trên người nếu như không đủ hai khối thịt như nói cái gì. Hoa, Bạch đại ca, ngươi này thân thịt quá xinh đẹp, để ta xóa bỏ. Đi đi đi, Bạch Thần vũ bỏ Trần Liên Na tay, ta thay quần áo đây, đều đi ra ngoài. Bạch Thần, ngươi thứ sáu này rảnh rỗi này. Làm gì? Mời ngài ăn cơm. Bạch Tâm Nhã nói rằng. Mời ta ăn cơm. Trong nhà ăn không được này. Còn có ta ba. Không rảnh. Bạch Thần không chút do dự cự tuyệt nói. Cái kia cuối tuần đây. Cũng không rảnh. Trong lòng ngươi còn ở hận hắn. Bạch Tâm Nhã, không muốn lại tự chủ trương, nếu như ngươi không hy vọng ta hoàn toàn biến mất. Ta là người tỷ. Pháp luật tới nói, chúng ta quan hệ gì đều không có. Ngươi liền như thế không muốn tiếp thu quan hệ của chúng ta. Vậy ngươi xuất hiện làm cái gì? Nếu như ngươi không thể tiếp thu sự xuất hiện của ta. Vậy ta liền biến mất đi. Xin lỗi. Ta sai rồi, Bạch Tâm Nhã đột nhiên thái độ biến đổi, ủy cầu lên Bạch Thần đến. Bạch Thần, ta sau đó không tự tiện chủ trương, ngươi không cần đi có được hay không? Bạch Thần đều không nghĩ tới, Bạch Tâm Nhã thái độ chuyển biến nhanh như vậy. Bạch Thần. Tâm Nhã là vì muốn tốt cho ngươi, nàng muốn cùng ngươi thành là chân chính người một nhà, ngươi làm gì muốn như thế cự người ngàn dặm. Chu Diệc Như đều không nhìn nổi. Nguyên bản là một người người ngoài, nàng là không nên nói chen vào, nhưng là nàng vừa đồng tình Bạch Tâm Nhã. Kẹp ở hai cha con họ trung gian, tình thế khó xử. Một bên là thất tán nhiều năm đệ đệ, một bên là làm bạn chính mình trưởng thành phụ thân, hai bên đều là nàng chí thân, nhưng là hai cha con họ nhưng như kẻ thù. Đặc biệt Bạch Thần, chỉ cần nhắc lên Bạch Mặc. Bạch Thần thái độ cùng liền động đều sẽ trong nháy mắt trở nên cực kỳ ác liệt. Mà Bạch Tâm Nhã vốn là tính tình liền nhu nhược, chỉ có thể một mực nhượng bộ người khác, một bên lại muốn để cha của chính mình cùng đệ đệ tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nhưng là Bạch Thần nhưng thủy chung không hề bị lay động, thậm chí liền ngay cả nàng người ngoài này đều có thể rõ ràng cảm giác được Bạch Thần đối với Bạch Mặc bài xích. Mặc kệ Bạch Tâm Nhã tạo nên thật tốt bầu không khí, chỉ cần một chuyển đến Bạch Mặc trên người, Bạch Thần ngay lập tức sẽ trở nên lanh khốc. Ta cho rằng nàng quản quá rộng. Đại gia đều là người trưởng thành rồi, có một số việc lẫn nhau rõ ràng trong lòng liền có thể, từ vừa mới bắt đầu. Ta cũng đã đem lại nói rất rõ ràng, mặc kệ là ngươi vẫn là phụ thân ngươi, đều không phải thân nhân của ta, ta có thân nhân của chính mình, nếu như ngươi tự cho là cùng ta thân cận, liền tự chủ trương cho ta giật dây bắt cầu. Vậy ngươi cũng quá chắc hẳn phải vậy. Bạch Thần lời nói này có thể nói là phi thường hại người, một câu nói đem Bạch Tâm Nhã cũng bao quát tiến vào. Phủ định bọn họ tình thân. Ta tới nơi này, xưa nay không phải vì tha thứ ai. Tiếp thu ai. Ngươi khốn nạn. Chu Diệc Như nắm lên cạnh cửa chổi liền đánh vào Bạch Thần trên đầu. Bạch Thần không tránh không né, liền để Chu Diệc Như vung hạ, chỉ là ánh mắt trước sau là lạnh nhạt. Bạch Thần triệt địa tổn thương Bạch Tâm Nhã tâm, nàng vẫn luôn đang cố gắng đóng vai tốt thân phận của tỷ tỷ, nhưng là Bạch Thần câu nói này, làm cho nàng triệt để tỉnh táo. Từ đầu tới cuối, đều là nàng mong muốn đơn phương, người đệ đệ này của mình, chưa bao giờ coi nàng là làm người thân. Hắn thậm chí không đủ kêu lên chính mình một tiếng tỷ tỷ. Bạch Thần không khác nào là đem một cây đao đâm vào trong lòng nàng như thế. Bạch Tâm Nhã khóc không thành tiếng tông cửa xông ra, Chu Diệc Như liền vội vàng đuổi theo. Chỉ có Trần Liên Na đứng cửa, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Bạch đại ca, ngươi làm gì thế muốn như vậy khí Tâm Nhã tỷ? Ta chỉ là lời nói thật nói thẳng. Bạch Thần nhún nhún vai, bình thản không có gì lạ nói rằng. Không, ta biết ngươi không phải là người như thế, không phải vậy lúc trước ngươi cũng không sẽ xuất hiện ở đây, Bạch đại ca, có phải là xảy ra chuyện gì? Ta muốn nghỉ ngơi, đêm nay ngươi trực nhật. Bạch thân khá là buồn bực nói rằng. Lúc này mới thời gian nào a, hơn 6 điểm, giờ a, ngươi nghỉ ngơi cái gì? Bạch thân xoa xoa cái chán, đi trên lầu nhìn ngươi Tâm Nhã tỷ. Ta liền biết, trong lòng ngươi vẫn là quan tâm Tâm Nhã tỷ. Trần Liên Na cười hì hì chạy ra ngoài cửa. Không thể không nói, Bạch thân vừa nay cái kia lời nói là đem Bạch Tâm Nhã thương đau lòng gần chết. Tâm Nhã tỷ, Bạch đại ca để cho ta tới xem ngươi đến rồi. Hừ, tên khốn kiếp kia sẽ tốt vụng như vậy, ngươi không cần cho hắn nói tốt. Chu Diệc Như căm phẫn sục sôi nói rằng. Ta nhưng là nói thật sự. Trần Liên Na ngồi vào gào khóc Bạch Tâm Nhã bên người. Tâm Nhã tỷ, Bạch đại ca khẳng định là có tâm sự gì, hắn nhưng cho tới bây giờ không nói loại này lời quá đáng, còn cố ý cùng các ngươi rũ sạch quan hệ. Hắn năng lực có nguyên nhân gì, ta nhìn hắn chính là bạc tình bạc nghĩa. Hắn muốn bạc tình bạc nghĩa, lúc trước thì sẽ không lén lút đến bảo vệ Tâm Nhã tỷ. Nha, ta nghĩ đến, các ngươi nói có thể hay không là Bạch đại ca có cái gì kẻ thù, hắn lo lắng liên lụy đến Tâm Nhã tỷ. Còn có, lúc trước muốn đối với Tâm Nhã tỷ bất lợi người đến cùng là ai, có thể hay không là bởi vì chuyện này. Chu Diệc Như cũng trầm mặc, không thể không nói, ngày hôm nay Bạch Thần phản ứng rất khác thường, bởi vì nàng chưa từng gặp Bạch Thần nói ra thiếu tình người như thế, như vậy hại người. Trong ngày thường, không quản lý mình chờ người làm cái gì dạng sự tình, nói cái gì, Bạch Thần đều là cười ha hả liền quá khứ, chưa bao giờ sinh khí nổi giận, thậm chí Chu Diệc Như cho rằng, Bạch Thần là nàng nhìn thấy quá, tính khí người tốt nhất. Nhưng là hôm nay Bạch Thần nhưng biểu hiện phi thường mâu thuẫn, đặc biệt đối với Bạch Tâm Nhã, thật giống như ở hết sức rũ sạch quan hệ. Bây giờ lại bị Trần Liên Na vừa nói như thế, tựa hồ thật sự có loại khả năng này. Lúc này Bạch Tâm Nhã cũng không khóc, nước long lanh con mắt nhìn Trần Liên Na, nha đầu, ngươi Bạch đại ca có nói gì hay không? Hắn chính là không nói gì, ta tài năng cho rằng kỳ quái. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1746, thân phận nguy cơ. Ban đêm, Bạch Thần nhận được ỉm tờ di ủ điện thoại. Sư phụ, ngày hôm nay ta bị ZF quan chức ước nói chuyện. Ước đàm luận. Có ý gì? Bọn họ biết rồi thân phận của ta. Kỳ thực Bạch Thần đã sớm cho tới ngày đó đến, chỉ là Bạch Thần vẫn là không đủ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dù sao, bọn họ hiện tại thường xuyên hành động, vì lẽ đó điều tra ra thân phận của bọn họ cũng không kỳ quái. Bọn họ biết rồi bao nhiêu người. Hiện nay nên chỉ biết là ta một cái. Ngươi làm sao sẽ như vậy không cẩn thận, bị bọn họ phát hiện thân phận của ngươi. Là lần trước cái kia độc tiêu, ta tự mình ra tay, cái kia độc tiêu thủ hạ có cao thủ, ta cùng hắn đánh lên, nguyên bản rất thuận lợi chế phục cái kia cao thủ, nhưng là mặt nạ của ta bị xóa sạch, đồng thời lúc đó hiện trường có cái nằm vùng, hắn lô kim máy thu hình vô tới ta cũng là ngày hôm nay mới biết. Bạch Thần suy nghĩ một chút, việc này nói đến, ỉm tợ gì ủ vẫn là giúp mình làm việc tài năng bại lộ. Bạch Thần cũng không tốt trách cứ ỉm tợ gì ủ. Cái kia ZF người làm sao nói? ZF người không nói gì, cũng chỉ là cho thấy thái độ, hơn nữa còn hy vọng có thể cùng ngài đối thoại. Nay thì miễn đi, ngươi để những người khác đều cẩn thận một chút, gần nhất không muốn hành động. Ở cúp điện thoại sau, Bạch Thần tâm tình lập tức liền bị quấy nhiêu đến. Bây giờ các quốc gia ZF đóng vai nhân vật rất kỳ quái, một mặt bọn họ hy vọng có cường giả có thể cùng bọn họ đồng thời bảo vệ địa cầu, bảo vệ nhân loại. Nhưng là rồi hướng không cách nào khống chế người hơn nữa hạn chế, tuy nói nước Mỹ ZF vẫn chưa đối với ỉm tợ gì ủ làm cái gì, nhưng là bọn họ ngả bài mục đích không ngoài là ở đối với ỉm tợ gì ủ, thậm chí là đối với mình cho thấy. Bọn họ đã biết rồi thân phận của chúng ta, để bọn họ làm việc cẩn trọng một chút. Còn có ngươi, nếu như ZF muốn ngươi làm cái gì, hoặc là muốn ta làm cái gì, ngươi cũng có thể đáp ứng. Chỉ cần bảo đảm chính ngươi an toàn liền có thể. Lão sư, ta không thích thỏa hiệp. Ta nghĩ ngài cũng không thích thỏa hiệp. Không phải thỏa hiệp, là nói cho bọn họ biết, chúng ta có năng lực quyết định chúng ta vận mệnh, nếu như bọn họ không biết điều. Ta liền cho bọn họ một chút giáo huấn, thích hợp triển hiện sức mạnh của chính mình, có thể mang đến không sai lực uy hiếp. Lời tuy như vậy, nhưng là Bạch Thần vẫn là cảm giác được, mặc dù mình nắm giữ sức mạnh tuyệt đối. Nhưng là đối mặt ZF thời điểm, vẫn là có vẻ quá bị động. Bởi vì ZF vĩnh viễn là đứng đạo đức điểm cao nhất, phản đối ZF sẽ cùng với vi phạm đạo đức. Sư phụ, ta có một ý nghĩ, không biết ngài thấy thế nào. Ngươi nói xem. Hay là chúng ta nên chủ động một điểm, tìm kiếm cùng ZF hợp tác. Ngươi ý nghĩ này, ta cũng từng cân nhắc qua, nhưng là ta không thích nghe theo một số thai to mặt lớn ra hỏa điều khiển. Không bằng liền để ta làm người trung gian. Ngược lại ta đã lộ ra ánh sáng, mà ngài liền làm trong bóng tối sức mạnh trung kiên, chỉ cần bọn họ không biết thân phận của ngài. Như vậy bọn họ liền vĩnh viễn kiêng kỵ ngài tồn tại. Ngươi cho rằng, chúng ta ở phương diện nào cùng ZF tiến hành hợp tác? Ta vẫn đang suy nghĩ, chúng ta đến cùng có thể làm cái gì, bảo vệ địa cầu, bảo vệ nhân loại. Mặc kệ phương diện nào, chúng ta đều là dư thừa, bởi vì chúng ta cùng ZF lẫn nhau trong lúc đó không tín nhiệm. Lẫn nhau bài xích đối phương tồn tại, bằng vào chúng ta hoặc là chính là lén lén lút lút. Hoặc là chính là chờ sự tình phát sau khắc phục hậu quả, tuy rằng chúng ta bị đại chúng tiếp nhận. Nhưng là đối với ZF tới nói, chúng ta vẫn là bom hẹn giờ, vì lẽ đó ta cảm thấy chúng ta nên chủ động một ít, chúng ta tiếp thu ZF nhiệm vụ, sau đó được thù lao. Lấy này đến xóa đi ZF đối với chúng ta cảm giác không tín nhiệm. Ỉm tợ gì ủ nói chính là thuê hình thức, ai cũng không phải ai thuộc hạ, mà bọn họ tiếp thu hay không toàn bằng tâm tình của bọn họ. Có điều cùng phổ thông lính đánh thuê không giống chính là, bọn họ chấp hành nhiệm vụ, là loại kia người bình thường không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Đem ý nghĩ của ngươi nói tỉ mỉ một điểm. Bạch thần cảm giác đề nghị của ỉm tợ gì ủ cũng không phải hoàn toàn không thể được, chí ít này dựng nổi lên bọn họ cùng ZF câu thông cầu nối. Chúng ta liền lấy khủng bố chi đảo làm tên, nếu như ZF có phiền phải gì, mà lại không vi công chúng ta lý niệm, đồng thời còn muốn cầu ra đầy đủ giá tiền, chúng ta là có thể ra tay. Đương nhiên, tiếp thu hay không quyền quyết định vẫn còn đang chúng ta bên này, mà chúng ta không chỉ là mặt hướng nước Mỹ ZF, là toàn thế giới hết thể ZF. Liên như hiện tại rất nhiều đã lộ ra ánh sáng thế lực như thế, ỉm tợ gì ủ ý tứ chính là, để bọn họ theo suốt tơ hẹ rổ biến thành chân chính về mặt ý nghĩa tổ chức. Làm cái tổ chức này không giới hạn nữa với đất nước tịch thời điểm, nước Mỹ ZF sẽ không thể ra sức. Bởi vì nước Mỹ ZF không thể đem một cái bọn họ phán định ẩn tại kẻ địch bức bách là chân chính kẻ địch, nương nhờ vào đến cái khác ZF đi. Đặc biệt vẫn là loại này nắm giữ mạnh mẽ tiềm lực tổ chức, mà cái khác ZF hiển nhiên cũng không thể làm như thế. Cái này cũng là hiện nay phần lớn tổ chức cùng thế lực sinh tồn hình thức, không dựa vào bất kỳ ZF, lại dựa vào thực lực của tự thân, làm cho phần lớn ZF cũng không dám dễ dàng cho mình chọc phiền phức. Còn có một chút, chúng ta chỉ tiếp thu độ khó siêu cao nhiệm vụ, như vậy thì có thể làm cho các quốc gia ZF không cách nào rời đi chúng ta. Độ khó siêu cao. Đúng, sư phụ, ta cảm thấy chúng ta hoàn cảnh bây giờ quá bình tĩnh, tuy rằng ngài cho chúng ta thử luyện độ khó rất cao, nhưng là dù sao đều là không có nguy hiểm tính mạng. Loại tu luyện này cũng không hoàn mỹ, chỉ có áp bức chính mình thần kinh, để cho mình nằm ở tinh thần độ cao tập trung trong hoàn cảnh, mới có thể tiến một bước bức bách ra chúng ta tiềm lực. Ngươi nói có đạo lý, đối với đề nghị của ngươi, ta cũng cảm thấy có thể được, có điều các ngươi nên rõ ràng, các ngươi còn không cách nào hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ, các ngươi còn không phải chân chính vô địch, nếu như ZF yêu cầu các ngươi đi tiêu diệt một cái ạ đạ cản thế giới ma thần đây. Không phải tốt có ngại ạ? Ta có thể ra tay. Nhưng là loại nhiệm vụ này thường thường sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền, thậm chí hai cái thế giới đại chiến, ta không hy vọng chúng ta trở thành hai cái thế giới chiến tranh dây dẫn lửa. Vậy chúng ta liền từ chối được rồi. Vì lẽ đó ở chân chính công khai trước, các ngươi nhất định phải làm tốt tương ứng chuẩn bị, cùng với chuẩn tắc, nhiệm vụ gì có thể tiếp thu, nhiệm vụ gì không thể tiếp thu, nhất định phải có cái phi thường rõ ràng tiêu chuẩn. Ta rõ ràng, đối với cái kế hoạch này có được hay không, Bạch Thần trong lòng cũng không có để. Bởi vì ỉm tợ gì ủ kế hoạch cái tổ chức này có một cái không ổn định nhất nhân tố. Vậy thì là Bạch Thần chính mình. Bởi vì Bạch Thần quá mạnh mẽ, cường đại đến đủ để lật đổ tất cả chính quyền mức độ. Ngày mai, Bạch Thần đến trường học thời điểm, Trương Thanh Viễn liền hứng thú bừng bừng chạy Bạch Thần này đến. Bạch Thần, quả nhiên là nghe lời ngươi không sai, ngày hôm qua ta gọi điện thoại cho Quang Minh bệnh viện. Nguyên bản liền ôm thử một chút ý nghĩ, không nghĩ tới thật sự xác định đến vaccine phòng bệnh, dòng giá 2000 chi vaccine phòng bệnh. Đúng không, ta liền nói, ngươi lúc đó còn không tin. Nhưng là ta nghe nói, ta bên trong hiệu trưởng cũng gọi điện thoại thử. Kết quả bọn họ được trả lời chắc chắn chính là, hiện nay vaccine phòng bệnh sinh sản căng thẳng, cần chờ đợi tiến một bước xác định, mới có thể xác định có hay không có thể ưu tiên cung cấp. Trương Thanh Viễn nhìn Bạch Thần, trong ánh mắt mang theo vài phần hoài nghi, Bạch Thần. Ta hiện tại càng ngày càng hoài nghi, ngươi có phải là Quang Minh bệnh viện viện trưởng con riêng, bây giờ toàn thế giới đều muốn này an bình vaccine phòng bệnh. Tại sao liền trường học của chúng ta có thể sớm được? Coi như lại khan hiếm, tốt xấu mỗi ngày cũng có mấy triệu chi vaccine phòng bệnh theo tuyến sinh sản hạ xuống. Lại nói, trường học của chúng ta muốn vốn là không nhiều, số may không một chút nào đủ vì là kỳ đi. Nếu như ngày nào đó ta trúng rồi 5 triệu vẽ số, ngươi có phải là còn muốn hoài nghi ta là cái nào đại quan con riêng? Được rồi, ta sớm đoán được ngươi liệu sẽ nhận. Đối, ngươi lần trước đã nói. Ngủ một đêm trước trường học dạ hội âm nhạc thần đồng sẽ tới biểu diễn đúng không? Yên tâm đi, việc này ta đã nói với hắn, hắn đáp ứng rồi. Đó là một mình hắn biểu diễn vẫn là cùng muội muội đồng thời biểu diễn. Trương Thanh Viễn đầy mặt hy vọng nhìn Bạch Thần. Có phải là chỉ có một mình hắn, ngươi liền không hoan nghênh? Hoan nghênh hoan nghênh. Ngươi lời này nói, mặc kệ hắn là một người vẫn là hai người, đều hoan nghênh. Hiện tại các giới bao nhiêu đơn vị tiết mục, muốn mời âm nhạc thần đồng. Dù cho là đi cái quá tràng vậy cũng là vinh hạnh cực kỳ. Trường học của bọn họ không đủ ra tiền, liền năng lực xin mời đến vị này quốc tế siêu sao, nơi nào còn năng lực không cao hứng nói lý. Nay còn tạm được, ta tranh thủ một hồi, để huynh muội bọn họ đồng thời lại đây, có điều ta trước đó có thể nói xong rồi, bọn họ bây giờ còn nhỏ, vì lẽ đó vẫn không đủ lộ ra ánh sáng thân phận, đến thời điểm bọn họ lên đài biểu diễn, ngươi cho ta che lấp khá một chút. Biết biết, này không đủ nói. Tuy rằng Trương Thanh Viễn tuổi không nhỏ, nhưng là đối với hai vị này đem Trung Quốc nhạc cổ điển đẩy tới thế giới đỉnh lưỡng một thiên tài, hắn cũng là tràn ngập kính ý, thậm chí sùng bái. Nhân gian nếu thả xuống tư thái, lại đây hắn cái này xa xôi trường học tới biểu diễn, hắn tự nhiên cần làm tốt công việc. Bạch Thần. Bạch Tâm Nhã chẳng biết lúc nào, đứng Trương Thanh Viễn cửa phòng làm việc nhìn Bạch Thần, ngươi đi ra một hồi, ta có lời cùng ngươi nói. Các ngươi tới đây nói chuyện, ta đi bên ngoài đi một chút. Trương Thanh Viễn vỗ vỗ Bạch Thần vai, chủ động đem văn phòng nhường cho bọn họ. Hiện tại trên căn bản toàn giáo sư sinh đều biết, bọn họ là tỷ đệ quan hệ. Trương Thanh Viễn tuy rằng cũng có chút bắt quái, có điều hắn vẫn là cho hai người đầy đủ tôn trọng, chưa từng có phân truy tìm đáp án. Bạch Thần, tối hôm qua là ta sai rồi. Ngươi không sai. Không, là ta sai rồi, Bạch Thần, ngươi năng lực tha thứ ta sao? Bạch Tâm Nhã một đôi mắt nước long lanh, chỉ cần Bạch Thần dám nói cái không, nàng liền dám lập tức khóc cho Bạch Thần xem. Tha thứ. Bạch Thần gật gù. Vậy chúng ta hòa hảo rồi đúng hay không? Là rồi. Bạch Thần hiện tại thật sợ Bạch Tâm Nhã dính chặt lấy, quả đoán gật đầu thừa nhận. Ta sau đó không lại buộc ngươi cùng ba gặp mặt, tất cả liền thuận theo tự nhiên, nếu như ngươi lúc nào nghĩ thông suốt, các ngươi gặp mặt lại. Ngươi năng lực như thế muốn là tốt rồi. Bạch Thần đối với Bạch Tâm Nhã chuyển biến cũng cảm thấy vui mừng không ngớt, tâm tình cũng thông thuận rất nhiều. Cái kia cuối tuần này ngươi rảnh rỗi này? Không có. Ta không phải để ngươi cùng ba gặp mặt, ta nghĩ đi SH vẫn ăn như ý tỷ, ta nghĩ để ngươi theo ta cùng cũng như tỷ cùng đi. Thật không rảnh. Vậy cũng tốt. Kỳ thực Bạch Tâm Nhã là muốn mượn cơ hội này, tăng tiến cùng Bạch Thần cảm tình. Bạch Thần đương nhiên biết Bạch Tâm Nhã ý nghĩ, có điều cuối tuần này, hắn là thật sự có sự tình. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1747, bay về phía thủ đô. Tuần này chính là cao trung tự do vật lộn toàn quốc chọn lựa thời gian. Bạch Thần muốn dẫn trong tỉnh tuyển ra đến 10 cái tiểu tử, đi đến thủ đô tham gia chọn lựa. Có điều trước lúc này, Bạch Thần còn muốn nghiệm thu một hồi thành quả, xem bọn họ có hay không có tư cách này, nếu như Bạch Thần cho rằng không hài lòng, vậy còn là không nên để cho bọn họ đi bêu xấu. Thứ 6 buổi tối, Bạch Thần đi tới nơi đóng quân, Trúc Sơn Bình cùng Hiên Viên đã đợi đã lâu. Bạch Thần, ngươi đến rồi. Hiên Viên đem Bạch Thần đón vào trong quân doanh, lần này ta muốn cùng đi với ngươi thủ đô. Ngươi cũng đi. Bạch Thần nhìn Hiên Viên, ngươi chơi nghiện. Lần trước đi SH, ta biết hai cái tỉ muội, ta nghe nói các nàng mấy ngày nay cũng ở thủ đô đi công tác, ta rồi cùng các nàng hẹn cẩn thận, cùng đi bỏ tám đặt lĩnh. Hiên Viên rất tốt tuần hoàn đề nghị của Bạch Thần, trải nghiệm người bình thường sinh hoạt, tuy rằng hiện nay còn không tìm được tân ái tình, có điều xem ra đã giao cho mấy cái nữ tính bằng hữu. Vậy cũng tốt, có điều ngươi tốt nhất phù hộ mấy tiểu tử kia sẽ không đi dây xích, nếu không, chúng ta hành trình liền phải hủy bỏ. Ngươi dự định làm sao kiểm tra bọn họ? Ngươi nếu như quyết tâm, ta phỏng chừng bọn họ đời này cũng không thể thông qua kiểm tra. Bạch Thần đến nơi đóng quân thời điểm, 10 người thiếu niên xếp hàng ngang, chờ đợi Bạch Thần đến. Bạch Lao Sư dễ dàng 10 người thiếu niên nhìn thấy Bạch Thần đến, lập tức chăm miệng một lời thăm hỏi Bạch Thần. Trải qua này tiếp cận 2 tuần lễ huấn luyện, bọn họ đầu tiên là bị Lý Nghiên 3 người giáo huấn, sau đó lại bị Hiên Viên giáo huấn, bọn họ hiện tại xem như là hoàn toàn phục, không nên cùng Bạch Thần đối nghịch, nếu không tuyệt đối không có kết quả tốt. Được rồi. Ngày mai sẽ phải đi thủ đô tiến hành toàn quốc chọn lựa, thời gian của chúng ta rất căng, vì lẽ đó đêm nay liền muốn xuất phát, có điều trước lúc này, ta cần muốn nhìn một chút các ngươi có phải hay không có tư cách này. Nếu như các ngươi không cách nào thông qua ta thử thách, ta cho rằng được các ngươi vẫn là không muốn đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Lão sư, ngài muốn làm sao kiểm tra? Man tử không thể chờ đợi được nữa hỏi, hai mắt của hắn tỏa ánh sáng. Hắn tựa hồ là cho rằng, trải qua huấn luyện lâu như vậy, thực lực của hắn đã vượt xa quá khứ. Thậm chí cho rằng có thể cùng Bạch Thần đến mấy hiệp. Các ngươi cùng Hiên Viên huấn luyện viên giao thủ, có thể sống quá 20 giây, liền coi như các ngươi qua ải. Chúng ta 10 người. Sống quá 20 giây thời gian. Bạch lão sư, ngươi cũng quá coi thường chúng ta chứ. Lý Nghiên lập tức bất mãn nói, chúng ta lại không phải không cùng Hiên Viên huấn luyện viên đối luyện quá, nàng là lợi hại. Nhưng là cũng không đến nỗi chúng ta liền 20 giây thời gian đều không chịu đựng được chứ. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Hiên Viên Vũ, Hiên Viên, ngươi cũng nghe được. Ngươi cho rằng ta phải làm tới trình độ nào? Hiên Viên mặt không hề cảm xúc nhìn Bạch Thần. Chỉ muốn xuất ra ngươi cho rằng có thể hai trong vòng 10 giây giết chết thực lực của bọn họ liền được rồi. Hiên Viên gật gật đầu, nàng đã rõ ràng Bạch Thần ý tứ. Bạch Thần là muốn thử thách bọn họ có hay không có thể ra ngoài dự liệu của chính mình, nếu như chính mình lấy ra tương ứng thực lực, vậy thì mang ý nghĩa mình đã ở trong lòng phán định bọn họ 10 người thực lực, nếu như bọn họ sống quá 20 giây thời gian, vậy thì mang ý nghĩa thực lực của bọn họ so với chính mình tưởng tượng muốn cáo ra một đường, nếu như bọn họ không có thể đột phá chính mình. Như vậy cũng chỉ năng lực cuối cùng đều là thất bại. Hiên Viên đi tới trong sân tâm, hai tay rủ xuống, 10 người thiếu niên thiếu nữ ngay lập tức sẽ bắt đầu thủ thế chờ đợi. Cảnh giác nhìn Hiên Viên. Chỉ đợi Bạch Thần ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ phát động thế tiến công. Bắt đầu. Bạch Thần khẽ quát một tiếng, 10 người thiếu niên thiếu nữ đồng thời nhắm phía Hiên Viên. Hiên Viên thân hình vẫy một cái, đã lui ra 10 người công kích phạm vi, đồng thời đưa tay chộp một cái, đem một người trong đó về phía sau lôi kéo lại ngã xuống đất. Người kia lập tức cảm giác thân thể phảng phất bị xuất tan vỡ rồi như thế, không đứng lên nổi. 18 giây. Cái khác 9 người mắt thấy có điều lượng giây thời gian. Đã tổn thất một người đồng bạn, ngay lập tức sẽ muốn lui về phía sau. Nhưng là lúc này, Hiên Viên từng bước ép sát, một phát bắt được muốn trốn khỏi một người, một quyền vung ở người kia dưới bụng, người kia mềm mặt ngã quỳ trên mặt đất. 16 giây, 14 giây, 2 giây. Trong sân chỉ còn dư lại Lý Nghiên một người, làm Hiên Viên động lên hàng thật đến, bọn họ tài năng phát hiện mình trước tưởng tượng quá mức ngây thơ, quá mức tự cho là. Mặc kệ là cái khác 7 người thiếu niên, vẫn là ma tử, hay hoặc là Vương Tiểu Long, đối mặt Hiên Viên căn bản là không tồn tại chống lại độ khả thi. Hiên Viên lưỡng giây một cái, thời gian nắm phi thường chính xác, tuyệt đối không ai có thể sống quá lượng giây thời gian. Lý Nghiên đã không thể lui được nữa, bước chân liên tục lui về phía sau, Hiên Viên bóng người ở dưới màn đêm, lại là như vậy quỷ dị, Lý Nghiên căn bản là nắm giữ không được Hiên Viên hướng đi. Gần như chỉ ở hô hấp trong lúc đó, Hiên Viên đã bước đến Lý Nghiên trước mặt. Một giây. Lý Nghiên theo bản năng đưa tay đi chặn Hiên Viên trước mặt vung đến nắm đấm, nhưng là sau một khắc, nàng nhưng cảm giác eo lạc đau xót, nàng đã rõ ràng, chính mình thua. Đã đến giờ, các ngươi thông qua. Ngay vào lúc này, Bạch Thần âm thanh truyền đến, Lý Nghiên nhìn trước mắt Hiên Viên huấn luyện viên, ngài. Hiên Viên cái kia một cái nắm đấm tuy rằng đánh vào nàng dưới sườn, nhưng là vẫn chưa hạ tử thủ, mà là chạm đến là thôi thu lại rồi. Hiên Viên khẽ cười cười, ta có thể không muốn bởi vì ta quá dùng sức, không cách nào đi thủ đô. Lý Nghiên dở khóc dở cười nhìn trong sân, ngang dọc tứ tung nằm đồng bạn. Lão sư. Lý Nghiên nhìn đi tới Bạch Thần, trên mặt một trận nóng bỏng. Nàng giờ khắc này đã hoàn toàn không có lúc trước loại kia kiêu ngạo, bởi vì bọn họ thông qua kiểm tra, vốn là Hiên Viên buông tay. Trong dự liệu, 20 giây thời gian, kiểm tra thất bại. Bạch Thần, ngươi tạm tha bọn họ đi. Hiên Viên nói rằng, chính ngươi là kiểm tra nhân viên, chính ngươi không nhường, hiện tại để ta nhường. Bạch Thần trợn tròn mắt, các ngươi thất bại là trong dự liệu kết quả, có điều cái này kiểm tra, cũng không ở chỗ kiểm tra thực lực của các ngươi, mà là nói cho các ngươi một cái đạo lý, thực lực của các ngươi, ở cao thủ chân chính trước mặt, thực sự là không đáng nhắc tới, các ngươi Hiên Viên huấn luyện viên vừa nãy khả năng chỉ vận dụng 1/10 thực lực, thậm chí càng thấp hơn, các ngươi nhưng liền 20 giây thời gian đều không thể chi chịu đựng được, có thể tưởng tượng được các ngươi nhỏ yếu đến mức nào. Bạch lão sư, Hiên Viên huấn luyện viên cũng đã biến thái đến mức độ này. Còn chỉ là nàng 1/10 thực lực. Nàng đến cùng là phải có khó lường. Rất mạnh a. Rất mạnh đúng không? Các ngươi bây giờ là không thể nào hiểu được Hiên Viên mạnh mẽ đến đâu, có điều các ngươi cũng nên rõ ràng, huấn luyện cùng giáo dục các ngươi Hiên Viên là mạnh mẽ như vậy. Những tuyển thủ khác có thể không đủ phúc khí này, vì lẽ đó các ngươi hoàn toàn có thể có đầy đủ tự tin, đi đối mặt trên võ đài tất cả đối thủ, có điều còn có một chút các ngươi nhất định phải vội vã, các ngươi đối mặt tất cả đối thủ đều phải làm đối mặt Hiên Viên huấn luyện viên như thế thái độ đối xử. Dành cho đối thủ đầy đủ tôn trọng, đồng thời cũng phải mang theo lòng kính nể. Được rồi, nên nói ta đều nói rồi, hiện tại toàn bộ cho ta đi cọ rửa một lần, nửa giờ sau tập hợp. Sau đó cản xe lửa đi. Những hải tử kia bận bịu 7 bận bịu 8 bò lên, trên người tuy rằng đau đớn khó nhịn, có điều nếu như bọn họ không thể kịp, phòng chừng sẽ có càng bi thảm hậu quả. Lúc này Trúc Sơn Bình đi tới, Bạch lão sư, chúng ta cũng gần như nên thu đội. Trúc Tư lệnh, lần này thật sự thật cảm ơn ngươi. Nơi nào đối thoại, nên cảm tạ chính là ngài mới đúng, là ngài đem tốt như vậy huấn luyện viên đưa đến chúng ta bộ đội đến. Hiên Viên lần này đi thủ đô, làm sao cũng nên xem như là mang tân đi công tác đi. Ngậy! Ha ha! Nên! Nửa giờ sau, 10 người thiếu niên thiếu nữ cũng đã một lần nữa cọ rửa, đổi sạch sẽ quần áo. Mỗi người cũng đều nhấc theo hành lý của mình, Bạch Thần liếc nhìn mọi người. Ok, lên đường đi. Thủ đô, đây là Bạch Thần lần thứ 3 đi tới thủ đô, bao quát Hiên Viên ở bên trong, những người khác đều là lần thứ nhất đi. Mỗi người đều đối với nơi đó tràn ngập ngóng trông cùng chờ mong. Có điều Bạch Thần cũng không phải như vậy chờ mong. Nơi đó mặc dù là Trung Quốc thành thị lớn thứ nhất, kinh tế, tài chính đất tập trung. Có điều cũng tương tự là tối nội tạng thành thị. Mọi người đầu tiên là ngồi xe đến SH, sau đó đổi xe máy bay. Lần này Hiên Viên rốt cục được toại nguyện. Ngồi lên rồi máy bay, tuy rằng bản thân nàng cũng sẽ bay, nhưng là đi máy bay cảm giác có thể cùng mình bay hoàn toàn khác nhau. Bạch Thần là tập mãi thành quen, vì lẽ đó cũng không cảm thấy mới mẻ, nhưng là đối với Hiên Viên tới nói, đây là một lần phi thường có giá trị thử nghiệm. Thậm chí nàng cũng liền giống như người bình thường, lo lắng nếu như máy bay theo trên trời rơi xuống làm sao bây giờ. Tuy rằng loại này lo lắng là buồn lo vô cớ, máy bay kỳ thực cũng là hiện nay trên thế giới này an toàn nhất công cụ giao thông. Hàng năm máy bay sự cố tỷ lệ thấp hơn nhiều cái khác công cụ giao thông, so sánh lẫn nhau mà nói ngồi chuyện xe cố suất muốn so với máy bay cao hơn rất nhiều gấp bội. Mọi người lo lắng chỉ là bởi vì máy bay tử vong suất tiếp cận 100%. Có điều, coi như máy bay ngã xuống, Bạch Thần cùng Hiên Viên cũng sẽ không có một chút tổn thương. Nhân loại thực sự là vĩ vật lớn, có thể phát minh ra thứ này. Hiên Viên nhìn trắng xóa Bạch Vân, cảm khái nói rằng, nhân loại dựa vào chính là tích lũy cùng truyền thừa, còn có khổng lồ số đếm, 100 năm bên trong, có thể xuất hiện mấy cái nắm giữ thay đổi thế giới thiên tài, đã là phi thường hiếm thấy, bất kỳ trí tuệ cách biệt không có mấy chủng tộc, nếu như có đồng dạng nhân khẩu số đếm, lại có ổn định không gian phát triển, không hẳn liền thua khiến nhân loại thay đổi thế giới. Lúc này, ngồi ở bên cạnh một cái bốn mắt nam sen mồm đi vào, theo cái này bốn mắt nam trên người, Bạch Thần cùng Hiên Viên cũng có thể cảm giác được loại kia con mọt sách khí chất, có điều trên mặt của hắn còn mang theo vài phần kiêu ngạo, ta cũng có thay đổi thế giới sức mạnh. Bạch Thần cùng Hiên Viên đối diện một chút, đều cho rằng cái này bốn mắt nam rất không hiểu ra sao. Các ngươi không hỏi một chút ta, tại sao có tự tin nói lời nói này sao? Hoặc là cười nhạo ta không biết tự lượng sức mình. Bốn mắt nam quay đầu nhìn về phía Bạch Thần cùng Hiên Viên. Chúng ta quen biết sao? Bạch Thần không hiểu ra sao hỏi ngược lại. Tính toán một chút, các ngươi người như thế, chỉ biết là theo chiều cường, căn bản là không có thể hiểu được thiên tài ý nghĩ, hay là ở không lâu sau đó, các ngươi thì sẽ biết tên của ta sẽ xuất hiện ở các đại trên trang địa, ta sẽ trở thành cái bóng, một quyển nhi sau khi, người thứ ba lay động người của thế giới này. Bạch Thần cùng Hiên Viên cũng không biết, cái tên này đến cùng ở cái kia nói cái gì. Cái tên này sẽ không là lên cơn chứ. Làm sao tịnh là nói một ít không hiểu ra sao. Các ngươi hiện tại nhất định rất tò mò đi, ta đến cùng có cái gì có thể thay đổi thế giới này sức mạnh. Được rồi, ta liền thỏa mãn các ngươi lòng hiếu kỳ, ta là cái nhà sinh vật học, đồng thời cũng là cái vật lý học gia, hai lần bác sĩ học vị, đồng thời ta còn tự học điện tử ngôn ngữ biên trình. Bốn mắt nam rất đắc ý khoe khoang học thức của chính mình, có điều Bạch Thần cùng Hiên Viên càng thêm xác định, trước mắt cái này bốn mắt nam, chính là cái con mọt sách. Đương nhiên, trên thế giới này cao học vị nhiều người chính là, trong lòng các ngươi khẳng định là muốn như vậy, có điều ta cùng bọn họ không giống, ta nhưng là đã có lấy ra được phát minh, hơn nữa ta tin tưởng, chỉ muốn vật này truyền tin, toàn bộ thế giới đều sẽ vì thế mà chấn động. Bốn mắt nam nâng lên kính mắt, các ngươi có muốn xem một chút hay không ta phát minh? Không muốn, được rồi, ta sẽ tắt thành các ngươi. Bốn mắt nam căn bản là chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong, đem thả đang châu ngồi phía dưới cái dương nắm lên. Đây chính là ta phát minh, một cái vượt thời đại kết quả. Bạch Thần cùng Hiên Viên nhìn, trong dương bày đặt một cái xem ra tương tự với cứng nhắc máy vi tính đồ vật. Hoặc là nói chuyện này căn bản là một cái cứng nhắc máy vi tính. Đây là nhân công của ta trí năng, đây là ta thông qua Quang Minh Bệnh viện công bố phản sản sinh máy móc kỹ thuật, nghiên cứu sau khi chế tạo ra, phía trên thế giới này người thứ nhất công trí năng, nó gọi là Thái Dương, ta phỏng chừng các ngươi cũng cùng cái kia mấy cái lao tổng như thế. Cho rằng đây chính là cái ngữ âm phân biệt phần mềm, ta không trách các ngươi, ngược lại các ngươi chính là người bình thường, có điều các ngươi biết không? Cái kia mấy cái ta cho rằng hẳn là khoa học kỹ thuật nhân vật thủ lĩnh đại lao, bọn họ lại không nhìn ra Thái Dương mạnh mẽ, bọn họ quả thực ngay ở làm bẩn thân phận của chính mình. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1748, Vu Hại. Trí tuệ nhân tạo. Bạch Thần trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đúng, trí tuệ nhân tạo, không phải ngữ âm phân biệt phần mềm, không phải trí năng ngôn ngữ phần mềm, chính là trí tuệ nhân tạo. Tuy rằng Thái Dương hiện tại chỉ có ngũ tuổi khoảng trường trí lực, nhưng là đó là bởi vì chưa đủ chi tiết. Nếu như có một cái công ty lớn có thể cung cấp trợ giúp, để Thái Dương thu được càng nhiều hồ sơ cùng tư liệu, như vậy Thái Dương đem sẽ trở thành cõi đời này thông minh nhất tồn tại, thậm chí là thần. Bốn mắt nam càng nói càng là hưng phấn, hy vọng thủ đô những thương nhân kia có chút ánh mắt, mà không phải như SH những thứ ngu xuẩn kia như thế. Bạch Thần cũng không biết cái này bốn mắt nam đến cùng là người điên, vẫn là một thiên tài. Năng lực biểu diễn một hồi chuyện này. Vị này Thái Dương sao? Không được, mỗi lần mở ra Thái Dương, đều cần một tháng súng năng, nó năng lượng tiêu hao quá to lớn, nếu như không ai có thể chống đỡ nghiên cứu của ta, chỉ sợ ta rất khó đem hạng mục này tiếp tục nữa. Này không phải là cái phổ thông cứng nhắc máy vi tính sao? Hiên Viên không phản đối nói rằng. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn, ta xem thường nói chuyện cùng ngươi. Bốn mắt nam tựa hồ phi thường kiêu ngạo, hắn không cho phép bất luận người nào nghi vấn hắn thành quả. Bạch Thần cũng thu hồi ánh mắt, mặc kệ cái tên này có phải là một thiên tài, hắn đều không được người ta yêu thích. Tự tin là chuyện tốt, nhưng là tự đại liền không thể làm. Mỗi người ở thành công thời điểm có thể hưởng thụ thành quả, nhưng là ở thành công trước, mỗi người đều phải học được cẩn nhẫn. Ta nói chính là sự thực, ta nghĩ cõi đời này sẽ không có cái nào kẻ ngốc sẽ tin là thật, cho rằng một cái kẻ ngu si có thể chế tạo ra trí tuệ nhân tạo, thậm chí là thần. Hiên Viên đồng dạng có không thua với bốn mắt nam kiêu ngạo, hơn nữa nàng có kiêu ngạo tư bản. Bởi vì nàng chính là chân chính thần. Bốn mắt nam khỏe miệng ở co giật, nhìn Hiên Viên trong ánh mắt, tràn ngập oán độc cùng sự thù hận. Bạch Thần không thích bốn mắt nam thứ ánh mắt này, bởi vì này là phi thường cố chấp ánh mắt. Cái này bốn mắt nam tựa hồ là đọc sách đọc choáng váng, hắn hoàn toàn liền coi chính mình là làm thế giới trung tâm như thế. Toàn thế giới đều quay chung quanh hắn chuyển, đồng thời đem tất cả không ủng hộ hắn người, coi là kẻ địch. Hiên Viên, đừng để ý tới hắn. Bạch Thần lạnh nhạt nói. Bốn mắt nam cắn răng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Thần, sau đó quay đầu. Bạch Thần phòng trường. Này bốn mắt tử là ghi hận trên chính mình hai người. Có điều hắn cũng không đáng kể, này bốn mắt tử lại hận, cũng chỉ có thể ở trong lòng ghi nhớ. Bắt bọn họ cũng không đủ triệt. Đừng nói hắn chính là cái si điên thành cuồng con mọt sách, coi như hắn thực sự là thiên tài. Có thể như thế nào đây? Lúc này một cái nữ tiếp viên hàng không lại đây, bốn mắt nam lập tức kêu lên, nữ tiếp viên hàng không, ta trên không phản ứng rất nghiêm trọng, muốn thay cái tỏa. Vị kia nữ tiếp viên hàng không lại đây, liếc nhìn chu vi, vị tiên sinh này, vậy ngài ngồi vào bên kia đi thôi. Vừa vặn phía trước có cái sát cửa sổ không tỏa, bình thường hành khách có loại yêu cầu này. Không ngồi nhân viên đều sẽ cho phép thay đổi chỗ ngồi. Bạch Thần thông qua chỗ ngồi khe hở. Liếc nhìn cái kia bốn mắt nam, liền nhìn thấy bốn mắt nam ở cứng nhắc trong máy vi tính không ngừng thao tác. Bạch Thần trong lòng buồn bực, hắn không phải nói không thể mở ra cái này Thái Dương sao? Vào lúc này tại sao lại có thể mở ra? Bốn mắt nam giờ khắc này chính đang tự lẩm bẩm. Trên mặt dữ tợn cực kỳ, ngu xuẩn phàm nhân, chết tiệt cậu nam nữ, các ngươi còn sống chính là lãng phí tài nguyên. Đi chết đi chết đi chết. Ba tiếng máy bay, vững vàng hạ xuống ở thủ đô sân bay. Giữa lúc Bạch Thần cùng Hiên Viên muốn ra an kiểm thời điểm, an kiểm công nhân viên trong máy vi tính đột nhiên vang lên còi báo động. An kiểm nhân viên liếc nhìn Bạch Thần cùng Hiên Viên, lập tức đi ngay tiến lên. Hai vị, có thể hay không phối hợp chúng ta làm một cái kiểm tra? Bạch Thần cùng Hiên Viên rất không hiểu ra sao, mặt sau còn theo 10 học sinh. Cũng đều là không hiểu ra sao nhìn an kiểm nhân viên. Lúc này, sân bay bảo an nhân viên lại đây không ít. Hai vị, xin theo chúng ta đi một chuyến. Lão sư, xảy ra chuyện gì? Bạch Thần nơi nào rõ ràng, vừa nãy bọn họ đem thẻ căn cước cầm an kiểm nơi thời điểm, liền xuất hiện cảnh báo. Lẽ nào là Hiên Viên chứng nhận sĩ quan xảy ra điều gì sai lầm? Chu, tiên của tôi nẹt khả năng đi, Bạch Thần suy nghĩ một chút cũng là thoải mái, khả năng là Trúc Sơn Bình giúp Hiên Viên công việc giấy chứng nhận thời điểm, chỗ đó có vấn đề. Chỉ là, sự tình cũng không phải là Bạch Thần tưởng tượng đơn giản như vậy. Bạch Thần cùng Hiên Viên bị phân biệt cách ly ở đơn độc trong phòng. Mà hắn những học sinh kia nhưng là tất cả đều ở bên ngoài, lo lắng chờ đợi, có chuyên môn bảo an nhân viên thủ ở bên cạnh bọn họ. Hơn nữa đã qua một canh giờ, vẫn không có ai lại đây cho Bạch Thần cùng Hiên Viên giải thích. Vẫn đợi đại khái hơn 2 giờ, Bạch Thần kiên trì đã sắp muốn hao hết. Lúc này, Bạch Thần cách ly cửa lớn mở ra, đi vào một người cảnh sát, cầm trên tay một phần tư liệu. Người chính là Bạch Thần. Là ta, cảnh sát đồng chí. Có vấn đề gì không? Hiện tại ngươi mạo hiểm buôn lậu súng đạn, ma túy, đồng thời cùng nhiều tông án mạng có quan hệ, ngươi có quyền giữ yên lặng, có điều lời ngươi nói sắp trở thành hiện đường chứng cung. Bạch Thần há hốc mồm, cảnh sát đồng chí, ngươi có phải là tính sai? Hừ hừ, tính sai? Ngươi xem một chút đây là cái gì? Cảnh sát hiển nhiên là đã nhận định Bạch Thần là cái đang lẩn trốn tội phạm truy nã, thủ cơ bỏ vào trên bàn. Bạch Thần vừa nhìn, mặt trên viết thân phận của chính mình tin tức, có điều phía dưới còn liệt kê Bạch Thần một ít có lẽ có tội danh, treo giải thưởng kim ngạch 20 vạn RMB. Ngươi hiện tại tốt nhất là thành thật khai báo, bất quá chúng ta đã nắm giữ ngươi hết thảy tội chứng, ngươi là không cách nào chạy trốn pháp luật trừng phạt. Bạch Thần ôm đầu, chờ đã. Để ta yên lặng một chút. Được, ta cho ngươi bình tĩnh thời gian, có điều ngươi tối A Hồng thành thật khai báo, ngươi là làm sao lừa dối lên phi cơ, đến thủ đô lại có mục đích gì, có phải là lại có cái gì phi pháp chuyện làm ăn. Nay cảnh sát tựa hồ là đã nhận định, Bạch Thần là đến tiến hành giao dịch phi pháp, đồng thời trong lòng nghĩ, nếu như có thể phá hoạch vụ án này, cái kia tất nhiên sẽ vinh lên cao vị. Hắn hiện tại tốt nhất Bạch Thần phạm vụ án càng lớn càng tốt, phạm án càng nghiêm trọng hơn, hắn lên cấp cơ hội lại càng lớn. Quá nửa buổi, Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn về phía cảnh sát đồng chí, nếu như ta nói ta chỉ là cái phổ thông cao trung lão sư, ngươi tin không? Không tin. Vậy ta nói ta là muốn bắt cóc máy bay. Ngươi tin không? Cảnh sát vừa nghe, ngay lập tức sẽ là run run một cái, nhìn Bạch Thần sắc mặt, hiện lộ ra một vẻ bối rối, ngay lập tức sẽ cầm điện thoại di động lên ra cách ly. Bạch Thần nghe được cảnh sát này ở ngoài cửa. Tựa hồ là cho ngành gì gọi điện thoại, sau đó liền nghe đến một trận ân, ân, là, dễ dàng. Loại hình đối thoại. Không đủ mấy phút nữa, lại có tân người đến rồi. Lần này đến chính là cô gái, vừa vào cửa liền đem giấy chứng nhận ngã tại Bạch Thần trước mặt trên bàn. Bạch Thần cầm lấy giấy chứng nhận vừa nhìn, mặt trên hai cái vàng rực rỡ đại tự quốc can. Sau đó lại xem xét trước mắt đối diện một chuỗi danh hiệu, Hồng Thu, đánh số XXXX đại đội thứ nhất. Thẳng thắn theo rộng, chống cự theo nghiêm, những câu nói này cần ta sẽ dạy ngươi sao? Ta là bị hoan uổng, hồ sơ của ta bị người vì là sửa chữa, ta cần cùng các ngươi người phụ trách đối thoại. Bạch Thần đơn giản sáng tỏ nói rằng, sửa chữa. Những này hồ sơ là Bộ Công an tuyên bố, làm sao có khả năng bị người vì là sửa chữa. Người coi như dùng cái mông suy nghĩ cũng phải biết, nếu như ta là tội phạm truy nã, cũng không thể trắng trợn đi máy bay đi. Hơn nữa các ngươi có thể điều tra ta đăng ký ghi chép, còn có 6 tiếng trước xe lửa cưới ghi chép, đều không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ có ở trên máy bay, ta cùng đồng bạn của ta tư liệu bị ác ý bóp méo. Nếu như những này còn chưa đủ lấy chứng minh ta cùng ta đồng bạn thanh bạch, vậy các ngươi có thể thâm nhập điều tra một chút trong tài liệu ta phạm vụ án, có hay không có lập án người, có hay không có nguyên cáo, có hay không có bị người hại, còn có vụ án bản thân có tồn tại hay không. Gây án thời gian, gây án địa điểm, những này nên đều không khó điều tra đi. Hồng Thu nhíu mày. Trầm tư chốc lát, nàng cũng cảm giác có chút kỳ lạ, bởi vì nếu như người này là tội phạm truy nã, ở SH sân bay nên bị phát hiện. Hắn nếu có thể quá an kiểm lên phi cơ, như vậy xuống phi cơ thời điểm, làm sao sẽ bị phát hiện? Còn có, bên ngoài là học sinh của ta, ta lần này dẫn bọn họ đến, là tới tham gia cao trung tự do vật lộn toàn quốc chọn lựa, các ngươi nên có thể điều tra được tin tức của bọn họ. Còn có, cùng ta đồng thời cái kia gọi là Hiên Viên Vũ nữ nhân, nàng là quân đội người, bản thân là có quân hàm, các ngươi có thể gọi điện thoại hỏi dò chiết giang quân khu tổng tư lệnh. Hồng Thu nhìn lời thề son sắt Bạch Thần, trong lòng càng thêm hoài nghi. Bởi vì Bạch Thần biểu hiện quá tự tin, hơn nữa có thể nói ra những này danh mục, thậm chí còn nói ra chiết giang quân khu tổng tư lệnh. Không cần ngươi nói, ta cũng biết nên làm như thế nào. Hồng Thu lạnh rên một tiếng, nếu như ngươi không thành vấn đề, vừa nãy tại sao nói ngươi muốn cướp máy bay? Bởi vì ta không có thời gian, ta cần một cái có lời nói quyền, đồng thời đầu óc tỉnh táo người lại đây, ta mới có thể giải thích rõ sở. Hồng Vĩ trầm tư một lúc lâu, xoay người liền rời đi cách ly. Sau một chốc, Hồng Thu sẽ trở lại, ngươi có thể đi rồi. Bạch Thần hít sâu một hơi, đứng lên, nhàn nhạt nhiên liếc nhìn Hồng Thu. Bạch Thần cũng không có ý định tiếp tục tra cứu chuyện này, dù sao nơi này cũng không phải chết giang, không ở hắn địa trên đầu. Nơi này nhưng là dưới chân thiên tử, Bạch Thần cũng không muốn vì là chuyện như vậy đem sự tình làm lớn. Lão sư, ngài đi ra. Lão sư, ngài không có sao chứ? Bọn họ có hay không ra tay với ngươi? Các thiếu niên đều xông tới, cho Bạch Thần khu hàn ấm áp. Hỏi dò tình huống. Lúc này, sắt vách cách ly cửa cũng mở ra. Hiên Viên đi ra, cùng ở sau lưng nàng còn có một cái người của quốc an. Bạch Thần cùng Hiên Viên đối diện một chút, hơi hơi gật gù. Hiên Viên, không có sao chứ? Không có chuyện gì, đều nói rõ ràng. Lúc này Hồng Thu cùng nàng cái kia đồng sự đi lên. Hồng Thu nói, Bạch tiên sinh, Hiên Viên tiểu thư, lần này thật không tiện, bởi vì các ngươi tư liệu bị bóp méo, vì lẽ đó gây nên phiền phức không tất yếu, các ngươi có phải hay không biết là ai làm ra, hoặc là có cái gì kẻ tình nghi sao? Không có, chúng ta đều chỉ là người bình thường, không có thù gì người, có thể chỉ là người kia trò đùa dai đi. Bạch Thần cười cợt, bóp méo bộ công an hệ thống bên trong hồ sơ văn kiện, này không phải là trò đùa dai đơn giản như vậy, này đã xúc phạm pháp luật, nếu như hai vị có cái gì hoài nghi đối tượng, có thể bất cứ lúc nào cùng ta liên hệ, chúng ta nhất định sẽ đem kẻ tình nghi bắt lấy quy án. Vậy chúng ta hiện tại có thể đi rồi chưa? Có thể, hiện tại thời gian này điểm xe không nhiều, các ngươi đi nơi nào, ta có thể lái xe đưa các ngươi. Jonathan tờ dịch khách sạn, chúng ta đây chính là có 12 người, ngươi xe tọa hạ sao? Lang Bình, đi sân bay mượn một chiếc xe buýt xe. Tuy rằng sự tình đã điều tra xong, nhưng là mọi người vẫn là cần một lần nữa quá một lần an kiểm, bất quá lần này liền muốn thuận lợi nhiều lắm. Bạch Thần cùng Hiên Viên hồ sơ bị đính chính sau, không có phát sinh nữa những chuyện tương tự, mọi người thuận lợi ra an kiểm, sau đó ở Hồng Thu an bài xuống, lên xe buýt xe. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1749, hai nạn xe cộ. Bạch Thần cùng Hiên Viên tuy rằng trong lòng cũng không vui vẻ như vậy, có điều Hồng Thu biểu hiện ra đầy đủ thiện ý, vì lẽ đó Bạch Thần cùng Hiên Viên cũng không tiện đem sự tình trách tội ở trên đầu nàng. Dù sao nàng cũng chỉ là công bằng chấp pháp, Hồng Thu cùng đồng nghiệp của nàng Lang Bình lái xe, mang theo Bạch Thần, Hiên Viên cùng 10 người thiếu niên. Bạch tiên sinh, ta nghe nói lần này cấp trên tựa hồ rất coi trọng lần này chọn lựa tái, thật không thấy được, ngươi còn năng lực làm chết giang đội dẫn đầu. Bạch Thần không phản đối nói rằng, này lại không phải cái gì tốt việc xấu, hoàn toàn chính là cái việc khổ cực, muốn là người dự thi bên trong có học sinh của ta, ta cũng không muốn mang đội. Này ngược lại cũng đúng là, nếu như ngươi không cách nào dẫn dắt đội ngũ bắt được ra biên tiêu chuẩn, cũng rất khó hướng lên trên đầu báo cáo kết quả, cấp trên đưa cho ngươi chỉ tiêu là cái gì? Một cái ra biên. Vẫn là nói nhất định phải bắt được cái gì thứ tự. Thuận theo tự nhiên đi. Bạch Thần mỉm cười quay đầu, liếc nhìn mặt sau những hải tử kia, mặt trên cũng không có cho ta bất kỳ chỉ tiêu, dù sao ta lại không phải công chức, ta chính là cái tạm thời làm việc. 10 người đồng thời run lập cập, đùa giỡn, bọn họ có thể đều là từng trải qua Bạch Thần ác liệt tí tức giận. Đặc biệt mặt khác 7 người, bọn họ cùng Bạch Thần lần thứ nhất gặp mặt, chính là bị Bạch Thần nhấn trên đất hành hung. Hơn nữa Bạch Thần cho bọn họ lập ra mục tiêu rõ rệt, toàn viên 10 người, nhất định phải bắt được ra biên tiêu chuẩn. Mà Trung Quốc khu chọn lựa tái cũng chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, nói cách khác, bọn họ nhất định phải bắt được Trung Quốc khu hết thẻ tiêu chuẩn. Đương nhiên, bọn họ đều vẫn là người trẻ tuổi, tính tình so sánh ngạo, bọn họ đối với thực lực của chính mình tuyệt đối không tồn tại hoài nghi. Hơn nữa lại có Hiên Viên làm vì bọn họ huấn luyện viên, bọn họ hoàn toàn chưa từng hoài nghi, chính mình có hay không có thể bắt được ra biên tiêu chuẩn. Các ngươi ở đâu cái tái cuộc tranh tài, ta đi xem các ngươi thi đấu. Lang Bình cười nói, còn không biết, không đủ được chủ sự mới thông báo. Vậy ta đi cho các ngươi hỏi thăm một chút. Ngươi này xem như là công khai vũ khí tư dùng chứ. Chuyện này làm sao coi như công khai vũ khí tư dùng, ta vậy thì tùy tiện hỏi một chút, liền năng lực có kết quả, hầu như liền không tiêu hao nhân lực vật lực, thật đúng, ngươi này người không biết phân biệt. Nguyên bản ta còn muốn cho các ngươi cố lên trợ uy. Ở trên xe mọi người đúng là vừa nói vừa cười, Lang Bình là cái hơn 20 tuổi tiểu tử, hơn nữa nhìn ra, Lang Bình yêu thích cái này Hồng Thu. Dọc theo con đường này, Lang Bình cũng không biết nhìn lén bao nhiêu lần Hồng Thu. Có điều rất rõ ràng là loại kia tình trạng ý thiếp vô ý tiết mục, nếu như đặt ở bình thường, Bạch Thần hơn nửa muốn quản việc không đâu, cho bọn họ tác hợp, có điều đêm nay Bạch Thần thực đang không có tâm tình. Phía trước quẹo phải, chính là Jonathan tờ dịt khách sạn. Bạch Thần chỉ vào giao lộ nói rằng, một buổi tối dằn vặt, Bạch Thần cũng có chút mệt mỏi, hiện tại chỉ muốn tắm, sau đó ngã vào thư thích trên giường lớn. Bởi vì Bạch Thần đã tới 2 lần, cho nên đối với thủ đô một ít địa điểm vẫn là khắc trong tâm khảm. Được. Hồng Thu đánh cái tay lái, nàng mặc dù là cái nữ, có điều làm quốc an thành viên, nàng các hạng năng lực đều không thua với nam tính. Nhưng là, ngay vào lúc này, có thân xe lóe lên lúc thì trắng quang. Đô đô đô. Một trận như còi hơi bình thường tiếng sáo trúc truyền đến, sau đó chính là kịch liệt tiếng thắng xe. Ngay sau đó là ầm một tiếng, một chiếc trọng thẻ ầm ầm đánh vào tiểu xe buýt thân xe trên, sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng. Bạch Thần biến sắc mặt, quay đầu lại liền nhìn thấy Hồng Thu cái chán đã bị xô ra huyết, mà bên trong xe cũng là hỏng, Hồng Thu Lang Bình Thái Dương huyệt điểm ở sừng nhọn nơi, đã tại chỗ tử vong. Tiểu xe buýt trên đất lăn lộn vài vòng, cuối cùng lại đang đại lối đi bộ ma sát một trận, này mới ngừng lại. Bạch Thần, bên trong xe giao cho ta Hiên Viên kêu lên. Bạch Thần nhìn thấy đối diện chiếc kia trọng thẻ tài xế đã nhảy xuống xe, vọt tới, Bạch Thần ngay lập tức nhận định, đối phương là sát thủ. Bạch Thần lao ra lật nghiêng tiểu xe buýt. Một phát bắt được xông lại tài xế, nói, là ai bảo ngươi như thế làm ra? Cái gì a? Ta không phải cố ý. Ta thật sự không phải cố ý. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T trái tim đen đu ám vị này tài xế sư phụ đều sắp khóc, tiếng nói của hắn nói lắp hơn nữa run rẩy, rõ ràng là các ngươi vượt đèn đỏ. Là các ngươi sai a. Ngươi không muốn lại trên đầu ta. Nói bậy. Chúng ta đây là đèn xanh, là ngươi vượt đèn đỏ. Bạch Thần phi thường nhớ rõ, lúc đó xe thời điểm quẹo cua đèn xanh. Ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ chỉ có đường thẳng song song có thể đồng thời đèn xanh, bên trong góc vuông tuyến là không thể đồng thời đèn xanh, nói cách khác cái này tài xế là đang nói láo. Ta không có a. Ta thật sự không đủ vượt đèn đỏ, tài xế sư phụ đã không biết làm sao, là thật sự. Ta không đủ lừa ngươi. Là các ngươi vượt đèn đỏ. Ta xưa nay không vượt đèn đỏ. Bạch Thần nhìn cái này tài xế sư phụ, vẫn có chút hoài nghi, chỉ là xem sắc mặt của hắn, cũng không phải loại kia trốn tránh trách nhiệm hoang mang, mà là coi Bạch Thần là làm nói dối giả. Trái lại là đối phương cho rằng, Bạch Thần là đang nói dối, Bạch Thần cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi dâng lên. Bạch Thần buông ra tài xế sư phụ, đi tới bên trong góc đối giao thông dưới đèn đối diện, đèn xanh. Bạch Thần lại quay đầu lại nhìn bọn họ vừa nãy phương hướng đèn, cũng là đèn xanh. Xảy ra chuyện gì? Tại sao đều là đèn xanh? Làm sao đều là đèn xanh? Lần này tài xế sư phụ thật sự hoảng rồi, chuyện này. Bạch Thần sắc mặt trở nên âm trầm, nếu như này không phải đồng thời bất ngờ, vậy chính là có người cố ý tính toán bọn họ. Bạch Thần bắt đầu nhớ lại đến, dọc theo con đường này bọn họ tựa hồ cũng là đèn xanh, hoàn toàn chưa bao giờ gặp đèn đỏ, đồng thời ở trên đường có hai lần cũng có tương tự tài xế vượt đèn đỏ hiện tượng. Lúc đó Bạch Thần vẫn chưa để ở trong lòng, cho rằng là bởi vì buổi tối, trên đường xe thiếu vừa không có cảnh sát giao thông phiên trực, vì lẽ đó một ít tài xế không tuân quy củ. Nhưng là hiện tại càng ngày càng hoài nghi, chuyện này căn bản là đồng thời có dự mưu có ý định mưu sát. Hiện tại có thể làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ a? Huynh đệ, trước tiên đem người cứu ra a. Đánh 110 cùng 120, nhanh lên một chút. Ồ nha. Dễ dàng. Tài xế sư phụ lau mồ hôi chán, rất nhanh cảnh sát giao thông cùng dân cảnh liền đều chạy tới sự cố phát sinh giao lộ, sau đó 120 cũng tới rồi, cũng may 10 đứa bé đều không có chuyện gì, dù sao đều không phải người bình thường. Đặc biệt Lý Nghiên, Vương Tiểu Long cùng Man Tử ba người, phản ứng của bọn họ nhanh chóng nhất, ở chịu đến xung kích trong nháy mắt, cũng đã lợi dụng hoàn cảnh tá lực tự vệ. Những người khác cũng là dập đầu đụng vào, nhưng là cái kia gọi là Lang Bình Quốc An đội viên, bởi vì đầu vừa vặn khái đến sừng nhọn. Cho nên khi chàng bỏ mình, mà Hồng Thu nhưng là hôn mê, Bạch Thần tra xét Hồng Thu thương thế, cũng không tính trọng. Sau đó chính là song phương bắt đầu từng người tiến hành trần thuật sự cố phát sinh thời điểm tình hình, Bạch Thần đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói một lần. Cuối cùng phán định nhưng là bất ngờ, đồng thời quy kết vì là giao thông đèn sai lầm gợi ra, song phương đều không có làm trái quy tắc, vì lẽ đó cũng cứ dựa theo bình thường giao thông điều lệ, các gánh chịu 50% trách nhiệm. Đương nhiên, kỳ thực nếu như truy cứu tới cùng, việc này là giao quản sai lầm, bọn họ nên chịu trách nhiệm hoàn toàn. Có điều ai bảo bọn họ là công môn, nếu như là bình thường, Bạch Thần tuyệt đối sẽ truy cứu tới cùng, không phải truy cứu tài xế sư phụ, mà là giao quản. Có điều Bạch Thần cho rằng, chuyện lần này cũng không phải giao quản sai lầm, chuyện này rất khả năng là có người châm đối với mình. Mặc kệ là vị kia xui xẻo tài xế sư phụ, vẫn là giao quản, đều chỉ là một con cờ mà thôi. Mà sự kiện lần này, không chỉ là mưu hại mình đơn giản như vậy, thậm chí còn liên lụy đến người bình thường. Bạch Thần trước đây mặc kệ làm cái gì, đều sẽ ngay lập tức cân nhắc đến liệu sẽ có liên lụy người bình thường, dù sao không có ai nhất định phải chịu đựng thai bay vạ gió. Mặc kệ là tiểu xe buýt người trong xe, vẫn là vị kia mở trọng thẻ tài xế sư phụ. Mà vị này mở trọng thẻ tài xế sư phụ, trải qua chuyện lần này sau, hắn còn có thể giữ được hay không bát ăn cơm hay là hỏi đề. Dù sao này lên tai nạn giao thông bên trong, tạo thành một người tử vong. Cảnh sát giao thông đồng chí, ta cần phải biết, này khởi sự cố là người vì là sai lầm, vẫn là hệ thống sai lầm. Bạch Thần rất nghiêm túc nhìn trước mắt cảnh sát giao thông. Chúng ta đã điều tra, liền lúc trước, toàn bộ thủ đô giao thông hệ thống trưởng máy bị hacker xâm lấn, bóp méo quy tắc giao thông, cho nên mới tạo thành này lên tai nạn giao thông. Hacker xâm lấn gây nên. Bạch Thần lông mày vặn dâng lên. Quay đầu lại liếc nhìn ở trong gió đêm run lẩy bẩy thiếu niên. Quay đầu hướng cảnh sát giao thông nói, ta hy vọng ngày mai có thể có được xác thực số liệu, dù sao đây rốt cuộc là người vì là sai lầm vẫn là hacker xâm lấn gây nên, đều là vu khống. Ở lưu lại phương thức liên lạc sau, Bạch Thần liền mang theo 10 đứa bé đi tới khách sạn. Đêm nay phát sinh quá nhiều chuyện, Bạch Thần không muốn lại để những hài tử này chịu đựng quá nhiều áp lực. Đem 10 đứa bé an bài xong sau, dặn bọn họ nghỉ sớm một chút, sau đó Bạch Thần để Hiên Viên Lưu lại bảo đảm bảo vệ bọn họ, Bạch Thần nhưng là đi tới bệnh viện. Chuyện lần này, nói cho cùng cũng là bị chính mình liên lụy, Hồng Thu cùng cái kia bỏ mình lang bình, đều là vô tội. Thậm chí là hảo tâm hảo ý lái xe đưa bọn họ trở về, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh thảm kịch như vậy. Bạch Thần tâm tình phi thường trầm trọng, đến bệnh viện thời điểm, Bạch Thần nhìn thấy đi ra phần cuối, một đôi cao tuổi vợ chồng già ở cái kia cuồng loạn gào khóc. Bạch Thần nghe được tên Lang Bình, bọn họ tựa hồ chính là Lang Bình cha mẹ. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, coi đời này sự tình bi thảm nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cái gì thời kỳ trưởng thành yêu ghét, cái gì trên tình trường đắc ý thất lạc, đều không thể cùng chuyện như vậy đánh đồng với nhau. Sớm chiều trong lúc đó, sinh tử chi cách, cha mẹ ngậm đắng nuốt cay đem hài tử lôi kéo đến, nhưng là hài tử nhưng bởi vì một hồi sự cố mà rời đi. Bạch Thần chỉ cảm thấy dưới chân nặng trĩu, không cách nào bước ra một bước. Nhìn đôi kia vợ chồng già lôi kéo bác sĩ, ở khẩn cầu cùng dập đầu, để bác sĩ lại cứu con trai của bọn họ. Bọn họ cho rằng đến con trai của chính mình không có chết, hắn còn có thể cứu. Hai lão già âm thanh đã khàn khàn, nhưng là bọn họ vẫn còn đang dùng hết khả năng phát sinh nội tâm khẩn cầu. Lại cứu con trai của bọn họ, để con trai của bọn họ lại mở mắt ra. Bác sĩ bất đắc dĩ lôi kéo hai vị lão nhân, loại này sinh ly tử biệt hắn thấy hơn nhiều, nhưng là hắn đồng dạng không thể ra sức, chỉ là hắn rõ ràng. Muốn cho hai vị lão nhân tiếp thu sự thực này, so với cải tử hồi sinh càng thêm khó khăn. Bạch Thần nắm chặt nắm đấm, nhìn trước mắt tình cảnh này, ánh mắt lập lòe. Rốt cục, Bạch Thần vẫn là bước ra bước tiến, hướng đi bác sĩ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1750, cải tử hồi sinh. Con trai của các ngươi không chết. Bạch Thần sắc mặt phi thường nghiêm túc đi tới nhị lão trước mặt. Cái kia bác sĩ sửng sốt một chút, sau đó ngay lập tức sẽ kêu lên, ngươi nói nhăng gì đó. Lúc này hai vị lão nhân vốn là phi thường thương tâm khổ sở, cái này không hiểu ra sao tiểu tử chạy này nói hưu nói vượng, làm nổi lên hai lão già hy vọng, sau đó sẽ cho bọn họ càng thêm tuyệt vọng. Chuyện này đối với lão nhân tới nói, vốn là một loại tàn khốc giàn vặt. Người thầy thuốc này sắc mặt vô cùng tức giận, Bạch Thần nhưng là bình tĩnh nhìn hai lão già. Hai lão già hiện tại là phi thường kích động, ngươi nói con trai của ta không chết, ngươi có thể cứu ta nhi tử. Dù cho là càng thêm tuyệt vọng, bọn họ cũng không muốn từ bỏ dù cho mảy may hy vọng. Loại kia không cách nào dứt bỏ yêu, Lang Bình đối với bọn họ tới nói, so với bất kỳ hết thảy đều trọng yếu hơn. Bọn họ đều xem như là phần tử trí thức, nhưng là vào lúc này, bọn họ đã không cách nào dùng lý trí đi tiếp thu con trai của chính mình tử vong. Bọn họ tố cầu rất đơn giản, để nhi tử sống lại, chỉ đến thế mà thôi. Nếu như các ngươi đồng ý để ta trị liệu lời nói của hắn. Ngươi khốn nạn. Cái kia bác sĩ càng thêm kích động. Mạnh mẽ hướng về Bạch Thần trên mặt vung ra một quyền, Bạch Thần cũng không né tránh, mà là bình tĩnh tiếp nhận rồi cú đấm này. Người thầy thuốc này có thể vung ra cú đấm này, vậy đã nói rõ hắn là cái có lương tri bác sĩ. Hắn là sợ sệt cái này không hiểu ra sao xuất hiện ra hỏa, sẽ cho hai lão già thương tổn chí mạng, loại kia mãi mãi cũng không cách nào xóa bỏ thương tổn. Ta đã kiểm tra, người kia đã chết rồi, nhịp tim đập của hắn, sóng điện não cũng đã không còn, ngươi muốn làm sao cứu? Trên đầu của hắn lớn như vậy thương tích, ngươi muốn làm sao cứu? Bạch Thần biết vị thầy thuốc này không thể tin tưởng chính mình, dù sao mình lai lịch không rõ. Đồng thời còn nói có thể cứu sống một kẻ đã chết, chỉ nếu là có điểm lý trí người, cũng không thể tin tưởng Bạch Thần. Bạch Thần không có giải thích, nhờ vào lần này Bạch Thần là thật sự quyết định, dù cho là bại lộ thân phận của chính mình, năng lực của chính mình. Bởi vì Lang Bình là chịu đến chính mình liên lụy, Bạch Thần không cách nào ngồi yên không để ý đến. Hắn hoàn toàn là chịu đến thai bay vạ gió, Bạch Thần không cách nào thuyết phục chính mình mà thờ ơ không động lòng. Bạch Thần ban đầu thời điểm, cân nhắc qua dùng tiền tài để đền bù Lang Bình người nhà. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy hai vị lão nhân cái kia đau xót gần chết, rồi lại khổ sở cầu xin tình cảnh. Bạch Thần tuyệt đối với mình tất yếu làm một gì đó. Ngươi thật có thể cứu ta nhi tử. Ta năng lực. Chí ít bây giờ còn có năng lực làm được. Ngươi thật sự có thể. Bạch Thần vẫn là đồng dạng đáp án. Hai vị lão nhân không ngừng hỏi dò Bạch Thần. Bạch Thần rất phiền phức trả lời vấn đề giống như vậy, ta có thể. Ta phải báo cảnh. Ta phải báo cảnh. Ngươi là nơi nào đến tên lừa đảo, dám đến bệnh viện lừa người. Ngươi biết bọn họ vừa mất đi nhi tử, ngươi biết bọn họ hiện tại có bao nhiêu thống khổ sao. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía bác sĩ, ta biết, bởi vì Lang Bình thời điểm chết. Ta ngay ở bên cạnh hắn. Cái gì? ngươi ngay ở Lang Bình bên người. Vâng, Lang Bình là đưa ta đi khách sạn trên đường phát sinh bất ngờ. Bạch Thần gật gù, ta không mất một sợi tóc, nhưng là hắn nhưng đã chết. Ngươi nếu nhận thức người chết, vậy ngươi còn chạy tới đây nói hưu nói vượng, ngươi có biết hay không ngươi làm như thế? Để ta gặp gỡ hắn. Coi như ngươi không tin ta, chí ít cũng nên để ta gặp gỡ hắn chứ. Ta sẽ không để cho ngươi thấy người chết, ngươi nói cái gì ta đều sẽ không tin tưởng ngươi. Nhị lão, các ngươi muốn tiếp thu sự thực này. Con trai của ngươi chết rồi. Hắn đã chết rồi. Phụ nhân đột nhiên bụng mặt khóc giống dâng lên, ta biết. Ta biết. Ta biết Lang Bình đi rồi. Nhưng là ta không cam lòng a. Ta thật sự không cam lòng a, tại sao con trai của ta muốn chết? Hắn là tốt như vậy hải tử. Ta đã cho bọn hắn hy vọng, ngươi là hiện tại liền để bọn họ tuyệt vọng. Vẫn là lại ôm một chút hy vọng. Vứt bỏ ngươi tri thức, vứt bỏ thế giới của ngươi quan, chỉ này một lần. Lần này, bác sĩ dao động, nhìn Bạch Thần một lúc lâu, trong lòng ở làm phức tạp đấu tranh. Là một người bác sĩ. Hơn nữa còn là trọng chứng cấp cứu bác sĩ, hắn mỗi ngày đều đối mặt tử vong. Mỗi ngày đều năng lực nhìn thấy như vậy gào khóc. Nhưng là hắn vẫn như cũ không cách nào thản nhiên đi đối mặt mỗi một cái gia thuộc, mỗi lần hắn đều cần mang theo rất lớn dũng khí. Ép buộc chính mình đi tới gia thuộc trước mặt, nói cho bọn họ biết, thân nhân của bọn họ đã chết rồi. Dù cho lý trí nói cho hắn, đây là một tên lừa đảo, người điên, bác sĩ vẫn còn đang do dự. Rốt cục, bác sĩ hít sâu một hơi, đi theo ta. Bạch Thần đi theo bác sĩ bên người, hai lão giả vội vàng đuổi theo đi vào. Bác sĩ thấp giọng đối với Bạch Thần nói, nếu như ngươi đem hai người bọn họ lão nhân hại mắc lỗi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ta Lý Hạo thề với trời. Ta ngươi nhất định phải. Muốn ngươi cả đời đều vì chính mình hành động trả giá thật lớn. Bởi vì Lang Bình còn chưa chết đi ba tiếng, vì lẽ đó còn chưa đưa vào nhà xác, vẫn như cũ dừng lại ở thủ thuật bên trong, chỉ là che lên vải trắng. Có điều, làm Bạch Thần sốc lên vải trắng thời điểm, hai lão già lần thứ hai tan vỡ. Nhi A đó là cuồng loạn tê gọi. Bọn họ đem hết toàn lực hò hét, muốn đem Lang Bình tỉnh lại. Bạch Thần trên tay có thêm một viên sinh mệnh bảo thạch, màu xanh lục mà óng ánh tinh thể đột nhiên ra biên, để bác sĩ sợ hết hồn. Lúc trước này một tên lừa gạt không phải hai tay chống chân sao? Này màu xanh lục tinh thể là nơi nào lấy ra? Hơn nữa cái này tinh thể tỏa ra không giống bình thường ánh sáng lộng lẫy, mà sinh mệnh bảo thạch ở Bạch Thần thuốc lực hạ, bắn ra một đạo ánh sáng xanh lục, đi vào Lang Bình cái trán bên trong. Hai vị lão nhân cũng không khóc, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Cái kia bác sĩ đồng dạng không nói nữa, vẻ mặt của hắn cùng nhị lao cách biệt không có mấy. Ở sinh mệnh bảo thạch ảnh hưởng, Lang Bình trên người tiểu thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Có điều Lang Bình vết thương chí mệnh là thái dương huyệt trọng thương, nơi đó máu thịt bé bét. Đương nhiên, chữa trị tổn thương không khó, chỉ là Bạch Thần lo lắng chính là, đại não đã đình chỉ công tác vượt qua một canh giờ, não bộ khuyết dưỡng héo rút, coi như Bạch Thần chữa trị bị tổn thương, cũng không biết sẽ đối với Lang Bình tạo thành ra sao hậu quả. Chỉ là, giờ khác này Bạch Thần không rảnh bận tâm như vậy rất nhiều, Bạch Thần hiện tại duy nhất có thể làm, chính là cứu sống Lang Bình. Bạch Thần trong tay sinh mệnh bảo thạch dần dần mất đi ánh sáng lộng lẫy. Không qua mấy phút, đã biến thành đá bình thường. Bạch Thần lập tức lại thay đổi một viên sinh mệnh bảo thạch, tiếp tục đem bên trong sinh mệnh lực lượng thả ra ngoài, đưa vào Lang Bình trong thân thể. Nhị lão, phiền phức các ngươi từng người giọt một giọt máu ở Lang Bình cái trán. A nha! Nhị lão ngay lập tức sẽ chạy đến bàn mổ trước. Không có chút gì do dự, đồng thời cắn phá ngón tay, đem máu tươi nhỏ ở Lang Bình cái trán. Hơn nữa còn sợ huyết không đủ, dùng sức chen chúc vết thương. Được rồi, hai vị, rời đi trước một điểm. Bạch Thần nói rằng. Hay lắm. Bác sĩ chăm chú năm năm đấm. Nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin, không có lên tiếng. Hắn giờ khắc này trong lòng hoạt động phức tạp tới cực điểm, hắn nỗ lực tìm ra một cái giải thích, đến luận chứng trước mắt một màn hợp lý tính. Nhưng là, mặc kệ hắn làm sao suy tư, đều không thể tìm tới tự bào chữa luận cứ. Hoang đường. Quá hoang đường. Chỉ là, để hắn lại không thể không tiếp thu chính là, như thế hoang đường sự tình, lại liền như vậy chân thực phát sinh. Ngay ở trước mắt của chính mình, mà đối tượng là một cái mình đã phán định tử vong nhân thân trên. Bạch Thần cái chán bắt đầu chảy ra giọt mồ hôi nhỏ, cũng không phải là bởi vì tốn lực quá nhiều, mà là căng thẳng. Rốt cục, dùng đại khái 10 phút. Bạch Thần đem Lang Bình trên người hết thể thương tích chữa trị. Nhưng là này vẫn như cũng là một bộ không đủ tim có đập, lạnh cả người thân thể. Bạch Thần thu lấy sinh mệnh bảo thạch, một trưởng vỗ ở Lang Bình ngực. Lang Bình thân thể nhảy một cái. Có điều lại lâm vào tĩnh mịch. Bạch Thần lại một lần vỗ một cái ngực, Bạch Thần loại này vỗ tay cùng cờ lực thức tỉnh pháp tương tự, có điều lại càng thêm chính xác. Rốt cục, ở Bạch Thần vỗ tới 20 lần thời điểm, nguyên bản tĩnh mịch nhịp tim dáng vẻ đột nhiên đích đích đích phát ra âm thanh. Bác sĩ nhếch miệng, nửa ngày không phát ra được thanh âm nào. Nhị lão liếc mắt nhìn nhau, tay cầm bắt tay, trong mắt khó nén kích động. Nhưng là giờ khắc này nhị lão lại không dám phát ra âm thanh, chỉ lo ảnh hưởng đến Bạch Thần. Bạch Thần lật qua lật lại Lang Bình mí mắt, giờ khắc này Lang Bình con người phong to, vẫn không có ý thức. Có điều Lang Bình đã thức tỉnh, khôi phục bình thường cơ thể sống trinh. Chỉ là Bạch Thần không biết, Lang Bình ý thức có hay không có thể tỉnh lại. Bạch Thần lấy ra trọn bộ ngân châm, đem ngân châm chỉnh tề mở ra, hai tay bắt đầu bay lượn dâng lên, không ngừng đâm vào Lang Bình trong đại não. Lần này Bạch Thần động tác so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều phải nhanh chóng, cũng càng thêm chính xác. Kim châm kéo dài tính mạng, ngân châm độ huyệt, Bạch Thần phải nghĩ biện pháp kích hoạt Lang Bình não phản ứng thần kinh. Nếu như không cách nào kích hoạt thần kinh não, như vậy phía trước làm hết thể đều là phí công, Bạch Thần cứu sống cũng chỉ là một cái thể xác mà thôi. Bạch Thần trong lòng hối hận, nếu như mình sẽ đạo pháp, hay là liền đơn giản rất nhiều. Nếu như mình lúc đó có thể đúng lúc tạm giam trụ Lang Bình linh hồn, quá mức mặt sau một lần nữa đắp nặn một bộ, sau đó đem linh hồn đưa đến bên trong đi, như vậy trái lại đơn giản nhiều lắm. Nhưng là lúc đó Bạch Thần vẫn chưa nghĩ nhiều như thế, hơn nữa Bạch Thần cũng sẽ không đạo pháp, chỉ có thể ở Lang Bình khi còn sống, bảo đảm linh hồn hắn sẽ không ly thể, nếu như là chết, như vậy Bạch Thần cũng không thể ra sức. Đạo môn bên trong chú ý chính là ba hồn bảy vía, ở tử vong thời điểm, ba hồn bảy vía sẽ phân tán, căn cứ từng người chấp niệm, sẽ bồi hồi ở không giống địa phương. Ở đầu bảy trước, ba hồn bảy vía đều sẽ không tiêu tan, nếu là chấp niệm mãnh liệt, có lẽ sẽ ở thân nhân của chính mình hoặc là kẻ thù trước mặt hiện hiện. Có điều sau 7 ngày, hồn phách quy nhất, hoặc là tan đi trong trời đất, hoặc là rơi vào luân hồi chi đạo. Bác sĩ đã xem mắt choáng váng, bởi vì hắn cảm giác, trước mắt người này triển khai y thuật, thậm chí đã không cách nào xưng là y thuật, mà nên xưng là thần thuật. Bạch Thần cái kia như mộng ảo bình thường tốc độ tay, đem ngân châm đâm vào hay hoặc là rút ra, không có một chút nào dây dưa dài dòng, mỗi một cái quá trình đều không do dự, làm liền một mạch. Bạch Thần mỗi lần đâm vào ngân châm, sẽ mang theo một tia chân khí, kích thích Lang Bình não vực thần kinh. Cái này sức mạnh tuyệt đối không thể vượt qua quá trị, nhân loại đại não thực sự là quá yếu đuối, một chút thừa thãi kích thích, đều sẽ mang đến không thể nào tưởng tượng được thương tổn. Động. Lang Bình ngón tay động. Ta thấy mẫu thân của Lang Bình đột nhiên điên cuồng mà lại hưng phấn kêu to dâng lên, thật sự di chuyển, bác sĩ. Con trai của ta hắn động. Bác sĩ giờ khắc này vẻ mặt có chút không biết làm sao, gật đầu liên tục, ta biết, không nên kích động. Không muốn. Không nên quấy rầy. Quấy rối hắn. Ngón tay động. Vậy thì là nói hắn thần kinh não đã xuất hiện nhận biết, lý do sẽ đối với mình kích thích sản sinh phản ứng. Bạch Thần tiếp tục lấy ngân châm kích thích, có điều Lang Bình phản ứng vẫn như cũ rất có hạn. Bạch Thần thường thường cần kích động mấy chục lần, Lang Bình tài năng sẽ ra tuyến rất nhỏ di động động tác. Không được, như thế kích thích còn thiếu rất nhiều. Bạch Thần cúi người đến Lang Bình bên tai, nhẹ giọng nói gì đó. Mí mắt động. Hắn sống lại. Nguyên bản mẫu thân của Lang Bình lại phải lớn hơn gọi, nhưng là đột nhiên ý thức được chính mình thất thố, âm thanh lại dần dần tiểu đi. Có điều nàng nhìn mình trượng phu thời điểm, trong mắt tràn ngập vui mừng cùng kích động ánh mắt. Lúc này, chồng của nàng liền phải tỉnh táo nhiều lắm, tuy rằng cũng sẽ không bình tĩnh đi nơi nào. Có điều phụ thân của Lang Bình hiển nhiên biết, lúc này tuyệt đối không thể quấy nhiễu đến Bạch Thần. Mặc dù trái tim của hắn đều sắp theo giọng nhảy ra, nhưng là hắn vẫn như cũ bình tĩnh chờ đợi. Bạch Thần lại cầm lấy ngân châm, bất quá lần này nhưng là vẫn như cũ cúi người ở Lang Bình bên thai thấp giọng nói, hai bút cùng vẽ. Làm ngân châm đâm vào trong nháy mắt, Bạch Thần than nhẹ một câu. Lang Bình thân thể mãnh liệt run run một cái, hô hấp mãnh liệt trở nên gấp gáp dâng lên. Bạch Thần lúc này mới thật dài thở một hơi, mà Lang Bình hô hấp nhưng là hướng tới vững vàng. Vị tiên sinh này, Lang Bình hắn đã sống, hắn bây giờ tiến vào chợp mắt trạng thái, ngày mai mới sẽ tỉnh lại, còn đến cùng khôi phục làm sao, ta vẫn chưa thể khẳng định, nhị lão, biết rõ ta sẽ tới nữa. Hay lắm, cảm tạ ngài. Các ngươi nhị lão trước tiên bồi tiếp Lang Bình, ta cùng vị thầy thuốc này nói một chuyện. Hai người ra phòng giải phẫu, bác sĩ liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Ngươi đến cùng là người vẫn là quỷ. Lời thừa thái ta không muốn nhiều lời, chuyện ngày hôm nay, ta hy vọng ngươi có thể quên đi. Ta quên có ích lợi gì, Lang Bình tử vong giám định kết quả cũng đã đi ra. Ta đây mặc kệ, ta cũng quản không được nhiều như vậy, bệnh viện quản chế video chứa đựng ở nơi nào. Ngươi là nghĩ, ta muốn đem ta đi tới nơi này hết thảy chứng cứ toàn bộ biến mất. Bác sĩ ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Thần, nếu như là ở trước đây, hắn sẽ đối với loại này chuyện phạm pháp kiên quyết chống lại, nhưng là lần này hắn cũng do dự dâng lên. Hắn biết Bạch Thần lo lắng, nếu như bị người ta biết, hắn có thể cải tử hồi sinh, như vậy đem sẽ khiến cho ra sao hậu quả, ai cũng không cách nào chất ngọc đến. 5 tầng F1 khu, chỗ rẽ tận cùng bên trong cái kia, có điều bên trong có cái bảo an. Cảm tạ. Bạch thần chính phải rời đi, bác sĩ đột nhiên kêu lên, ngươi như thế tin tưởng ta sao? Một cái có thể vì hai cái tố không liên hệ lão nhân đối với một tên lừa gạt vùng quyền nam nhân, đây là một có thể tin tưởng người. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1751, chọn lựa bắt đầu. Bác sĩ, vị tiên sinh kia đây. Hắn đi rồi, có điều hắn nói, không muốn đem chuyện này nói ra, hai người các ngươi cũng là người rõ ràng, hẳn phải biết chuyện này nếu như truyền đi, sẽ lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Chúng ta rõ ràng, chúng ta đều hiểu, đánh chết chúng ta cũng sẽ không nói ra đi. Chuyện này, ta cũng sẽ làm cái gì cũng không biết. Lời tuy như vậy, nhưng là người thầy thuốc này vẫn như cũ lo lắng, dù sao một cái đã ghi lại trong danh sách, thân thể cùng sóng điện não cũng đã biến mất người, đột nhiên sống lại, hơn nữa thương thế trên người toàn đều biến mất, chuyện như vậy coi như muốn giấu cũng không thể giấu được. Bạch thần mê đi bảo an sau, trực tiếp đem hết thẻ quản chế video tất cả đều hủy diệt, chỉ muốn không có ai biết hắn đã tới bệnh viện, thì sẽ không hoài nghi đến trên đầu hắn, chí ít hắn là như thế cho rằng. Đương nhiên, ở đây ba người kia, kỳ thực Bạch thần cũng không có niềm tin quá lớn, bọn họ sẽ không nói ra đi. Cái kia hai vị lão nhân hay là còn có thể lo lắng con trai của chính mình có cái gì di chứng về sau, có thể sẽ không nói ra đi. Cho tới vị thầy thuốc kia, tuy rằng hắn là người tốt, nhưng là cõi đời này có thật nhiều không xác định nhân tố, Bạch thần không có thể xác định, hắn liệu sẽ thủ vững bí mật, nếu như ngoại giới áp lực quá to lớn, có thể hắn cũng không cách nào chống đỡ lại. Bạch thần cũng không có lại đến xem Hồng Thu, mà là trực tiếp lần khách sạn. Hiên Viên vẫn luôn không ngủ, ngồi ở khách sạn trong đại sảnh uống cà phê, nhìn tạp chí. Sự tình thế nào rồi? Hiên Viên nhìn thấy Bạch Thần lại đây, thả xuống tạp chí nhìn Bạch Thần. Ta đem người kia cứu sống. Hiên Viên trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, ta thật không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả người chết đều có thể cứu sống. Bạch Thần cười khổ lắc lắc đầu, nói là phục sinh, kỳ thực là chữa trị, ta là mạnh mẽ đem thân thể của hắn chữa trị, sau đó kích thích hắn thần kinh, chỉ là phương pháp này nguy hiểm quá lớn. Ta cũng không biết liệu sẽ có gì chứng về sau. Bạch thần đối với trị liệu có tuyệt đối tự tin, nhưng là thần kinh nào thực sự là quá phức tạp, coi như là bạch thần cũng không chắc chắn. Trái tim đen đú ám đăng nhập. Liên tỷ như lang bình như vậy, hắn não tử vong vượt qua một canh giờ, thần kinh não bởi vì khuyết dưỡng cùng cung huyết không đủ. Đã xuất hiện nao héo rút, ý thức hoàn toàn tán loạn. Ý thức cũng không phải linh hồn, ý thức là so với linh hồn càng sâu mức độ đồ vật. Linh hồn là bao hàm ý thức, nói cách khác. Một người tử vong, là theo sâu nhất mức độ đồ vật bắt đầu tán loạn. Biết là ai muốn đối với ngươi ta động thủ sao? Hiên Viên hỏi. Bạch thân lắc lắc đầu, còn không rõ ràng lắm. Đối phương là thông qua mạng lưới công kích hiện thực, chuyện này đối với Bạch thần tới nói, là một cái tương đối lớn tai hại. Trừ phi Bạch thần thông qua ma phương, bắt lấy đối phương hướng đi. Nếu không, Bạch thần căn bản không thể nào biết được thân phận của đối phương. Về phải một đêm quá khứ, 10 người thiếu niên đúng giờ rời giường ăn cơm. Sau đó chính là đơn giản rèn luyện. Tuy rằng bọn họ đều là nửa đêm tài năng đi ngủ, có điều trước huấn luyện, cũng không thể so tối hôm qua ung dung, vì lẽ đó bọn họ hầu như không cảm giác làm sao hề bại. Nên đi đưa tin, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng. Tất cả mọi người đều chăm miệng một lời đáp lại nói. Lão sư, ngươi có phải là một buổi tối đều không ngủ? Sắc mặt như thế kém. Mọi người phát hiện, trời vừa sáng trên bạch thần liền không đủ cười quá. Bọn họ đã quen thuộc từ lâu bạch thần loại kia hào hiệp tùy tính, mặc kệ cùng ai nói chuyện, giam ba câu liền bắt đầu nói bậy dâng lên. Chỉ là ngày hôm nay bạch thần tựa hồ vẫn luôn nghiêm mặt, lại như là ai thiếu nợ hắn mấy triệu như thế. Giờ khắc này, ở thủ đô vùng ngoại thành một cái bỏ đi nhà xưởng bên trong, chính tụ tập đến từ ngũ hồ tứ hải người dự thi. Những người này phần lớn ở đến nơi này thời điểm, đều có vẻ vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới chọn lựa tái tập hợp đưa tin sẽ chọn ở đây, ở bỏ đi nhà xưởng lầu 2. Mấy cái bóng người cách trong suốt cửa sổ thủy tinh nhìn phía dưới mấy trăm cái người dự thi. 23 cái tỉnh, 5 cái dân tộc thiểu số khu tự trị. 4 cái thành phố trực thuộc trung ương, cùng với 2 cái đặc biệt khu hành chính Hương Cảng cùng Ma Cao, đều phái ra chính mình người dự thi. Nói như vậy, loại này tái sự tình là do thể dục tổng cục gánh vác. Nhưng là lần này không giống, lần này là do an toàn bộ. Nanh sói đến phụ trách. Nhờ vào lần này chọn lựa cũng không phải vận động viên, mà là chiến sĩ. Tuy rằng ra biên tiêu chuẩn chỉ có 10 cái, có điều nanh sói người phụ trách vẫn như cũ đem này coi là một cái bên trong chọn lựa. Nếu như có ưu tú người dự thi, bọn họ cũng sẽ hấp thu đến nanh sói bên trong đến, làm hậu bị dịch. Mà nanh sói người phụ trách Trương Tiên Nhân. giờ khắc này chính nhìn phía dưới hội trường. Người kia cùng học sinh của hắn tới sao? Còn chưa tới. Trương Tiên Nhân trợ lý lắc lắc đầu, bộ trưởng, kỳ thực lần chọn lựa này tái hoàn toàn chính là dư thừa, cần gì phải làm ra như thế một cái chọn lựa tái. Trực tiếp đem tiêu chuẩn đưa cho người kia học sinh không là tốt rồi. Cái này cũng là cấp trên ý tứ, chọn lựa tái nhất định phải công bằng công chính. Hơn nữa lần chọn lựa này tái mục đích chủ yếu cũng không phải vì tuyển ra tham gia thi đấu theo lời mời tuyển thủ, mà là chúng ta nhanh sói bên trong đời mới chọn lựa, có thể ngoại trừ người kia học sinh ở ngoài, còn sẽ phát hiện càng nhiều ưu tú, xuất chúng thiếu niên thiên tài. Theo thời gian trôi đi, bỏ đi nhà xưởng bên trong người càng ngày càng nhiều. Mỗi cái khu đều có 10 cái người dự thi, nói cách khác tổng cộng sẽ có 340 cái người dự thi phải ở chỗ này tập hợp. Có điều cũng bởi vì nhân số đông đảo, hơn nữa vừa không có người quản lý, bắt đầu có xung đột phát sinh, không chỉ là người dự thi, còn có bọn họ dẫn đầu. Những người này phần lớn đều là tự tin rất cao, tự nhận là được trời cao chăm sóc, tự nhiên là ai cũng xem ai không hợp mắt, vì lẽ đó xung đột liền không thể tránh được. Mà nhanh sói thành viên nhưng là đứng bỏ đi nhà xưởng phía trên đi ra trên, nhìn phía dưới nhiều lên đánh nhau ẩu đả, không có một chút nào định nhúng tay. Ngay vào lúc này, Trương Tiên Nhân trợ thủ lại gõ mở ra cái kia phòng làm việc tạm thời cửa lớn. Bộ trưởng, người kia cùng học sinh của hắn đến rồi. Trương Tiên Nhân lập tức theo cái ghế đứng lên đến, trong mắt tràn ngập nóng rực cùng kích động, đến rồi. Đến rồi. Lúc này, bỏ đi nhà xưởng cửa lớn, đi vào mười mấy người. Cầm đầu là một cái râu ria rậm rạp, mặt sau theo mười người thiếu niên, mỗi người ánh mắt đều tràn ngập kiêu ngạo, mỗi người đều tràn ngập tự tin. Hắn đây, mẹ cái gì phá địa phương. Râu ria rậm rạp vừa tiến đến, liền biểu đạt chính mình bất mãn, còn có nơi này đám người ô hợp làm sao nhiều như vậy. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai là đám người ô hợp? Râu ria rậm rạp hai mắt vừa mở, lão tử nói chính là ngươi. Ngươi. Toàn bộ các ngươi. Thảo. Nơi này nhưng là tụ tập không ít người trong võ lâm, chân chính người trong võ lâm, bọn họ luôn luôn đều là mũi hướng lên trời, rất ít người dám ở trước mặt của bọn họ không giữ mồm giữ miệng. Nói như vậy, có thể động thủ bọn họ tuyệt đối sẽ không phí lời. Người kia tiến lên chính là một cước thần phong chân quét về phía râu ria rậm rạp, râu ria rậm rạp liếc mắt người kia, cũng không núp đích. Người kia chân công cực kỳ tuyệt vời, còn chưa chạm đến râu ria rậm rạp, trong không khí liền chuyển đến tiếng rít. Như vậy chân công, người chung quanh nghe thấy, đều hoàn toàn biến sắc, liên tục lui về phía sau, chỉ lo chịu ảnh hưởng. Nhưng là râu ria rậm rạp nhưng vẫn không núp đích, mắt thấy chân của người kia kình sắp đánh vào râu ria rậm rạp trên người. Râu ria rậm rạp đột nhiên khẽ quát một tiếng, trên người nổ ra một đoàn hồng quang. Người kia đột nhiên cảm giác mình chân như là quét ở cương trụ trên như thế, chỉ nghe con một tiếng, coi là thật phát sinh kim thiết giao kích âm thanh. Mà râu ria rậm rạp chỉ là cơ thể hơi quơ quơ, đứng tại chỗ, không có một chút nào tổn thương. Trái lại người kia, vốn là hắn chủ công, nhưng là bưng chân, khập khiễng liên tục lui về phía sau. Thanh Hải Kim Cương Vương. Ngươi là Thanh Hải Kim Cương Vương gò. Người kia ngơ ngác nhìn râu ria rậm rạp. Râu ria rậm rạp lạnh rên một tiếng, biết lao tử tên gọi. Còn dám đối với lao tử động thủ, ngươi có phải là hoạt khá tốt phiền? Sắc mặt người kia trở nên phi thường khó coi, ấp úng nửa ngày, ta không biết là ngài, không biết liền dám động thủ với ta. Râu ria rậm rạp nộ quát một tiếng, hài nhi môn, cho ta đánh gãy chân hắn. Gò liền như một cái sơn đại vương giống như vậy, đối với hắn đệ tử xưng hô cũng là hài nhi môn. Gò cái kia 10 cái đệ tử, liền như lao ra thú huyệt giã thú, từng cái như hổ như sói giống như vậy. Bay nào nhắm phía người kia. Gò. Người chờ quá mức. Người kia vốn là đang cùng gò động thủ thời điểm, bị thất thế, giờ khác này đùi phải đã gãy xương, thực lực đã hạ thấp không ít, mà gò 10 cái đệ tử căn bản liền không biết hạ thủ lưu tình, tới chính là vây công. Hơn nữa bọn họ cũng như gò như thế, mỗi một người đều học gò không xấu kim thân, tuy rằng công lực trên có khiếm khuyết, nhưng cũng không phải đối phương có thể so sánh. Huống chi 10 cái đánh một cái, tam quyền lượng rơi chân đến. Người kia liền bị đánh nằm trên mặt đất. Gò đệ tử vẫn như cũ không chịu bỏ qua, vẫn là quay về người kia quyền đấm cước đá. Khắc khắc. Gò, được rồi. Để ngươi đệ tử tất cả dừng tay. Ngay vào lúc này, Trương Tiên Nhân đi ra, ta để ngươi mang đệ tử đến, là đến dự thi, không phải đến giết người. Gò vừa nhìn thấy Trương Tiên Nhân, lập tức nết miệng cười dâng lên, lão đại, chúng ta mấy năm không đủ thấy. Trương Tiên Nhân chân mày cau lại, trước mặt nhiều người như vậy gọi hắn lão đại. Nếu như cuối cùng gò đệ tử đem thứ tự toàn bỏ vào trong túi, hơn nửa phải có người cho rằng đi cửa sau. Này gò vẫn là như thế không giữ mồm giữ miệng, lô mang kích động. Trương Tiên Nhân khinh rên một tiếng, ngươi để ngươi đệ tử nhanh như vậy động thủ, chờ sau đó chọn lựa tái làm sao bây giờ. Đây chỉ là làm nóng người, hài nhi môn, đều ngừng, lại đánh đã chết rồi. Gò hét lớn một tiếng, hắn đệ tử lúc này mới ngừng tay đến. Lần chọn lựa này tái 10 cái tiêu chuẩn đều quy ta, ta xem ngươi vẫn để cho đám người ô hợp này đều đi thôi, miễn cho bị ra thịt nỗi khổ. Không thể không nói, Gò Ngôn Tử là tương đương ngông cuồng, lại trước mặt mọi người liền đem lời này nói ra, nói rõ là để những người khác người liên thủ đối phương hắn đệ tử. Ta mặc kệ ngươi đệ tử thực lực thêm ra chúng, ở không đủ thông qua chọn lựa tái trước, tiêu chuẩn đều sẽ không tùy tiện quyết định. Ngay vào lúc này, bên ngoài chạy vào mười mấy người, chính là Bạch Thần cùng hắn 10 cái đệ tử, hô, cuối cùng cũng coi như là kịp, chọn lựa tái còn chưa bắt đầu, này cái gì phá địa phương, khó tìm như vậy. Lại tới một đám người ô hợp. Gò thuận miệng nói rằng, đi đầu còn là một chưa đủ lông đủ cánh thằng nhóc, các ngươi là đến du lịch sao? Vẫn là đến sái bảo. Đột nhiên, Bạch Thần bên người một bóng người né qua, Lý Nghiên đã ra tay rồi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1752, bị kín. Tiểu nha đầu, ngươi đây là tự tìm khổ ăn. Gò hơi hợt nói, Lý Nghiên cũng không để ý như vậy rất nhiều, vọt tới gò trước mặt. Mũi tên đông bắc mũi tên đông nam. Gò vẫn là đứng thẳng tại chỗ, vẫn không núp đích. Chỉ là, Lý Nghiên đột nhiên theo hạ mà lên, một phát bắt được gò dâu mép, dùng sức kéo một cái, đồng thời một cước cao gầy đổi chiều kim câu. Gò dâu mép cùng cằm của hắn hoàn mỹ chia lịa, gò kêu thảm một tiếng, người đã ngửa về đằng sau cũng quá khứ. Gò tuy rằng luyện chính là không xấu kim thần, có điều hắn có thể không đủ luyện đến này dâu mép trên. Bị người một rút dâu mép, ngay lập tức sẽ phá kim thân. Lý Nghiên không đủ lại tiếp tục, học gò ngữ khí, nhẹ nhàng thổi đi trên tay một đống dâu mép. Đám người ô hợp. Hiện trường tất cả mọi người đều ngây người, tiểu cô nương này thật là cao minh thủ đoạn. Rõ ràng tu vi giống như vậy, nhưng là lại có thể lấy xảo khắc địch. Trương Tiên Nhân đồng dạng là không dám tin tưởng nhìn Lý Nghiên, gò đến cùng lợi hại bao nhiêu. Trương Tiên Nhân nhưng là tràn đầy lĩnh hội, gò ở nanh sói thời điểm, là 10 năm trước sự tình. Mà lúc đó gò chính là nanh sói đệ nhất cao thủ. Có điều sau tới một lần hành động, bởi vì gò lỗ mãng, dẫn đến toàn quân bị diệt, chỉ còn dư lại một mình hắn, sau khi hắn liền bị rời nanh sói, ở Thanh Hải bên kia làm một người cảnh sát. Có điều đến Thanh Hải bên kia, gò vẫn như cũ là bản tính không thay đổi, mặc dù rời khỏi tổng bộ hồi lâu, nhưng là tiếng tăm nhưng càng ngày càng đại. Đặc biệt quang thời gian trước, gò lấy sức một người, giết chết một con cấp S thâm viên thú. Lại để cho gò tên xuất hiện ở nanh sói trong hồ sơ. Trương Tiên Nhân nguyên bản cũng dự định, lần chọn lựa này sau trận đấu, đem gò một lần nữa triệu hồi nanh sói. Có gò ở nanh sói, mới thật sự là nanh sói, mặc dù là 10 năm trôi qua, gò tác dụng vẫn như cũ là không thể thay thế. Chỉ là, để Trương Tiên Nhân không nghĩ tới chính là, gò lại ở một cái tiểu cô nương trước mặt bị thiệt thòi. Hoa nha! Tiểu! Người muốn chết! Gò nhảy lên đến, kêu to liền muốn hướng về phía Lý Nghiên động thủ. Gò! Còn không ngừng tay! Ngươi muốn đối với một cái tiểu cô nương động thủ sao? Ngươi không ngại mất mặt này. Đánh nhau thua chính là thua, coi như là nhất thời bất cẩn, vậy cũng là thua. Nanh sói khống chế trận này chọn lựa tái, những trưởng bối này trong lúc đó có thể động thủ. Nếu như vạn bối có năng lực khiêu chiến trưởng bối, cũng có thể động thủ. Nhưng là tuyệt đối không thể trưởng bối bắt nạt vạn bối, đây là quy củ. Coi như gọi là người mình, cũng không thể phá hoại quy củ. Hai nhi môn, chờ sau đó cho ta khỏe mạnh chăm sóc này mấy cái. Đánh cho chết. Gò vẫn như cụ khó bình lửa giận. Được rồi. Người đến gần đủ rồi, hết thể huấn luyện viên, đạo sư, sư phụ, toàn bộ rời đi bên trong chẳng, người dự thi lưu lại. Bạch Thần liếc nhìn Trương Tiên Nhân, này làm sao thi đấu đều không đủ nói rõ ràng, sẽ chính thức bắt đầu rồi. Nguyên bản hắn còn muốn, căn cứ thi đấu quy củ, cho bọn họ lập ra một hồi chiến thuật. Bạch Thần liếc nhìn bốn phía, bước nhanh đi tới Lý Nghiên bên người, thấp giọng nói rằng, chờ chút bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì. Các ngươi tuyệt đối không muốn phân tán đứng vị, A Bân, Tiểu Tây, hai người các ngươi tối thiện tấn công từ xa, đồng thời tự thân sức phòng ngự cũng thấp nhất, các ngươi đứng ở chính giữa, mấy người kia bảo đảm hộ hai người bọn họ. Lão sư, ngươi biết chờ chút thi đấu là cái gì nội dung sao? Đại thể trên nhìn ra rồi, cùng ta ban đầu đoán như thế, chính là đại loạn đấu, có điều lại có chỗ bất đồng. Có cái gì không giống? Bạch Thần cười lắc lắc đầu, đây là đối với các ngươi một cái thử thách. Nếu như ta nói quá rõ, vậy thì vô vị, ngược lại các ngươi rất nhanh liền biết rồi. Vị tiên sinh này, mời ngài hiện tại đi ra ngoài. Chúng ta muốn đóng kín nơi này. Bạch Thần hướng về mọi người nháy mắt ra dấu, sau đó cùng công nhân viên ra cửa lớn. Trương Tiên Nhân trở lại chính mình cái kia phòng làm việc tạm thời, phía dưới hơn 300 cái người dự thi, giờ khác này chính mở mịt luống cuống nhìn bốn phía. Bắt đầu đi. Trương Tiên Nhân ra lệnh một tiếng, toàn bộ nhà xưởng cửa sổ lập tức bị tấm thép ngăn trở. to lớn nhà xưởng trong nháy mắt đã biến thành một cái hắc ám thế giới, đồng thời bầu trời chuyển đến phát thanh âm thanh. Hiện tại bắt đầu đi. Các ngươi có thể tùy ý giao thủ, còn lại 10 người, đem thu được ra biên tiêu chuẩn. Trương Tiên Nhân ngồi xuống, nhìn bên trong phòng làm việc màn hình, có điều này cái màn ảnh trên hình ảnh là từ ngoại tuyến quét hình nhiệt hình ảnh. Coi như là hắn cũng không phân biệt ra được ai là ai, cái này cũng là vì để tránh cho một ít người vì lợi ích của chính mình đi cửa sau. Tiểu Trần, vừa nãy rút gỏ râu mép tiểu cô nương là cái nào khu? Chiết Giang khu. Như vậy cái kia mang theo tuổi trẻ của bọn họ người đâu? Trong tài liệu biểu hiện, chính là cái cao trung lão sư, là trong đó ba đứa hải tử chủ nhiệm lớp, tên là Bạch Thần. Cao trung lão sư. Chiết Giang khu để cao trung lão sư mang đội. Hắn có cái gì sở trường sao? Tựa hồ không có, người này mới từ tốt nghiệp đại học, CV phi thường phổ thông. Tiểu Trần nói rằng, còn có càng nhiều tin tức sao? Có điều không phải liên quan với thân phận của hắn tin tức. Ồ, đó là phương diện nào? Ngay ở tối ngày hôm qua, bọn họ đến thủ đô sân bay, qua an kiểm thời điểm bị hoài nghi là tội phạm truy nã, có điều sau đó chứng thực là bị người ác ý bóp méo thân phận tin tức. Sau đó quốc an hai cái đội viên đưa bọn họ đi khách sạn trên đường, lại phát sinh tai nạn xe cộ. Hắn cùng 10 cái người dự thi đều không có bị thương, có điều quốc an hai cái đội viên một cái vết thương nhẹ, một cái tại chỗ tử vong, nhưng là... Nhưng mà cái gì? Cái kia tại chỗ tử vong, hơn nữa bệnh viện mở dựa vào tử vong chứng minh đội viên, lại sống lại. Ngộ Trần sao? Hiện tại kết luận là Ngộ Trần, có điều căn cứ lúc đó đối với thi thể nghiệm minh thân phận cùng nghiệm thương thời điểm, quay chụp bức ảnh biểu hiện, cái kia đội viên xác thực là chịu vết thương chí mệnh. Nhưng là hôm nay lại phát hiện cái kia quốc an đội viên trên người không mất một sợi tóc, trên người một điểm tai nạn xe cộ để lại thương đều không có để lại. Trương Tiên Nhân nhíu nhíu mày, có phải là mạo danh thế thân? Quốc an bên kia huynh đệ đem hắn DNA tiến hành rồi nghiệm chứng, hoàn toàn ăn khớp, hơn nữa còn có cha mẹ hắn DNA xứng đôi, cũng là kết quả giống nhau. Một buổi tối thời gian, khởi tử hoàn sinh, sau đó trên người không mất một sợi tóc. Nói không mất một sợi tóc cũng không trọn vẹn. Ngươi không phải nói hắn một điểm thương đều không đủ lưu lại sao? Hắn mất trí nhớ, cái gì đều không nhớ ra được. Kỳ quái. Có điều này không liên quan gì đến chúng ta, bọn họ quốc an là quốc an toàn bộ là an toàn bộ. Giờ khác này người dự thi ở hắc ám trong lồng tre, đấu một mất một còn, mà ở nhà xưởng bên ngoài cũng không yên tĩnh. Gò hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được, chính mình ở một cái tiểu cô nương trên tay bị thiệt thòi. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem khí rơi tại Bạch Thần trên người. Gò nhanh chân đi đến Bạch Thần trước mặt, tiểu tử. Chúng ta đã tới hai chiêu. Bạch Thần liếc nhìn gò, không có hứng thú. Gò cũng không để ý như vậy rất nhiều, nâng quyền liền hướng về Bạch Thần ném tới, này có thể không thể kìm được ngươi. Bạch Thần thân hình một bên, tách ra gò nằm đấm. Tâm tình của hắn vốn là không hề tốt đẹp gì, chuyện tối ngày hôm qua. Rào hắn nỗi lòng khó bình. Bây giờ gò lại hùng hổ doa người, tâm tình của hắn đã kinh biến đến mức phi thường ác liệt. Tiểu tử, ngươi chỉ có thể trốn sao? Gò vóc người khôi ngô, trên người hồng quang lấp lóe, muốn ngươi liền trốn về ngươi mẹ trong bụng đặt được, ngươi này đức hạnh sẽ không đều ngươi mẹ dạy ngươi chứ. Cùng cái nương này giống như, người chung quanh đều ở xem trò vui. Bọn họ không trêu chọc nổi gò, bất quá bọn hắn cũng không phải chú ý gò bắt nạt người, chỉ cần không phải bọn họ là được rồi. Vậy ngươi mẹ đã dạy ngươi giáo dưỡng sao? Bạch Thần xưa nay không phải chịu thiệt chủ, ngay lập tức sẽ nói phản kích. Lao nương ta đã dạy ta muốn thảo ngươi. Mẹ! Gò nhanh chân vào trước. Giơ cánh tay lên liền luân hướng về Bạch Thần. Bạch Thần lửa giận trong nháy mắt nổ tung, gò hùng hổ doa người, đã triệt để làm tức giận tâm tình không tốt Bạch Thần. Vậy ta liền thay lão nương ngươi dạy dỗ ngươi. Làm ngươi như thế nào? Bạch Thần không lại tránh né, tương tự lấy nắm đấm đón lấy. Hết thể người vây xem cũng không nhịn được lắc đầu, gò không xấu kim thân nhưng là ở trong võ lâm có không nhỏ tiếng tăm, có người nói này không xấu kim thân là cái thích cửa cao thủ truyền thụ cho gò. Chỉ là này không xấu kim thân cùng cái này cao thủ thần bí đến cùng là môn phái nào, cũng không ai nói rõ ràng. Nhưng là này không xấu kim thân uy lực, đó là không người không hiểu. Tiểu tử này lại cùng gò chính diện tranh chấp, không khác nào tự tìm đường chết. Tất cả mọi người phảng phất đều đã thấy, tiểu tử này bị đánh đổ trên đất cảnh tượng. Chỉ là, nội dung vở kịch cũng không bằng bọn họ thiết tưởng như vậy. Gò tự cho là quyền đầu cứng như kim thiết, Bạch Thần liền muốn để hắn rõ ràng, quả đấm của hắn còn chưa đủ ngạnh. Vâng. Lần này đến phiên Bạch Thần không hề động một chút nào, mà là gò khoanh tay liên tục lui về phía sau, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Nắm đấm phải của hắn năm ngón tay xương ngón tay hoàn toàn nát tan. Đã không cách nào lại thi lực. Đây là lần thứ nhất, theo hắn xuất sư sau, lần thứ nhất bị người đánh nát trên người xương. Ngươi không phải tự cho là ngạnh sao? Bạch Thần đã nghiêng người tới, căn bản là không cùng gò giảng đạo lý. Một quyền câu đến gò cằm. Gò cằm trong nháy mắt nát tan, Bạch Thần kéo lấy gò tóc, sau đó hãy cùng hắn đầu chạm trán. Dù An Dê, gò đã bị đập cho đầu váng mắt hoa, thân thể đung đưa. Bạch Thần quét ngang ra một quyền, gò lại trên không trung xoay tròn vài vòng, cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất. Bạch Thần cuối cùng lại cho gò ngực bù đắp một cước. Gò hãy cùng vải rách giống như bay ra ngoài. Bạch Thần ngực phập phồng, trong mắt hung ý chưa tiêu, mạnh mẽ trừng mắt cả người máu me đầm địa gò. Liên ngươi này điểm cân lượng, còn tự cho là vô địch thiên hạ đúng không? Cùng cái ngu ngốc giống như, cả ngày thấy ai cũng kêu hiêu, không đánh ngươi một trận, ngươi thật không biết chính mình tính cái gì tên ai đúng không? Hiện trường những kia vây xem, nhưng toàn bộ há hốc mồm. Bọn họ vì lẽ đó vì là kết cục vẫn chưa đúng hạn xuất hiện, trái lại là hung danh hiển hách gò, lại bị đánh tơi bời. Tên tiểu tử này cũng quá khủng bố chứ. Tiểu tử này là lai lịch gì? Mỗi người trong đầu, tất cả đều bay lên ý niệm như vậy. Các hạ thân thủ khá lắm. Lúc này, một lão già đi ra, mặc trên người đường trang, rất có vài phần siêu phàm thoát tục khí chất, chỉ là thủ đoạn này không khỏi quá nặng. Mắc mớ gì tới ngươi? Bạch Thần cũng không quay đầu lại, trừng mắt lão nhân. Ông lão này lúc trước gò động thủ thời điểm, hắn cũng không nói gì, bây giờ đúng là giáo huấn lên hắn đến rồi. Lớn mật, ngươi biết vị lão tiên sinh này là người nào sao? Hợp nhất môn thái thượng tổ sư ngươi cũng dám nói năng lô mãng, ngươi quá lớn mật. Một đám không biết từ đâu chạy tới người, ngay lập tức sẽ quay về Bạch Thần chỉ trích dâng lên. Nghe khẩu khí của bọn họ, tựa hồ cái này hợp nhất môn vô cùng ghê gớm, cái này hợp nhất môn thái thượng tổ sư tựa hồ thân phận phi thường cao quý. Bạch Thần là không biết cái này hợp nhất môn, nhưng là hiện nay người trong võ lâm, ai sẽ không quen biết hợp nhất môn. Hiện nay quốc nội hợp nhất võ quán vượt qua 1000 gia, kỳ môn đồ càng là nhiều đến mười mấy vạn người. Đương nhiên, những này cái gọi là môn đồ, kỳ thực chính là một ít giao tiền làm hội viên người. Có điều hợp nhất môn nội môn, nhưng là cao thủ tập hợp. Mà này hợp nhất môn, chính là vị này thái thượng tổ sư sáng lập. Đồng thời bây giờ quốc nội ra không ít chính sách, đối với võ quán phi thường nâng đỡ, hợp nhất môn càng là nước lên thì thuyền lên, ẩn thành công vì là siêu cấp đại phái xu thế. Ông lao hét lớn một tiếng, người tập võ bản không phải làm tranh cường hào thắng, nhưng là người này trên người lệ khí trung thiên. Nếu là không hơn nữa ràng buộc, tương lai chắc chắn thành đại họa. Bạch Thần nhặt lên trên đất một cục gạch, ai không phục, có thể tới cùng ta tranh luận. Chưa xong còn tiếp.